Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.mervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 11 đến 12. Chương 11. Tà Long trêu tức, ân phốc phốc. Cô Tư. Phốc a. Xì xì. Một gian ngọn đèn mập mờ đen tối quán ba bên trong, một cái cả người trần trụi mỹ nữ nửa quỳ trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp bị nhất hai bàn tay đặt tại trong quần trước sau tiếp tông, kia một đầu quan nhẵn mịn trạch mái tóc phía trên hạ vung vẩy, nàng này đúng là mấy ngày trước đây bị bán đấu giá cổ huân, chính trong miệng ngậm đại điểu, phốc tư, không ngừng hút mút, mép bàn vài cái tử khách không có việc gì ngồi, một lần vuốt ve vân vê cổ huân vú to mông bự, một lần đối với lão bản tân tiến mặt hàng tùy tiện bình phẩm, này này. Ngươi đi quá thế giới loài người à, nghe nói cô nàng này là trước đó không lâu bị bắt đi cổ tộc Thiên Kim, hiện tại chính ngậm lão tử dương vật uống tinh đâu, một cái tướng mạo kỳ lạ bán ngư nhân một bên miệng bạo cổ huân, một bên cười ha ha, cái gì cổ tộc tân tộc, chưa nghe nói qua, này không phải là mấy ngày hôm trước bị luân phiên điệp xong bán đấu giá nữ đầy tớ yêu, một bên cá mè hoa bạn rượu khinh thường nói, hắn bám cổ huân kia bốc lên tao chất lỏng mông bự, đem nàng sắp xếp thành doggy style. Lấy ra dương vật ma sát huyệt dâm, chật chật chật. Đáng tiếc này đẹp như thiên tiên gương mặt xinh đẹp, đã là một cái bồn tinh máy bay chén, miệng bạo cổ huân ngư nhân rút ra nàng trong miệng ngậm đại điểu, mang lấy nước miếng tại sắc mặt của nàng chụp đến đánh, dùng to dài côn thịt đem kia bắn trượt trắng nõn khuôn mặt vỗ ba ba rung động, hai người không hẹn mà cùng suy cười lên, ôm lấy cổ huân thân thể, dùng sức hưởng thụ, đem Lưu Chí Hiên thủ hạ lục nữ lược thi tiểu kế chia rẽ sau đó. Lưu Chí Hiên thủ hạ, vương bài liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng không nói hiện tại dâm điện, cư nhiên ngoài cười nhưng trong không cười cấp Lưu Chí Hiên hạ nhất cọc chỉ lệnh, làm hắn đem kia ác bá Long Vương thu làm môn hạ. Lưu Chí Hiên biết hối hận của mình cũng không dùng, vì du lịch một chuyến thỏa mãn chính mình thám hiểm dục vọng, không chỉ có bại trận hơn nữa còn bồi lên lỗ đít của mình, muốn cho dâm điện nhét vào con này liền nhân loại cũng không phải là gia hỏa, kia nhưng đừng sách nhiều phí sức. Cũng không phải là làm hắn biến thành máy đóng cọc cái gì, chính là trở thành một cái không sai chiến lực. Nga muốn cho bổn vương gia nhập kia cái gì địch âm hộ thần điện ý tưởng không sai a. Nghe xong Lưu Chí Hiên ý tưởng, Huy Dạ trong tay cầm lấy rượu ngon cái chén hơi hơi lay động. Thủ hạ của ngươi kia sáu cái nữ nhân, cũng là điện, công nhân viên, sao? Lưu Chí Hiên gật đầu nói phải, cũng cặn kẽ lắm lời dạy dỗ các nàng quá trình, nếu như ngươi khẳng cùng ta đi ra quan. Khụ khụ. Kia sáu cái nữ nhân sẽ theo ngươi hưởng dụng, Nga đúng rồi, còn có một cái ngươi đồng tộc, kêu Tử Nghiên cái gì, vừa phái đi Long Đảo, nàng đăng cơ thành tím bầm Long Hoàng, bất quá sớm chính là ta nhóm thủ hạ nữ đầy tớ, đến lúc đó ngươi cũng có thể tùy ý hưởng dụng nàng. Ta mệnh lệnh nàng ngày ngày tại ngươi dưới hông dùng miệng tắm dương vật. Ha ha, Lưu Chí Hiên tán gẫu khởi gia nhập điều kiện, thuận tiện đem dâm thịt hình ảnh miêu tả sinh động, kích thích lên tà long tính dục. Khi tóc đen Long Vương nghe xong, dưới hông hiển nhiên đã không đè ép được, hùng khởi côn thịt tỏa ra dục vọng nhiệt khí, tím bầm Long Hoàng. Ha ha ha ha, chính là đám này gia hỏa tại trong Long tộc tùy ý làm bậy vọng đoán sinh tử sao, cư nhiên bị loại người như ngươi vậy nhúng chàm, cũng là không cứu a. Đãi ta trở về Long Đảo, ngay mặt cùng kia tân Long Hoàng lai giống, như vậy không lâu sau đó, Long Đảo liền là của ta. Nhìn đến Huy Dạ thân là bị khu trục tà Long, đối với quê hương của mình canh cánh trong lòng, chớ nói chi là kia tân đăng cơ Long Hoàng Tử Nghiên, tại hắn trong mắt chính là một khối màu mỡ dâm thịt, tượng trưng phủ định dĩ vãng không cam lòng, một lần nữa trở lại quyền lợi đỉnh phong, thuận tiện dưới hông nhiều một cái hút mút trứng tiểu mỹ nô mà thôi, lấy ngươi có thể đánh bại dễ dàng thực lực của ta, muốn đăng cơ hình như cũng không cái gì vấn đề đâu. Lưu Chí Hiên biểu môi, hơi hơi rộng mở ngực quần áo, lộ ra kia no đủ cơ ngực cùng bị ác long văn đi lên khắc ấn, có vẻ tà mị vô cùng. Hắn theo bên trong nạp giới lấy ra mấy viên bộ ảnh thạch, ghi lại tràn đầy cùng Tử Nghiên tính giao hình ảnh. Lưu Chí Hiên mở ra bộ ảnh thạch, Tử Nghiên lay động cặp vú cùng mông bự, tại hắn dưới hông tham lam hút mút dương vật bộ dạng lập tức chiếu phim đi ra. Kia tà long đến đây hưng trí, đem Lưu Chí Hiên kéo qua, dương vật cậy mạnh đỉnh vào yết hầu bên trong, làm giống nhau như đúc động tác. Nhìn đến gia hỏa kia hãy cùng tép đi giống nhau, là một nam nữ ăn thông dâm vương, có thể đem Lưu Chí Hiên cũng dễ dàng chinh phục tại dưới hông, nói vậy gia nhập dâm điện rất có thể vì a, bất quá nếu nói đem kia sáu cái nữ nhân đều tùy tiện cho ta địch lời nói, ta đây đem các nàng đưa cho hải tộc đám kia gia hỏa tùy tiện ngoạn không phải là thua thiệt lớn nha. Ân. Tuy rằng miệng của ngươi điệp lên cũng thoải mái vô cùng, bất quá kia lục gái điếm mập âm hộ cũng rất tuyệt a. Huy Dạ một bên say mê tại Lưu Chí Hiên trong miệng tiếp tông, một bên niệm khắc lục nữ, làm Lưu Chí Hiên cuối cùng nếm được cùng loại ghen bất bình mùi vị, hắn kêu rên, trong mắt vài giọt sinh lý tính chất nước mắt thủy bán đứng hắn, hừ ân. Cô thu. Ân ô. Bị một cây tanh hôi thịt rồng bỗng cắm vào tại miệng bên trong lay động, tăng thêm Lưu Chí Hiên kêu oán khí tận trời tiểu nàng dâu biểu cảm, làm Huy Dạ cười ha ha. Làm sao được rồi, tại bổn vương dưới hông nghe được tên của nữ nhân, bắt đầu ghen tị các nàng ân. Huy Dạ nắm Lưu Chí Hiên mái tóc, lấy ra côn thịt tại hắn khuôn mặt tuốt ra một mảng lớn trắng đục, tô điểm tại Lưu Chí Hiên góc cạnh rõ ràng mặt đẹp trai phía trên, dâm vị cũng là càng ngày càng nồng. Lưu Chí Hiên vươn tay lau đi lừa gạt tại mặt phía trên dính ngấy tinh đặc, kia đỏ ửng gò má không biết là khuất nhục vẫn là ngượng ngùng, tóm lại, như một cái ác bá sơn tặc thủ hạ bắt người cướp của đến phụ nữ đàng hoàng vậy. Cùng trước hắn thiết huyết dâm ma đặt ra sinh ra rõ ràng tương phản, không biết là tác giả ác ý đâu vẫn là đối với thân thể của hắn thèm nhỏ dãi đâu. Cùng lúc đó, lục nữ đang tại chút nào không liên quan gì nơi, phân biệt Nga A dâm đảng kêu la, âm hộ chất đầy hải tộc nhân đại bổng, đang bị điên cuồng đánh loại đâu. Nạp Lan Yên Nhiên bị mua vào một nhà vũ nữ kỹ viện, nơi này chuyên môn sinh sản các loại giỏi ca múa xinh đẹp kỹ nữ, phụ trách một bên thỏa mãn cao nhã vũ đạo cổ điển thẩm mỹ. Một bên thỏa mãn dưới hông cương lên dương vật, những cái này vũ nữ bình thường xuất nhập ở các loại cao cấp nơi, đảm đương tô điểm hoàn cảnh bình hoa cùng máy bay chén linh tinh, mặc lên hoa lệ vũ phục cùng chân không huyệt dâm không chút nào xung đột, là một vốn bốn lời mua bán. Nạp Lan Yên Nhiên bản có học qua không ít thanh nhạc vũ mỹ huấn luyện, nhìn nàng tại ống tuyếp phía trên biểu diễn chỉ biết này thiên phú không tầm thường, kia một chữ mã cùng hạ eo lô hỏa thuần thanh, ba lê cùng cổ điển vũ cũng là trình độ cực cao. Nàng bị nữ tính đạo sư dẫn vào một gian nữ sĩ ký túc xá, nơi này tràn đầy bề ngoài tuyệt diễm, mới sắc gồm nhiều mặt nữ nghệ sư, có am hiểu khảy đàn đàn dương cầm, có kéo đàn violon, thổi kèn clarin, tru dài đợi. Nơi này đoàn viên thuần một sắc là mỹ nữ, Nạp Lan Yên Nhiên vừa đi vào ký túc xá liền thấy góc giường trưng bày hoa mỹ nhạc khí cùng treo tại trên tường áo quần diễn xuất, còn có ngăn kéo lựu đạn bát xa bổng đợi công cụ, nơi này đồ vật đều là tư nhân đồ dùng, ngươi không nên lộn xộn. Nơi này có một tấm không giường ngủ, trước đó vài ngày vừa bị cái phú thương bao đi làm tình phụ rồi, ngươi hãy ngủ ở chỗ này a. Người nữ kia túc quản hời hợt nói hai câu, xong rồi vỗ vỗ Nạp Lan Yên Nhiên mông cong, chụp Yên Nhiên, nga a. Mê say rên rỉ, trên người ngươi cũng không mang cái gì quần áo. Chúng ta trước cho ngươi phát vài món vũ đạo phục được thông qua mặt một chút, chăn phóng tại đó bên trong rồi, thời khóa biểu cũng cho ngươi, ăn cơm trưa xong có thể đi chung quanh đi dạo. Nhận thức vài cái học tỷ, chớ cùng cái gì cũng không đứa nhỏ phóng đảng tựa như chỉ biết dâm đảng kêu la, thật tốt học ít đồ, quá có chút tôn nghiêm. Túc quản mới vừa đi, Nạp Lan Yên Nhiên liền buồn bã mất mát nhìn xung quanh, chẳng bao lâu sau, nàng vẫn là trong sạch cao thượng cao lãnh hoa, khinh thường ở cùng những cái này phong trần nữ tử có một tia cùng xuất hiện, thẳng đến nàng gặp dâm điện, mới một hai năm thời gian, đã bị không đếm được nam nhân kỵ qua. Đầu óc cũng cơ hồ tất cả đều là dương vật điệp âm hộ hình ảnh, bất tri bất giác, Nạp Lan âm hộ ở giữa vũ đạo phục đã nhân ẩm ướt một mảnh, hai gò má đỏ ửng, phun nhiệt khí, hai cái đầu vú cứng rắn giống như cục đá, đứng lên đến lộ ra mỏng manh quần áo, nhân lúc bây giờ còn chưa nhân trở về ký túc xá, Nạp Lan Yên Nhiên lột xuống trói tại trên người vũ đạo phục, tay ngọc từ từ quất cắm dâm bi, cặp vú vừa đông vừa đưa, tóc dài ném liên tục không ngừng, huyệt dâm bọc nước văng khắp nơi. Dưới người ga giường lập tức lưu lại một mảnh thủy tí, nga nga nha. Điệp âm hộ khoái chết. Yên Nhiên muốn đại côn thịt. Yên Nhiên muốn bị đại côn thịt kỵ. A nga ân. Nạp Lan Yên Nhiên mắt đẹp trắng giả, dâm thái lộ, trong miệng phân bố nước giải, làm ra bú liếm côn thịt tư thái. Đáng tiếc chính là, nơi này là nữ giáo, không có một cái nam nhân có thể thỏa mãn nàng tính dục. Nàng dư quan thoáng nhìn ngăn kéo trong kia tràn đầy tự an ủi công cụ. Đi qua rớt ra ngăn kéo, theo tế đến thô nhỏ cái gì cần có đều có, nhìn đến bên này người sinh hoạt cá nhân cũng thực phong phú a. Nàng cầm lấy một cây trung đẳng phẩm chất màu đen giả bổng, chứa vào miệng bên trong mùi ngon mút lấy, trên mặt biểu cảm mê say vô cùng, tay cầm ở thân cây càng cắm vào càng sâu, không vào yết hầu bên trong sau lại ngay ngắn rút ra, thời kỳ miệng thơm kéo thành hồ trạng, hương dâm nước giải lưu tại thân cây phía trên, bú. bú, phu, chật chật. Nhất tuổi thanh xuân Mỹ thiếu nô cầm lấy hắc điểu ba ba điệp miệng âm thanh quanh quẩn tại ký túc xá bên trong, Huyệt Dâm cũng không muốn tỏ ra yếu thế, lập tức bị chủ nhân đẩy ra, đem sổ mai trứng trung bỏ vào vào này bên trong, ong ong chấn chuyển động, dùng màu đen giả điểu sâu yếu hầu mấy mươi lần về sau, Nạp Lan yên nhiên rút ra giả điểu, lau sạch sẽ dường như không có việc gì thả lại ngăn kéo, ngược lại 6 miếng trứng trung toàn bộ nhét vào âm hộ, đem 6 cái mini điều khiển từ xa nhét vào tất chân. Bên trong truyền ra ong ong chấn động âm thanh, Nạp Lan tất chân hạ bộ ướt một mảnh, Nạp Lan yên nhiên cứ như vậy kẹp lấy 6 con lớn nhất chấn động trứng trung đi ra ký túc xá, bắt đầu vũ đạo khóa học tập. Nạp Lan yên nhiên mặc lên quần trang múa ba lê phục, áp đảo bờ mông váy hoàng mỹ che khuất nàng phun nước mập âm hộ, cùng nhồi vào điều khiển từ xa tất chân, vũ đạo thất tiếng nhạc ồn ào vô cùng, liền nàng âm hộ ong ong tiếng đều che. Không nghĩ tới xuất lĩnh một phòng chân dài mông công mỹ nữ vũ đạo giáo luyện nhưng lại một thân cơ bắp làn da đen, giống được khí tức làm Nạp Lan yên nhiên miệng mạo nước miếng ngọt ngào, chỉ muốn nằm ở này dưới hông ngậm đại điểu mặc kệ miệng bạo. Khi giáo luyện đang tại cấp nữ học viên mở chân, một đám vương người mỹ nữ bị hắn kéo thành một chữ mã tạo hình, làm người ta miên man bất định. Một phòng nữ nhân tranh kỳ đấu diễm, Nạp Lan yên nhiên cũng không thể giống như mọi khi trước mặt mọi người mở địch bại hoại phong cách học tập, đành phải trước ẩn nhịn một chút. Nga nga, vị này là bạn học mới tới Nạp Lan yên nhiên, tin tưởng gia niên hoa trực tiếp các ngươi cũng nhìn rồi, Nạp Lan đồng học nhưng là cái bestseller đại minh tinh đâu. Khi đen thui cường tráng vũ đạo giáo luyện đem yên nhiên mời lên đài phía trước, bàn tay to không chút kiên kỵ xoa lấy nàng mông cong, chỉ một ngón tay thuận thế điều khiển nàng thịt trai, làm Nạp Lan yên nhiên âm hộ trứng trung bị chen cô thử vang. Dưới đài các nữ nhân chớp mắt ném đến hèn mọn ánh mắt, ai còn không biết gia niên hoa thượng là 6 cái vạn người kỵ kỹ nữ a. Nạp Lan yên nhiên ngược lại gương mặt tao mị hưởng thụ bàn tay to nhu âm hộ khoái cảm, đầy mặt đỏ bừng, cặp vú đứng thẳng. Giáo luyện cũng phát giác Nạp Lan âm hộ bí mật, phục hạ thân xì xào bàn tán, tan học đến ta nơi này đến, lão sư dùng dương vật thật tốt cho ngươi học một khóa. Kích thích ngôn ngữ làm Nạp Lan yên nhiên chớp mắt cầm giữ không được, hòn le tư ra một cái rất lớn cổ dâm chất lỏng, bị tất chân bọc lấy, tại thẳng tắp tất đen trên chân đẹp chảy xuống một cổ tiểu khê, làm dưới đài nữ học sinh châu đầu ghé tai, cảm giác như vậy làm Nạp Lan yên nhiên phá lệ hưng phấn, hai chân không ngừng cọ sát, dâm thủy tiếng xì xì rung động. Như vậy, đại gia trước tự từ luyện tập ngày hôm qua học vũ đạo động tác, ta đến cấp bạn học mới làm một chút học trước trắc nghiệm, vũ đạo giáo luyện hắn giọng một cái, kéo lấy Nạp Lan yên nhiên đi hướng dưới đài, hắn kéo lấy Nạp Lan yên nhiên đi đến vũ đạo thất sau cửa thang lầu, nhanh nhẹn đem hai chân của nàng kéo thành một chữ mã, hai đầu tất đen chân đẹp một đầu chống đỡ ở trên mặt đất, một đầu chém thẳng vào tại bên cạnh tai, đem giữa hai chân thấm ướt một cái rất lớn khu vực hoàn toàn bại lộ đi ra, chật chật chật. Không hổ là lục đoá kim hoa, kia hoạt động quá mắt ta sẽ không đi, không nghĩ tới trường học bên này trực tiếp đem ngươi mua được, thật sự là thích chúng ta này nhất ban lão sư ha ha ha, này tất chân cùng tiểu giống nhau, thật sự là đại khai nhãn giới a. Tráng hán kia giáo luyện một phen xé nát ẩm ướt tất chân, bộc lộ ra Nạp Lan yên nhiên khoái thành một cổ thằng quần lót, cùng trên bắp đùi liền với lục đầu trứng trung thằng, âu u, nơi này một bên còn ẩn giấu không ít thứ. 1, 2, 3, 4, 5 lục. 6 cái trứng rung, chật chật, thực sự không phải là cái tầm thường nữ nhân, âm hộ có thể hút vô cùng, nói vậy ăn ta này đại dương vật cũng ăn no không được. Trứng rung ong ong tiếng tại an tĩnh hành lang lộ ra nguyên hình, tăng thêm Nạp Lan yên nhiên kia treo bạch hồ huyệt dâm, thật sự là một bộ cảnh đẹp, ê a, nga nha, lão sư điệp ta, yên nhiên huyệt dâm 3 ngày chưa ăn dương vật, chết khác yên nhiên nha, nhanh chút nội bắn. Yên nhiên là lão sư tinh hồ. Ân nha. Nạp Lan yên nhiên một bên nhảy qua một chữ mã, một bên tao mị ngàn vạn ưỡn ẹo thân thể, năng nỉ địch. Lão sư kia cũng chút nào nghiêm túc, lấy ra đại điểu liền tại hành lang bên trong làm, ba tư âm hộ chất lỏng bị chụp thành dịch đặc, cùng với Nạp Lan uyển chuyển dâm đảng kêu la, tại hành lang bên trong công khai địch âm hộ, sau Nạp Lan yên nhiên bị mang vào giáo sư ký túc xá, để tùy thời sử dụng. Về phần tại sao nữ tử học viện giáo sư tất cả đều là nam nhân, bởi vì nơi này không chỉ có là giáo sư nghệ thuật vũ mỹ, vẫn là cấp thượng lưu xã hội đào tạo tình phụ huyệt dâm địa phương. Mỗi đêm 5 giờ sau khi ăn cơm tối xong chính là lớp học ban đêm, huấn luyện, nhất toàn bộ ban mỹ nữ đệ tử đồng loạt quỳ trên đất, cặp vú chút nào không có cản trở dưới đất cuối, từ hai tên tinh tráng nam tính giáo luyện đồng thời bình trắc khẩu kỹ cùng âm hộ sống điểm số. Các nữ sinh tranh tiên khủng hậu dùng anh đào miệng nhỏ ngậm vừa đen lại thô đại điểu, tranh nhau triển lãm miệng của mình sống tuyệt kỹ. Ban ngày mang lấy hoa tai làm bằng ngọc trai nữ thần miệng như âm hộ hồ, xích xích ngậm đại điểu trước sau tít tông, từng tờ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp xếp vào tại nam tính dưới hông, hơn 10 trương mỹ miệng ngậm dương vật ngửa tới ngửa lui, đồng thời nhếch lên mông đẹp, mặt sau bị địch ba ba rung động. Đây là nữ tử học viện hàng ngày bài tập, vô số đài camera theo khác biệt góc độ quay chụp mỹ nô nhà xưởng sinh sản quá trình, giống như AV vậy kích thích đã nghiền. Tốt nghiệp nghi thức phía trên, cho điểm cao nhất nữ nhân bị một đám tai to mặt lớn phú thương tranh tiên lĩnh đi, trường học tắt được đến một số lớn tuyệt bút trợ cấp tài chính, tiếp tục sinh sản càng nhiều xinh đẹp điệp nô. Gần nhất trường học tân mở bách hợp tình phụ chuyên nghiệp, tuyển dụng nhị tới 4 gã quan hệ lương hảo, vú thật lớn nữ học sinh, bí mật tiến hành tổ hợp dạy dỗ. Sở dĩ mở là bởi vì vận phi hai nữ biểu diễn tại giới quý tộc rất được hoan nghênh, nhao nhao đầu tư yêu cầu bảo dưỡng tổ hợp mỹ nữ. Tiến vào bách hợp dạy dỗ thất, trong phòng cũng không có nam nhân, mà là tam tổ cả người trần trụi nữ học sinh, xoay quanh dương vật giả nam khuôn sử dụng tất cả vốn liếng hầu hạ, xung quanh là tứ đài camera theo dõi tam tổ nữ hài biểu hiện, khen ngợi ra cao thấp, ân nha, thu lỗ, chật chật, phốc phốc. Tổ thứ nhất nữ hài vẽ lấy nùng trang, hai cái thật dài đầu lưỡi tới lui tự nhiên, say mê hai tay nhu nắm vú to, hai cái anh đào miệng nhỏ vờn quanh dương vật hạ hôn môi, không quên luân phiên đem quy đầu chứa vào miệng bên trong, thường thường ăn quy đầu cùng trứng cho nhau trao đổi nước bọt, trong miệng mập mờ kéo. Tổ thứ hai tắt biểu diễn đơn dân cư giao, một khác nữ phụ trách tại này dưới hông liếm nữ âm, chà sát này nhũ. Tổ thứ ba tắt làm người ta vỗ án tán dương, hai nàng thân thể kề sát, vú sữa ở giữa dâm thủy dính liền, một bên mài lấy đậu hũ, một bên đôi môi đụng vào nhau, dương vật giả thượng cũng bám vào một tầng thật dày dâm dịch, có vẻ hai nữ dâm mị vô cùng. Nạp Lan yên nhiên bị cái tại dương vật phía trên địch vào phòng học, nữ tử ngẩng cao tiếng kêu dâm giảng phá vỡ nơi này yên tĩnh dâm phi không khí. Tam tổ nữ sinh nhìn đến nam tính tiến vào phòng học, tranh tiên khủng hậu về phía trước quỳ leo đi, sáu cái mỹ nô theo đạo luyện dưới hông xoa lấy 12 chỉ vú to, hé miệng tiếp được Nạp Lan yên nhiên âm hộ trung nhỏ xuống dâm thủy, nha nha. Nơi này còn có sáu con tiểu mập âm hộ đang đợi hút của ta đại hắc gà, yên nhiên ngươi trước xuống. Lão sư đợi lát nữa đau nửa yêu ngươi, nhìn thấy bách hợp thất sáu con nụ hoa đợi địch xinh đẹp nô, giáo luyện đầy mặt đều nhạt khai hoa, rút ra Nạp Lan yên nhiên phun sữa huyệt dâm văng lên một trận bọc nước, đảo mắt cắm vào phía dưới nhất nữ âm hộ trung không kẻ hở nối tiếp, kia lục nữ cư nhiên theo đạo luyện bạc điểu chớp mắt xếp thành một đóa thân thể đóa hoa hình dạng, phân biệt làm thành một cái vòng tròn tâm mặt bài ban thượng đùi lộ ra mập âm hộ, làm giáo luyện trạm tại trong chính ương chọn lựa, nha. A. Ân. Nga đại dương vật. Địch ra vang lên. Nga ân a bị đại điểu địch vào lỗ thịt nữ sinh có tiết tấu dâm đảng kêu la, mập âm hộ bị kỵ ba ba rung động, khác ngũ nữ cũng phía sau tiếp trước vây quanh đi lên bày ra chuyên nghiệp tố chất, hắc hắc hắc. Này huyệt dâm luyện được không tệ, sửa thiên lão sư cho các ngươi thêm phân. Vừa nghe đến thêm phân, lục nữ đều sinh long hoặc hổ, kia địch âm hộ tiếng cũng càng ngày càng vang. Hai vị đẹp như thiên tiên nữ đầy tớ phân biệt đẩy ra huyệt dâm đứng ở giáo luyện thân nghiêng, bị bàn tay to đang cắm vào, đồng thời phát ra cô tư tiếng vang. Nạp Lan yên nhiên tại một bên nhìn ngây người, đảo mắt giáo luyện liền tam bay ba cái nữ học sinh, có thể thấy các nàng huấn luyện thành quả hữu hiệu, ân. Bên trái con này huyệt dâm không đủ chặt chẽ, nhưng là dâm thủy thần kỳ hơn, cô thử địch ra bọc biển đều, bên phải con này động mông tần suất tốt lắm, chính là không đủ mị. Trở về nhìn nhiều mấy lần xà eo vũ ghi hình, tìm mấy đầu dương vật luyện một chút, đừng quên thu lệ phí. Giáo luyện một bên dưới hông ba ba địch một cái tóc đen nữ sinh, một bên chuyên nghiệp bình trắc trên tay hai nữ âm hộ sống tình huống, làm dưới hông tam nữ nói cám ơn liên tục, đây cũng là dâm thuật giáo dục à. Nạp Lan yên nhiên nhìn nhập thần, không thể tin được đây là đáy biển trường học, ta trở về nhất định mở rộng cấp hoa tông. Mở rộng cấp đấu khí đại lục. Ân a a. Nạp Lan yên nhiên một bên chà sát quất cắm chính mình huyệt dâm, một bên thở hồng hộc thề, nhất định phải để cho Vân Vận lão sư cùng mình cũng đang làm điệp âm hộ giáo luyện, không, hẳn là tại Lưu Chí Hiên đại nhân hông phía dưới cho hắn nữ nhân làm mẫu. Nghĩ đến đây, Nạp Lan yên nhiên liền mê say triều phun, các nàng lục nữ đều đối với Lưu Chí Hiên đại dương vật vô cùng kính ngưỡng, căn bản là vừa nghĩ đến liền cao trào trạng thái, đợi giáo luyện thay nhau phi xong rồi sáu cái mỹ học sinh. Sáu con huyệt dâm giống như bồn tinh đựng tinh dịch, Giáo luyện quay đầu ôm lên Nạp Lan Yên Nhiên, phát hiện Nạp Lan đã tại xó xỉnh ngủ, liền không chút lưu tình ưỡng eo bạo địch Nạp Lan Yên Nhiên huyệt dâm, đem nàng, từ nga nga, địch tỉnh, ôm lấy nàng lại đi hành lang thượng một bên tiếp công một bên đi đường, trên đường gặp được vô số tang học mỹ nữ đệ tử, ghé mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên bị địch bộ dáng, một đường đại điểu tại mỹ huyệt bên trong, bạc tư, cuồng địch, Nạp Lan dâm thủy gắn một đường, khụ khụ, lão sư hôm nay cũng địch mệt mỏi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, đi nhìn nhìn văn khoa giáo dục trong phòng giáo cái gì a? Chỗ đó lão sư đều thực chuyên nghiệp, giảng bài trình cũng thực trụ cột, ngươi đi học tập một chút được thêm kiến thức. Nạp Lan Yên Nhiên bị địch chỉ lo dâm đảng kêu la, thế nào còn cố được nghe giảng bài, chỉ thấy giáo luyện đẩy ra một gian cửa phòng học, bên trong ngồi đầy từng dãy y quan chỉnh tề là nữ học viên, đột nhiên xâm nhập một cái ôm lấy lõa nữ địch âm hộ đại hán, cư nhiên không có một người lên tiếng, có thể thấy các nàng sớm nhìn quen lắm rồi. Giáo luyện đem lộ ra trọn vẹn Nạp Lan Yên Nhiên đặt ở nhất ghế trống phía trên, to như vậy yên tĩnh phòng học bên trong chỉ còn lại có Nạp Lan thở gấp liên tục âm thanh, cùng huyệt dâm lúc đóng lúc mở tiếng nước, chủ nhiệm khóa lão sư khụ khụ hai tiếng, không có chú ý Nạp Lan Yên Nhiên, ngược lại tiếp tục nói bản đen thượng bức tranh, cái này gọi là thạch hoa quả âm hộ, là hiện tại tương đối được hoan nghênh âm hộ hình dạng, đặc điểm là nhan sắc phấn nộn, thủy nhiều bao tương, chỉnh thể giống danh tại một vũng nước suối trung hoa hồng. Quấy rối xì xì có âm thanh, nhuyễn nị ẩm ướt trượt, ánh sáng màu trong suốt phấn nộn, tầng tầng lớp lớp lỗ thịt làm người ta lưu luyến quên về, hiểu không? Về sau miêu tả nộn huyệt văn tự đa dụng mê người thèm nhỏ dải ánh sáng màu cùng thủy hình thành ngữ. Một đám mang lấy nhã nhặn kính mắt, con gái một nữ học sinh cúi đầu cà cà làm đặt bút ký, cẩn thận vừa nhìn các nàng vừa vặn đồng phục học sinh phía dưới đều bọc lấy nhất đại đoàn vú to, có ép tại bàn học phía trên, có tại phía dưới. Phòng học không ngừng truyền đến khác biệt tần suất ong ong chấn động âm thanh, cùng nữ tử uyển chuyển thật nhỏ kêu rên. Nhìn đến các nàng trong này không chỉ một cá nhân trang trứng trung cùng mát xa bỗng đến đi học, những cái này thật nhỏ tạp âm đối với chỉnh thể hoàn cảnh ảnh hưởng có thể không đáng kể. Này trật tự làm Nạp Lan Yên Nhiên xấu hổ, về như thế nào bồi dưỡng được một chỗ thạch hoa quả âm hộ, bình thường phải chú ý uống nhiều nước, sử dụng băng mai san hô cùng trân châu sữa, xà. Cốt hoa hồng cá phân bố dịch điều chế thành ngọc lộ đồ tại âm hộ phía trên, tốt nhất tại tần số cao tính giao trung đảo cắm vào hấp thu, cũng có cái khác phương thuốc, các ngươi có thể đi trở về ra một chút nhìn. Lão sư, ngài biết chúng ta những học sinh này, ai phía dưới là chân chính thạch hoa quả âm hộ sao? Một cái thanh thúy ngọt ngào nữ sinh vấn đề, chọc cho cả lớp nữ tử cười hoa chi loạn chiến, đầy nhà làn gió thơm, vấn đề này chúng ta tan học đang thảo luận, đi học không muốn ảnh hưởng kỷ luật. Trên đài lão sư ngược lại nghĩa chánh từ nghiêm, trách không được như vậy nhàm chán chương trình học có thể trường chật ních. Hạ tiết khóa chúng ta học tập như thế nào phân biệt, miêu tả nam căn ở giữa khác biệt, không thể chiều dài luận anh hùng, quy đầu hình dạng mới là cực kỳ trọng yếu. Đại gia có thể mở ra sách vở chuẩn bị bài một chút, này tiết trước hết tan học, lão sư ho khan hai tiếng, thu hồi giảng nghĩa, bước chậm đi xuống bục giảng, hết giờ học mới biết được đám này, mỹ thiếu nữ, khuôn mặt thật, một đám vén lên váy ngắn. Lộ ra bên trong ẩm ướt quần lót, đồng phục học sinh nút thắt cũng hoàn toàn đẩy ra, hai cái vú to lộ ra bên ngoài, lân tọa hai cái bạn học gái nhưng lại hút mút khởi đối diện lồn nước, còn chọc cho nàng cười ha ha, lộ ra trọn vẹn Nạp Lan Yên Nhiên ngược lại chọc cho không ít nữ sinh tò mò, nhao nhao chạy qua đến chà sát nàng cặp vú, hút mút rót đầy tinh đặc huyệt dâm, ai, ngươi là gia niên hoa bên trong đã tham gia người a. Sáu cái tỷ tỷ đều thật khá, sống cũng siêu tốt nha. Theo nói thế giới loài người nữ nhân, huyệt dâm đều có thể tùy tiện cắm vào, là thật sao? Nạp Lan Yên Nhiên bị chen thở không nổi, đành phải ừ đồng ý. Hạ tiết khóa là mê mại thuật yoga, có tên tư thế cơ thể thăng giai khóa, nội dung chính là lấy các loại yêu cầu cao độ động tác thể hiện tình yêu tư thế, là một tiết, không phải ai đều có thể học, chọn môn học khóa. Thiên phú dị bẩm Nạp Lan Yên Nhiên, đương nhiên muốn đi không kẻ hở trải nghiệm một chút á, đi vào vừa nhìn. Phòng học truyền phát kịch liệt địch âm hộ AV, lại có Vân Vận Nhã Phi hai người thân ảnh. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn sư phụ đầy mặt là tinh hình ảnh, trong lòng thăng lên một cổ tưởng niệm. Phòng học trung tuy rằng ít người, nhưng bọn họ đều là đứng đầu mỹ nô. Đa số dáng người cao gầy tinh tế, vừa nhìn chính là người mẫu liêu. Phải biết tại đây đáy biển thành, có thể làm thượng người mẫu nữ nhân tất nhiên thân kinh bách chiến. Trên người mỗi một chỗ đều phải trải qua đại điểu lễ rửa tội. Đại bộ phận người mẫu công ty chuyện thứ nhất chính là đánh giá các nữ nhân âm hộ người sống cấp bậc, đến bình định các nàng về sau giá trị bản thân. Nếu là mở đầu không bị nhận thức có thể xinh đẹp nô, Hơn 10 năm hết Tết đến cũng tại cùng cái bộ môn làm tính xử lý cũng không phải là cái gì hiếm lạ việc. Cho nên cái này phòng học các nữ học viên, không có lúc nào là không ở vì chính mình tương lai nghĩ. Trong tay nâng một quyển thật dày tính giao tư thế đồ sách luyện tập, các nàng so với Nạp Lan Yên Nhiên lục nữ, mặc dù bên ngoài không như vậy tinh xảo, nhưng là âm hộ sống đều là số một thì tốt hơn. Rộng lớn phòng học bên trong, một cái dáng người khổng lồ cự hán chính răng dậy cả người trần trụi, đi bước chân người mẫu nữ khuôn. Con mẹ ngươi đại huyệt dâm, vú sữa xoay không đủ nhảy, ngươi cho rằng trọng tài phải đi nhìn trên người ngươi che vải dệt ư? Bọn hắn không có lúc nào là không ở tính kế đêm nay địch các ngươi ở giữa thế nào một cái thích, ngươi này vú lớn, nếu như không ở đi bộ thời điểm phía trên hạ loạn ném, ném ba ba vang, ngươi cho là có nhân chú ý ngươi còn có kia mông, nhăn nhăn nhó nhó, mông thịt cũng không nhảy lên, nộn huyệt đều cho ngươi kẹp không có, kia đen thui cự hắn dứt lời liền tiến lên cậy mạnh dùng bàn tay quất đánh người mẫu huyệt dâm cùng vú sữa, đem hai nơi đều quất đánh cao thấp tung bay, thủy sữa văng khắp nơi. Ừ a hán sâm đại nhân gia sai rồi ừ, tiếp tục đi. Đem ngươi dưới kia huyệt dâm kẹp ra vang đến. Làm tất cả mọi người biết ngươi bên trong ngậm nhất bao tương đang đợi đại hắc gà ba ba nhét vào cuồng địch, tựa như gia niên hoa thượng những cái này nhân loại nữ đầy tớ giống nhau. Khi người mẫu tiếp tục đi bộ, từng bước so từng bước càng thêm phong tao, giữa hai chân tiếng nước ba ba bạo vang, hai cái e chén vú lớn cũng là cao thấp tung bay. Nhìn đến nơi này người mẫu cùng thế giới loài người không hề cùng dạng, phục vụ giám khảo mới là các nàng sinh tồn chi đạo, không thể không cảm thán đáy biển thế giới chi âm u, làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi, khác vài cái huyệt dâm cũng đừng sừng sờ, liếm bổn đại gia dương vật, miệng không biết luyện, âm hộ sống dù cho cũng là thịt tiện khí mệnh, đại hán âm thanh to xuyên thấu mấy ở giữa phòng học, còn tại nóng người các nữ học viên nhanh chóng chạy qua đến lấy ra hắn dưới hông đại điểu, tranh tiên khủng hậu hút lên. Đến một cái là đủ rồi. Còn lại cho ta luyện điệu bộ đi khi diễn tuồng đi. Vừa mới ta lời nói đều nhớ chưa, người nào đi tao ai giá trị rất cao, đừng tìm cái du một đầu, đầu gỗ, tựa như, nhìn, đến gian phòng này cũng cùng kia một chút tụ tập chúng dâm loạn nơi không cái gì hai loại, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn chầm chầm trên màn hình vân vận bị đại bổng tích tông hình ảnh xuất thần, cái gì thời điểm mới có thể gặp lại đến sư phụ đâu. Lúc này Vân Vận đang tại một gian phòng chụp ảnh trung quay chụp tình dục quảng cáo, tựa như minh tinh, vậy đãi ngộ. Vài khung cao cấp máy chụp ảnh không chớp mắt hướng về Vân Vận gương mặt xinh đẹp, bên cạnh vây quanh hai cái đại điểu tuấn nam, chính đang không ngừng lột hạ thân côn thịt, đem từng cổ nhiệt tinh phun tại Vân Vận trên mặt. Vân Vận phát lên, lỗ tai thượng đều mang lấy tuyệt phẩm lam sang hô trang sức, tinh xảo trang dung có vẻ nàng càng ngày càng quyến rũ. Máy chụp ảnh trung nàng say mê vẽ loạn tục chải tóc thượng trắng đục tinh dịch. Đỏ tươi ướt át xinh đẹp môi thượng cũng đắp một tầng sữa trắng, nhất là kia mị nhãn như tơ thần sắc làm người không thể lấy ra tầm mắt, khó có thể tưởng tượng, này đúng là một bộ keo dán nguyên lòng trắng trứng mặt màn quảng cáo. Đương nhiên, nhận lấy làm mỹ trang quảng cáo vẫn chỉ là bọn hắn nghề phụ, nghề chính tự nhiên chính là quay chụp AV, có Vân Vận viên này cây rụng tiền, nhiều hơn nửa tiền đều kiếm, nha. A. Phúc. Ba ba. Nha. Vừa mới quay chụp hoàng mấy chục trương lõa thể tả thực, đến đây thị sát tập đoàn lão bản liền chỉ mặc gọi tên mệnh lệnh Vân Vận đi lên phục vụ. Mua Vân Vận chính là đáy biển thành lớn nhất công ty điện ảnh xã trưởng, dưới cờ Mỹ Nô vô số, phần lớn màn ảnh thượng ngăn nắp xinh đẹp nữ minh tinh đều đứng xếp hàng cho hắn đại điểu không công nội bắn. Tại giống cái địa vị cực độ thấp hải tộc, đại màn ảnh thượng ngang nhiên bạo địch nữ minh tinh ngược lại sẽ làm phòng vé kịch liệt lên cao. Cho nên các đại tập đoàn đều phía sau tiếp trước quay chụp tình nô vậy điện ảnh áp phích, liền Vân Vận kia tinh đặt đồ mặc bộ dáng cũng có thể ngang nhiên dán tại các đại thương tràng, có thể thấy được hải tộc tính chi mở ra. Lần này ôm đồng áo tư tạp tốt nhất tình tiết thưởng mãn lớn, làm công ty này ngoan buôn bán lời một khoản. Màu lót đen áp phích phía trên một bên là một đầu dữ tợn to dài đại dương vật, một bên là một tấm bịt mắt miệng mở rộng mỹ nhân mặt. Vị này tốt nhất nữ nhân vật chính, hiện tại chính ngồi xổm lão bản dưới hông. Xì xì múc lấy hắc điểu, hai tay tuốt bay nhanh, một phút cũng không dám chậm trễ, hơn nữa đối mặt phóng viên cũng không chút nào che lấp, sinh hoạt cá nhân càng dâm loạn nữ minh tinh càng nhận được truy phủng, tốt nhất có thể ngang nhiên rộng mở đùi bị người xem tại. Hiện trường buổi họp báo cưỡng gian, đối với phòng vé tăng lên có hiệu quả, càng phải mệnh chính là, hải tộc còn công khai, nữ nô pháp, yêu cầu nhân loại nữ minh tinh trả thù lao không thể cao hơn nam diễn viên thấp nhất trả thù lao 10%. Đem hải tộc giống cái cũng làm thịt tiện khí đối đãi, nữ minh tinh chỉ cần làm mở ra hai chân bồn tinh, để đổi lấy giống được dưới hông chó mẹ địa vị, Các nàng phòng vé thu vào 70% cho sản xuất phát hành phương, 25% cho nam diễn viên, còn lại sở hữu nữ diễn viên tranh đoạt 5% trả thù lao, liền làm cho cơ hồ sở hữu nổi tiếng nữ minh tinh đều là phát hành phương dành riêng thịt tiện khí, bình thường tư nhân tả thực đều là mang lấy hoàng kim xích chó, ba lượng thành đàn tại quý tộc dưới hông tranh thủ ghế, hải tộc điện ảnh vòng, người mẫu vòng, cơ bản đều là cung thượng lưu quý tộc chọn lựa nữ nô triển lãm quỷ, nữ diễn viên duy nhất tăng lên thông đạo liền là thông qua bị địch tăng lên giá trị bản thân. Bất quá bất bình đẳng hiện tượng hình như giới hạn kia một chút dựa vào mặt nghề nghiệp, còn lại lao động nghề nghiệp tắc gốc vì ngang hàng, cũng không món lãi kết xù có thể đồ. Bất quá kia một chút nữ đầy tớ cũng là quá dễ chịu, hai chân vừa mở, liền có tuyệt bút bảo trân châu đánh vào tài khoản, hấp tinh chính là hút tình chính là hấp kim. Cùng lúc đó, Cổ Huân bằng vào chính mình thanh xuân tịnh lệ dung mạo cùng mê người đợi địch thân thể, thành công đánh vào đáy biển thành nổi danh thần tượng đoàn thể Fan Club 16. Biến thân làm thần tượng bạn gái, thần tượng ngành nghề tại hải tộc đãi ngộ cùng diễn viên khác biệt không lớn, khác biệt chính là thần tượng sống lâu động ở dân gian cùng trên vũ đài, phân sổ sách cũng gốc vì quân hoành, ban tổ chức vì duy trì nhân khí, thường xuyên làm lớn hình party. Play phản hồi hộ khách VIP, 16 nữ xếp thành một hàng nhậm quân chọn lựa, mỗi vị thành viên đều thân kinh bách chiến, có thể cưỡi ở nam nhân hông thượng bị ba ba địch âm hộ khi còn bảo trì ca hát không chạy điều. Mỹ nữ thần tượng một bên bị kỵ địch, một bên nâng lấy phôn dâm đảng kêu la, là hộ khách VIP nhóm yêu nhất. Đối với bình dân mà nói, thần tượng cùng minh tinh khác nhau lớn nhất là, chỉ cần khẳng nhiều mua biểu diễn chi phiếu tiền, liền có thể tại dưới tràn quan hệ hữu nghị âu yếm, chỉ cần có thể sắp xếp thượng đẳng. Mỗi vị Mỹ thiếu nữ thần tượng đều mặc lấy phấn nộn băng ăn mặc, cẩn thận vừa nhìn phiền phức ren trói tại hai cái lại bạch lại kiều vú sữa phía trên. Phấn nộn đầu vú bị hình quả tim chân không vật liệu may mặc đột hiển đi ra, chớ nói chi là kia hơi mờ tề âm hộ tiểu váy ngắn, tăng thêm khảm tại âm hộ bên trong đầu trạng, quần lót, quả thực so với đồ lót sexy còn phong tao. Về phần diễn xuất nội dung, tự nhiên là lấy khác biệt tư thế đại nhảy múa thoát y, bày ra cực hạn tình dục động tác, cộng thêm thường thường nhếch lên mông đẹp đem kia hiện lên thủy quan huyệt dâm bại lộ tại màn ảnh trước mặt cao thấp vặn vẹo, dẫn tới toàn trường trầm trồ khen ngợi không dứt. Tối đặc sắc vẫn là biểu diễn kết thúc, 16 nữ bị tập thể phân phát cấp hộ khách VIP hưởng dụng thời khắc, trên vũ đài ngăn nắp xinh đẹp tiểu biểu tử nhóm nhau nhau ngậm đại điểu bút tâm so nha, đại hắc gà khảm nhập tiểu huyệt dâm màn ảnh cũng cứ theo lẽ thường giống biểu diễn giống nhau trực tiếp, cấp cả nước vị thành niên thiếu nữ làm tình yêu làm mẫu. Rất nhanh, 16 cái phong tình khác nhau nữ thần tượng nhau nhau giống AV nữ diễn viên vậy tập thể biểu diễn, đây cũng là chức vụ một bộ phận. Lần này biểu diễn C vị một cách tự nhiên là mới gia nhập thành viên Cổ Huân, nàng lúc này đùi chia làm M tự, chính diện dạng chân ở một bộ tinh tráng nam khu phía trên, nộn huyệt phun nuốt lấy hắc gà, xinh đẹp khuôn mặt phía trên đỡ lấy nam nhân mông, miệng chứa đại điểu phốc phốc bít tông, càng không nói bị giam tiến thụ thai thất tiểu y tiên, bụng phồng cùng bóng cao su vậy đại, âm hộ cắm vào một cây thô to dinh dưỡng quản, không có lúc nào là lại hướng bên trong trao đổi doanh dưỡng dịch. Cơ thể mẹ trên mặt mang lấy một cái chân không VR kính mắt cùng bình oxy, giống một cái bồi dưỡng lon giống nhau không hề nhân quyền. Vú sữa cũng phồng khí cầu vậy đại, phía trên kết nối hai cái thúc sữa cô, không có lúc nào là hút mút áp bức hai cái trướng đại đầu vú, giống như bò cái bị không ngừng vắt sữa, lấy cung sinh sản thành thương phẩm cung nhân dùng. Cẩn thận vừa nhìn, thụ thai căn cứ trang bị đầy đủ từng dãy nhân loại nữ tử, toàn bộ là theo dị không gian ngoại bắt người cướp của đến nữ đầy tớ. Các hai chân mở rộng, cự bụng lồi ra, hai cái vú sữa không ngừng bị rút ra sữa mẹ, giống như bò sữa bị không ngừng áp bức. Đây vẫn chỉ là đợi mang thai khu, còn có bộ ngực khu cùng thụ thai khu, không xa bạc tư địch âm hộ âm thanh cùng nữ tử một đợt dâm đảng kêu la tiếng ồn ào vô cùng. Tại nơi này nhân loại nữ tính bị tuần hoàn sử dụng, sinh dục hoàn tất sau lập tức đầu nhập phục vụ, một thất lõa nữ dâm khu nằm sấp tại lan can bên trong, hai cái nặng trịch vú lớn rủ xuống lan can dưới. Hai nhũ cắt hút một cái hải tộc trẻ con, bộ ngực đồng thời mông bự bị từng dãy hải tộc giống đực không ngừng tít tông ba ba rung động, trẻ con hút sữa đồng thời, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy một cây thô to dương vật tại mẫu thân mập âm hộ bạo vang tít tông, dâm chất lỏng vẩy ra. Đương nhiên, hải tộc trẻ nhỏ phải không đối với nhân loại nữ tử có mẫu thân khái niệm, chúng nó ấu thể trí lực cập kỳ thấp, chỉ biết ăn uống cùng với, đương ấu thể thoát ly thời kỳ cho con bú sẽ bị đưa đến chỉ định gia đình. Từ bình thường hải tộc nam nữ nuôi nấng, tự nhiên không nhớ rõ nhân loại nữ tử, mà bị bắt người cướp của đến các nữ nhân, tựa như đẻ trứng gà mái giống nhau, ngày đêm bị nuôi nhốt tại cùng một chỗ, giống như thú cái giao phối sinh con. Không gì hơn cái này rối loạn hoàn cảnh trung sinh trưởng ra hải tộc con dân, tự nhiên cũng liền càng ngày càng yêu thích nhân loại nữ tính vú lớn. Phốc phốc địch âm hộ âm thanh cũng khiến chúng nó thể xác tinh thần sung sướng. Về phần nước đổ khó hốt Lưu Chí Hiên, ly khai hậu cung lục nữ che chở, ngày đúng là khổ sở. Tuy rằng bên ngoài đại lục đã bị khuấy rối loạn, nhưng này cùng dị không gian hắn không hề làm hệ. Về phần bị cướp đi người tâm phúc gia tộc nhóm, Lưu Chí Hiên càng là nghĩ đều lười được nghĩ. Nếu là thật muốn được cứu trợ, chỉ sợ được xin nhờ còn tại Long Đảo Tử Nghiên. Này liền linh hồn truyền âm đều có thể che chắn dị thú không gian, còn có cái gì có thể để cho Tử Nghiên nhanh chóng đuổi tới, đem lục nữ mang về bên cạnh mình, hơn nữa mượn sức Huy Dạ đâu, mượn sức hắn ngược lại đơn giản, chỉ cần làm Tử Nghiên đáp ứng làm Huy Dạ hông phía dưới nô, giao ra Long Hoàng bảo tọa, hắn tự nhiên thỏa hiệp. Nhưng này sáu cái nữ nhân rơi xuống liền Lưu Chí Hiên mình cũng không rõ ràng lắm, làm sao an bài Tử Nghiên cứu tràng đâu. Lưu Chí Hiên tại đấu khí hồ sơ thượng phong nhập thiên dục hỏa tinh phách, giao cho Huy Dạ, làm hắn cốt phân phó cấp dưới xuyên thư cấp Tử Nghiên. Đã như vậy, cũng giảm đi hai người bọn họ chính mình đem lục nữ mời về đến công phu. Huy Dạ ngược lại đối với chính mình phía trước hành vi không hề hối ý, hơn nữa ôm lấy lục nữ tại hải tộc phóng đãng ghi hình nhìn cái không để yên. Đã như vậy, Lưu Chí Hiên cũng chỉ có thể chờ đợi Tử Nghiên tiểu thư cứu vớt. Xa tại thiên bên trong ở ngoài Tử Nghiên, chính tại giường rồng phía trên cùng ba vị mỹ nam tử cùng một chỗ triền miên. Đoạn thời gian này, nàng ngủ sớm lần sở hữu hậu tuyển đệ tử, mỗi ngày thay đổi khác biệt long thái tử, làm quên cả trời đất. Mỗi vị cùng nàng giao phối quá giống được đều đối kỳ huyệt dâm không thể tự kiềm chế, không tiếc toàn bộ đại giới cũng muốn thị tẩm. Tử Nghiên huyệt dâm tí tách bốc lên long tinh, cũng không chút nào đẻ trứng ý tứ. Mấy ngày về sau, một cái tín sứ đưa tới Lưu Chí Hiên mật thư. Tử Nghiên mở ra một chớp mắt, tinh thuần thiên dục hỏa ký hiệu dũng mãnh vào thân thể của nàng, khắc tại linh hồn phía trên dâm lửa mùi vị không ngừng thiêu đốt Tử Nghiên đầu óc, đem dị thú giới phát sinh sự tình toàn bộ khắc vào này bên trong, bao gồm lục nữ địa phương vị đồ. Một khi bị thiên dục hỏa hạ đặt mệnh lệnh, Tử Nghiên thân thể liền hoàn toàn không cách nào kháng cự, bằng không hỏa chủng liền bị bỏng tử cung của nàng cùng thân thể, làm nàng hôi phi yên diệt. Tử Nghiên tại giường phía trên cả người là tinh, bên người còn nằm ba cái thở dốc phì phò nam nhân, mở ra này phong thư cư nhiên không chút do dự xuống giường, trên người không được một luồng, chỉ dùng tử kim sắc vẫy đắp lại hai cái đầu vú cùng nơi riêng tư, liền bày ra long dực hướng dị không gian bay đi, coi nàng tu vi, không quá ba ngày liền có thể đến kia phụ cận. Tử Nghiên phá không phi hành, phát động xuyên qua không gian năng lực, đảo mắt ở giữa liền đến đó cái hải đảo. Hải đảo thượng nam nhân nhóm mấy tháng trước vừa tiễn bước nhất phê dâm thịt mỹ nữ, mất hồn mất vía lại thấy xinh đẹp Tử Nghiên, một đám đi lên chung quanh sờ loạn, đem Tử Nghiên trở thành tiện nghi kỹ nữ, không nghĩ lập tức bị Long Hoàng uy áp bạo máu thịt be bét, thi khối bay tứ tung, đầy đất bừa bãi. Tử Nghiên cảm nhận đến dị không gian dao động, tiếp tục bay về phía trước đi. Sau đó không lâu, nàng cũng tiến vào này phía nguy cơ tứ phía dị thú nơi, có thể để cho nàng sáu cái tỉ muội toàn bộ lật thuyền. Liền Lưu Chí Hiên đều không thể nắm giữ cục diện, cư nhiên giao cho nàng Tử Nghiên xử trí. Điều này làm cho nội tâm của nàng xao động không thôi. Đầu tiên nàng liền nhảy vào mảnh kia ma thú tàn sát bừa bãi hải vực. Nàng long tộc thân phận có thể để cho nàng tại đáy biển tùy ý ngao du, không cần lo lắng nịch tể phiêu lưu. Nhưng là kia đáy biển Á Đặc Lan Đế Tư khởi hữu như vậy dễ tìm, thủ vệ ma thú rục rịch. Tử Nghiên vừa mới lặn xuống đến 1000m chỗ hải vực, mấy con thật lớn hải ma thú liền theo dõi nàng. Trong này, bao gồm cướp bóc lục nữ vào biển to lớn bạch tuộc đồng loại, cùng một đám 3-5m trưởng biển sâu điện mang cá. Tử Nghiên tím bầm vẫy tại đáy biển phản xạ ra chói mắt kim quang, tại sâu không thấy đáy nước biển trung đặc biệt chú mục. Đang lúc nàng cố gắng vượt qua thủy ép tiếp tục lặn xuống, hai chân lại bị một cổ hấp lực gắt gao níu lại. Tử Nghiên thúc giục đấu khí, chặt đứt bạch tuộc một cái vòi. Đáng tiếc nước biển hóa giải nàng đại bộ phận công kích, tại trong hải bứt ra một mảnh màu trắng âm bạo, đáng giận. Một đám người ô hợp, đừng ngại của ta việc a. Tử Nghiên phát động Long Hoàng Ngự Thiên Ngâm, từng đợt siêu sóng âm tại trong nước biển nhanh chóng truyền bá, đem truy binh đều bạo thành hy toái cục thịt. Đã như vậy, vốn không có này nọ có thể trở ngại nàng đi tới. Này sóng âm to lớn, liền cây số dưới nước hải thủ đô đế quốc hơi hơi rung rẩy. Hải Long Vương lập tức phái người đi điều tra, chặn Tử Nghiên đi tới. Tử Nghiên cũng biết đại sự không tốt, tại đây nước sâu phía dưới, cùng với công kích thậm tệ tiêu hao thể lực, không bằng cải trang lẫn vào hải thành, tốt tìm kiếm lục nữ tung tích. Tử Nghiên bình đi đấu khí, ẩn nấp tìm tòi hải vương thành vị trí. Nàng bén nhạy cảm giác được, phía trước mấy ngàn hải lý bên ngoài, tức giận lưu hỗn loạn đi tới, thuyết minh đối phương đã nhận thấy chính mình. Tự nhiên đều đâu vào đấy hướng về dòng nước phun trào phương hướng bơi đi. Hắc ám sâu thẳm đáy biển, trừ bỏ dòng nước không ngừng sức chịu nén, cùng loại cá xuyên qua thật nhỏ thân ảnh ngoại cái gì đều nhìn không tới. Không biết bơi mấy giờ, Tự nhiên nhận thấy xung quanh nước biển nhan sắc biến hóa, lúc trước vẫn là tối sầm thủy vực trở nên trong suốt, mảng lớn màu sắc rực rỡ san hô bại lộ tại dưới chân. Tự nhiên cảm nhận được chỗ cần đến khí tức. Về phần nàng truy binh, tắc hướng Tự nhiên vừa rồi phát ra rồng ngâm phương hướng đuổi theo, không chút nào biết nàng đã trước đi vào Hải Vương thành một bên. Nơi này rõ ràng là không thể trắc định sâu đậm hải vực, lại loáng thoáng có vui khí âm thanh truyền đến, còn có rõ ràng cho thấy nhân công bồi dưỡng mảng lớn san hô tồn tại, làm Tự nhiên trong lòng vui vẻ. Nàng nhạy bén cảm giác lại cảm nhận đến không xa dòng nước phun trào. Nàng vốn tưởng tránh tai mắt của người chạy nhanh rời đi, lại bị một cái thật lớn tôm hùng khống chế cánh tay. Tự nhiên kinh ngạc, vừa rồi cư nhiên hoàn toàn không cảm nhận đến phía sau bị tập kích, cái đó và nàng đấu tôm tu vi cập kỳ không hợp. Thêm nữa Tự nhiên cả người trần trụi, bởi vì tránh tai mắt của người, liền tam điểm thượng tím bầm vẫy đều lui xuống, tròn trịa hai vú cùng bắn trượt mông cong hoàn toàn không có một chút ngăn cản. Tại đáy nước ba quan trung chiếu sáng rạng rỡ, kia hải tộc vệ binh trưởng tướng kỳ lạ, giống như tiểu thuyết trung lính tôn tướng cua giống như, Tự nhiên sửng sốt một chút, không kịp mở miệng đã bị hải tộc sinh vật tha kéo về phía trước bơi đi, bơi chỉ chốc lát, Tự nhiên bị mang đến một chỗ thủ vệ xâm nghiêm đội ngũ bên trong, cẩn thận vừa nhìn, dày đặc ma ma hải tộc thủ vệ lúc, từng dãy cả người trần trụi nhân loại mỹ nữ đang bị dắt dây thừng, trên miệng mang lấy bình oxy áp giải vào thành. Vừa rồi lạc đàn Tự nhiên cũng bị đương thành trốn đi nữ đầy tớ bắt tiến đến. Hải tộc sinh vật cập kỳ thật lớn, 2-3 m thân cao vệ binh dắt một thất kiều nhân loại nhỏ bé nữ đầy tớ, tràn diện vô cùng kích thích. Tự nhiên tại đây nhất phê nô lệ trung tư sắc cực kỳ xuất chúng, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên vú lớn ước chừng so bình thường nữ nhân kiều gấp đôi có thừa, tại phóng túng thủy sóng trung thượng hạ lắc lư. Hải tộc nhân biết rõ, không lợi dụng nhân loại nữ tử tử cung làm ruộng ươm, chính mình chủng tộc ở giữa giao phối kết quả vĩnh viễn chính là xấu xí lính tôm tướng cua. Đương thứ nhất đàn lên bờ gian dâm nhân loại nữ tử hải tộc binh lính nếm được nhân loại huyệt dâm mùi vị, chúng nó mà bắt đầu không sợ người khác làm phiền, một đợt trảo hồi mới mẻ tuổi trẻ nhân loại nữ tử. Bây giờ bị phong ấn tại đáy biển làm tình nô nhân loại nữ nhân đã có mấy vạn nhiều, lại tăng thêm các nàng sinh hạ giống cái hậu đại cũng khả tuần vòng lợi dụng, hải tộc xinh đẹp nô đã trải rộng phố lớn ngõ nhỏ. Chỉ cần là nhân loại nữ tử giống cái hậu đại, đều bị yêu cầu không ràng buộc tính xử lý. Hải tộc nhân dân cam chịu, nhân loại nữ đầy tớ cùng với các nàng hậu đại toàn bộ là công khai đồ chơi tình dục, mỗi một thất đều tiếp nhận không gián đoạn tình yêu huấn luyện, để rất tốt hầu hạ dương vật. Nhân loại giống được hậu đại tắc tiếp nhận chính là nguyện trung thành hải tộc giáo dục tẩy não, cơ vốn cũng là một chút vệ binh kẻ chết thay lưu, có thể thấy được hải tộc đối với nhân loại oán trách sâu khắc. Tự nhiên bị lộ ra trọn vẹn áp giải tại nữ nô đội ngũ, phía sau truyền đến từng đợt vỗ huyệt dâm cùng nữ nhân mị tiếng kêu, hừ ân ân nga e a nga nga, nguyên lai phía sau hải tộc vệ binh sớm khẩn cấp không chờ được cùng phía sau nữ đầy tớ giao phối, công tôm thân theo tại nữ tính trần trụi thân thể phía trên, tôm đuôi không ngừng trước sau đánh ra, bên cạnh dòng nước xuất hiện mảng lớn tinh tử xương trắng, liền Tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, bên người vệ binh đem tôm tu gắt gao quấn quanh đúng vú của nàng. Râu tại bên cạnh bắp đùi của nàng tao đến công đi, Tự nhiên đầy mặt đỏ bừng, hai cái vú sữa bị trói thành hình lưới, như là mặc một kiện đồ lót sexy. Chúng nó một hàng đem Tự nhiên bọn người mang đến chợ nô lệ, nơi này từng dãy lõa nữ bị trói gô, từng cái đều hai chân mở rộng, thần sắc tan rã, trước mặt sắp xếp từng dãy đến trải nghiệm hộ khách. Tại nơi này, nhân loại nữ nhân tựa như đồ ăn quán thượng cải trắng giống nhau tùy ý chọn lựa, nhậm đại điểu quất cắm. Đương nhiên, chẳng phải là toàn bộ nhân loại nữ đầy tớ đều bị miễn phí địch âm hộ, chính là vài thất vận khí không tốt bị thương gia lấy ra đến xúc tiêu mà thôi. Nơi này so với vân vận các nàng đãi ngộ kém xa, kia sáu cái nữ nhân bị coi như xe hoa minh tinh cả nước du hành, Tự nhiên lại bị coi như tiện nghi tình nô bán đấu giá. Điều này làm cho nàng cập kỳ không hờn giận, muốn thời cơ trốn thoát nơi này. Nề hà Tự nhiên tư sắc cập kỳ xuất chúng, Tự nhiên không có khả năng dễ dàng thoát khỏi hải tộc tầm mắt của con người. Nàng bị bắt đứng trên đài cao, tại hải bạch tuộc xúc tu dưới sự vuốt ve bị định đoạt giá trị bản thân, Tự nhiên thần sắc khinh miệt, tại nàng trong mắt, Lưu Chí Hiên đại dương vật cao hơn toàn bộ, còn nữa nói nàng Long Vương huyết thống phải không đối với những cái này lính tôn tướng cua sinh ra phản ứng, nàng trong vô tình nhìn quét dưới đài, nhưng lại phát hiện cả người trần trụi Nạp Lan Yên Nhiên chính dựa sát vào nhau một cái đen nhánh đại hán, sắc mặt ửng hồng, thần sắc say mê, mà đại hán kia nhưng lại song chưởng cắt ôm Nạp Lan Yên Nhiên cùng một cái khác tóc đen nữ đầy tớ, phía sau còn đi theo một đám tư sắc bất phàm mỹ nữ. Tình cảnh này tại một đám hải tộc sinh vật trung đặc biệt thấy được, nguyên lai là Nạp Lan Yên Nhiên các nàng nữ tử học viện đi ra du học, mới từ khách sạn thị tẩm hoàn tất Nạp Lan, âm hộ ngậm một cái rất lớn bao tinh dịch, hai cái bị nhu đại vú sữa kề sát vũ đạo giáo luyện, trên mặt hiện ra hết nô lệ mị sắc, khi giáo luyện còn xoa nắng một khác tên nữ sinh mông bự, rõ ràng cho thấy tối hôm qua song phi hai cái, đang tại trái ôm phải ấp đâu, về phần hắn mặt sau theo lấy từng dãy xinh đẹp nữ tử. Tự nhiên là Nạp Lan Yên Nhiên đồng học, các nàng trò chuyện vui vẻ, một chút không đối với bốn phía hoàn cảnh sinh ra bài xích, vừa nhìn chính là nếm cả kinh nghiệm. Về phần tại sao muốn tới chợ nô lệ, chỉ có thể nói, đến trước quan sát một chút nghề nghiệp hoàn cảnh A, bồi dưỡng nhân loại nữ tính duy dương vật là từ, đối với dâm giáo là rất trọng yếu. Khi người da đen giáo luyện ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện tự nhiên như vậy ngăn nắp xinh đẹp nô bị treo trên cao tại triển lãm trên đài. Đương trường quyết định dùng du học tài chính, thông báo tuyển dụng, Tử Nghiên. Nhìn đến hắn bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, Tử Nghiên nuốt một ngụm nước miếng. Mấy người các nàng ngày đêm tại Lưu Chí Hiên bên người thị tẩm, tùy tiện hai cái đều tại cùng một chỗ bị song phi tề chơi qua, đối với lẫn nhau tự nhiên hết sức quen thuộc. Mà Nạp Lan Yên Nhiên cái kia tiểu biểu tử hút hắc điểu hút ma rồi, nhìn thấy Tử Nghiên, còn dốc sức hướng đến hắc giáo luyện trong lòng chui, mông bự cao thấp vặn vẹo, kéo giáo luyện tay liền hướng đến âm hộ đưa. Giáo luyện lấy ra nữ giáo chiêu mộ chứng minh, đem nô lệ lão bản nhìn sửng sốt một chút, lợi dụng so ngọn giá trị thấp 1/5 giá cả đem Tử Nghiên ra tay. Tử Nghiên bị kia hắc giáo luyện nghênh vào ngực bên trong, bị bắt tiếp nhận một cái hùng ôm. Hắn dùng sức sẹo ngôn ngữ nhân loại giảng thuật nữ tử trường học chiêu mộ chứng minh, mưu toan biểu hiện chính mình hữu hảo, nhưng mà hắn bên cạnh hai cái tuổi thanh xuân lõa nữ bại lộ hắn ý đồ. Tử Nghiên chớp mắt minh bạch đây là một khu nhà nô lệ trường học. Nhìn đến nhân loại nữ tử tại nơi này đãi ngộ trừ bỏ làm tình nô ngoại không còn cách nào, nhất là hắn bên cạnh gương mặt mỹ sắc Nạp Lan Yên Nhiên, giống như còn không có bị đại hắc điểu địch đủ tựa như, hai cái vú sữa cao thấp ma sát giáo luyện tràn ngập cơ bắp cánh tay, giống như không biết Tử Nghiên giống nhau. Tử Nghiên ném một ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên, lại không thể cưỡng ép bắt đi, chỉ có thể trước tương kế tự kế, được đến Tử Nghiên người da đen giáo luyện đầu tiên đem một đám nữ nhân mang về khách sạn. Vì tiết kiệm còn dư lại không nhiều lắm kinh phí, đơn giản đem toàn bộ nữ tử tách ra tính toán, mệnh lệnh 6 gã trang điểm xinh đẹp nữ học sinh cùng giáo luyện bọn người cùng tẩm, còn lại nữ sinh ngay tại chỗ giải tán, đi khách sạn đại sảnh nội ôm khách, cam đoan chính mình có gian phòng dùng. Đương nhiên, tự chủ chiêu phiêu cũng là du học chương trình học một bộ phận, những nữ sinh này muốn các tinh thông đẩy mạnh tiêu thụ thuật, mới có thể làm cho hoa cả mắt phú nhân môn phân ra cái 3-7 loại. Nạp Lan Yên Nhiên tắt toàn bộ hành trình phụ trách chuyên môn bồi ngủ, theo ra cửa trường xe ngựa phía trên đến đi ăn cơm đi ngủ, toàn bộ hành trình bị hắc giáo luyện ôm tại trong lòng địch âm hộ, kia anh đào tiểu huyệt đại hắc gà sẽ không rút ra quá. Trở lại giáo luyện tư nhân xa hoa căn hộ, Tử Nghiên không khỏi cảm thán hải tộc nhân chi xa xỉ, 6 gã tư thái ngàn vạn nữ học sinh mặc lấy vũ nữ trang, trong suốt tơ lụa đem vú sữa cùng huyệt dâm sấn hình bóng trùng trùng, giống như giáo luyện một người tư nhân tình nô vậy tề toàn bộ. Này nhưng đều là hải tộc mắt người, cao tài sinh, dù sao, có thể làm tốt tính xử lý nhân loại nữ nhân mới là tuyệt nhất. Khi hắc giáo luyện thư thư phục phục ỷ trên giường, trong ngực ôm lấy hai vị mỹ nữ đệ tử, khi Nạp Lan Yên Nhiên chính say mê dùng anh đào miệng nhỏ xì xì hút đại hắc điểu, mỗi một cái đều hút ra bạo vang, tỏ vẻ đối với đại dương vật sùng bái, nga nga nha. Ngươi tên là cái gì tên? Trưởng như vậy cực phẩm, sau này sẽ là trường học của chúng ta học viên. Nói giáo luyện vỗ lấy dưới hông Nạp Lan Yên Nhiên mông bự, đem mông thịt chụp giống như caramel cao thấp lắc lư, bỉ nữ tử diễm. Là dành riêng hải tộc đại dương vật tính nô lệ. Tử Nghiên lo lắng thân phận bại lộ, đặc biệt dùng tên giả, còn bắt chước nhân loại nữ đầy tớ tự xưng, đong đưa mông cong, làm ra tình nô bộ dáng, nga ha ha. Thật tốt. Vào trường học của chúng ta bị bao nhiêu đầu dương vật địch qua cũng không có vấn đề gì, ngược lại có kinh nghiệm hơn. Giáo luyện một bên kéo Nạp Lan Yên Nhiên tóc dài phía trên hạ tiếp tông, vừa cùng Tử Nghiên đáp lời, hắn dưới hông Nạp Lan tóc dài tung bay, đem thô to đại dương vật phục trước ngưỡng sau không ngừng phun ra nuốt vào, tựa như một cái mỹ thiếu nữ máy bay chén, hút mút cực vì thuần thục, này Nạp Lan trầm mê ở như vậy hải tộc đại điểu. Nhìn đến đem nàng mang đi còn phải phí nhất phen công phu, Tử Diễm đồng học. Muốn tiến trường học của chúng ta, vẫn phải là có nhất phen công phu. Ngươi xem ta dưới người vị này Yên Nhiên đồng học, nàng thiên phú dị bẩm, mới vừa vào học không mấy tháng liền thuần thục như vậy. Ngươi nếu là có nàng kỹ thuật một nửa mê người, ta liền đặc biệt trúng tuyển ngươi. Tử Nghiên nghe xong không khỏi lật cái bạch nhãn, lại muốn cùng Nạp Lan Yên Nhiên tỉ thí kỹ xảo. Này kỹ nữ bất quá là cái gặp điểu liền hút thịt tiện khí thôi, thế nào so được chính mình đối với Lưu Chí Hiên đại nhân trung trinh. Nhớ tới Lưu Chí Hiên cường ba chính mình cả ngày lẫn đêm, Tử Nghiên trên mặt trào lên một cổ ửng hồng, hai cái đầu vú đỏ bừng đứng thẳng. Nàng biết rõ người trước mắt chẳng phải là Lưu Chí Hiên, nhưng là vì Lưu Chí Hiên đại nhân mệnh lệnh, tính là bị phố một bên chó đực trước mặt mọi người nội bắn, Tử Nghiên cũng nguyện ý đáp ứng, tạ đại nhân sủng hạnh. Diễm Nhi huyệt dâm chúc phu đại nhân dương vật, thỉnh đại nhân tùy thời tùy chỗ địch ta. Tử Nghiên đầy mặt mị sắc, sử dụng lấy lòng nam tính dâm nói dâm ngữ, chân thành đi lên giường đi đi, làm đại hán dùng một bàn tay nhéo Tử Nghiên hai cái đỏ hồng sắc núm vú, kéo hai cái đầy đặn nải túi lắc tới lắc lui. Trước đó vài ngày còn phong quang vô cùng long hoàng, hiện tại đang bị nắm lấy vú sữa cùng kỹ nữ thưởng hắc điểu hút đâu. Nghĩ vậy Tử Nghiên cả người nóng lên, mãn âm hộ mị thịt quay cuồng, chuẩn bị áp bức cắm vào đại côn thịt. Đồng thời, giáo luyện dưới giường ngồi trên chiếu lõa nữ học sinh nhóm xem tivi truyền phát tình dục ghi hình, mùi ngon nhìn nữ nhân vật chính mông bự tại dương vật phía trên ba ra bọc mép, một bên nhìn kịch một bên tự an ủi, đem chính mình âm hộ cắm vào dâm thủy văn khắp nơi. Còn có một người mang kính mắt mặt lấy tất đen nữ bí thư tại phụ trách cấp giáo luyện bọn hắn ghi hình, Nạp Lan Yên Nhiên hút điểu bộ dáng đều ghi lại có trong hồ sơ, bao gồm đồ trung mỗi người nữ sinh bị nhan bắn tả thực, toàn bộ đều là trọng yếu đánh giá học phần tư liệu. Khi nữ bí thư trên người cũng thế, trừ bỏ ánh mắt tất đen nữ hầu đồ trang sức còn lại trần như nhộng, âm hộ còn mang lấy một cái trứng trung. Ai biết nàng lại là hắc giáo luyện thủ trưởng đâu, kia người da đen theo Nạp Lan Yên Nhiên trong miệng rút ra đại điểu, mang lấy trắng đục cùng Nạp Lan nước miếng, thích ý dùng hắc bổng tại mặt nàng phía trên ba ba gõ, dùng đại điểu đánh ra Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp, lưu lại đầy mặt trắng đục tinh tí. Nạp Lan tắc như nhặt được trân bảo dùng ngón ngọc đem mặt thượng tinh hồ cạo xuống đến chật chật hút mút, miệng nhỏ giống pít tông dương vật giống nhau hút ngón tay của mình, kia giáo luyện thấy, liền đại lực lột hắc điểu. Lỗ tiểu, xì xì, phun ra một cái rất lớn phao trắng đục, tràn đầy đắp lên Nạp Lan Yên Nhiên mái tóc, trên mặt, đem ngũ quan đều treo đầy dày đặc tinh dịch, nhan bắn xong tất, không quên đem Nạp Lan Yên Nhiên lật qua, hướng về nộn huyệt tiếp tông vài chục cái, tùy ý ưỡng eo tại bên trong xuất tinh, làm Nạp Lan Yên Nhiên bồn tinh thân phận lộ rõ, xong chuyện làm nữ bí thư quay chụp Nạp Lan Yên Nhiên sự tình sau tả thực, người nữ kia phó sau khi quay chụp xong liền cùng Nạp Lan dây dưa cùng một chỗ. Bắt đầu dùng miệng phun ra nuốt vào mặt nàng tinh dịch, ân hô tốt lắm, như vậy ta có thể tại tiểu mỹ nhân âm hộ bên trong tùy ý trì xính đến đây đi, cho ngươi huyệt dâm thật tốt thích một phen. Vừa nội bắn xong Nạp Lan Yên Nhiên, khi giáo luyện tiếp lấy bắt đầu dùng tay đùa bỡn Tử Nghiên huyệt dâm, chuẩn bị bay một mình người mới. Tử Nghiên do dự, nàng làm sao khả năng giống Nạp Lan Yên Nhiên như vậy bị hạ lưu hải tộc nhân kỵ tại nơi này giết giáo luyện không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là nàng không nghĩ làm người khác chú ý ảnh hưởng kế tiếp hành động, vậy cũng chỉ có thể theo đạo luyện địch âm hộ thời kỳ gian lận, làm hắn tự nhiên tử vong, liền có thể thoát khỏi hiềm nghi. Tử Nghiên cúi người xuống, hai cái vú lớn túi trụy thành con thoi trạng, đối mặt giáo luyện kia mới vừa ở Nạp Lan âm hộ địch qua cây gậy tử thẳng nuốt nước miếng, ngươi tại do dự cái gì? Nữ nhân thấy ta kia cây gậy hận không thể liền trứng cũng hút đi vào, ngươi cư nhiên còn tạm dừng. Người cô gái này âm hộ không sẽ phạm cái gì khuyết điểm a? Khi giáo luyện gặp Tử Nghiên không đủ cố gắng, liền lớn tiếng mắng chửi, thầm nghĩ còn không bằng tại Nạp Lan âm hộ sống lâu bỏ vào trong chốc lát, nha. Diễm Nhi không dám. Diễm Nhi bị chủ nhân đại dương vật mê hoặc, nghĩ nhìn nhiều trong chốc lát. Tử Nghiên dứt lời, vội vàng nâng lên hai cái vú lớn, bắt đầu cao thấp ma sát dương vật, hai cái kia lại bắn vừa mềm túi nước nhảy lên, giống như cao cấp nhất nhựa cao su máy bay chén. Đem kia to dài hắc điểu hoàn toàn mai ở, đồng thời không quên dùng môi mềm mút ở quy đầu, đem dương vật hút chật chật vang, ân. Này vú sữa không sai. Nhìn tại đây vú sữa phân thượng, không khấu trừ ngươi nhập học đánh giá, hắn không chút nào biết, tại chính mình dưới hông hút quy đầu lại là danh dương tứ hải tím bầm long hoàng. Tử Nghiên đem hai cái vú lớn rất nhanh chà sát, kẹp dương vật từng đợt nóng lên, không nghĩ tới cảm giác đến như vậy mau, nhìn đến Tử Nghiên là phát công. Kia hắc hán đè lại Tử Nghiên trán, đem ngay ngắn côn thịt sâu yếu hầu, cốt da hỏa, dài đến 28cm đại bỗng nhồi vào Tử Nghiên cổ họng, hơn nửa cao thấp kéo động phun ra nuốt vào, khi lực đạo không lưu tình chút nào, hai cái cự trứng tại Tử Nghiên trên mặt đụng ba ba rung động, tiếp công mấy chục phía dưới, khi đại bỗng đã hoàn toàn đứng thẳng, chuẩn bị quất cắm Tử Nghiên nộn huyệt, Tử Nghiên chủ động cầm chặt côn thịt, bắt nó đưa vào nhúc nhích mị thịt bên trong, hơn nửa cao thấp động mông, áp bức cập kỳ rất nhanh, vì chính là làm giáo luyện tại xuất tinh đồ trung đột tử. Tử Nghiên đem đấu khí phong vào âm hộ bên trong, khi đại điểu vừa tiến đến liền lên bộ, bị long phách đánh vào bên trong thân thể, chớp mắt đi đời nhà ma, cả người té ngửa ở trên giường, bên người nữ bí thư nhìn hình thức không đúng, liền vội vàng đi lên miệng đối miệng xem xét hô hấp, đang làm hô hấp nhân tạo không có hiệu quả về sau, hoảng hốt thất thố té xuống giường đi, mà Tử Nghiên còn tại giả vờ vô sự phát sinh, say mê trên dưới lắc mông, đem kia đại dương vật hút ba ba vang, nữ bí thư khàn cả giọng, la lên hắc giáo luyện tên, đáng tiếc người đã chết. Tử Nghiên dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, nữ nhân kia liền hai mắt thất thần, không ở phát tiếng. Trong phòng ngủ những cô gái khác cũng thế thất kinh, bị Tử Nghiên tung ra nhiếp hồn hương, toàn bộ té xỉu trên đất, liền Nạp Lan Yên Nhiên cũng không ngoại lệ. Tử Nghiên đem té xỉu nữ tử chuyển trên giường, sắp xếp thành bồi ngủ tư thế, ngụy trang thành tính giao đột tử, theo sau ôm lấy Nạp Lan, lẫn vào khách sạn trong đám người trốn thoát. Cái này cuối cùng thu thập được một cái. Tử Nghiên nhẹ nhàng thở ra, nhìn Nạp Lan hôn mê bộ dáng, không khỏi quạt hai bàn tay nàng khuôn mặt. Nạp Lan còn buồn ngủ, còn cho rằng trước mặt chính là hắc điểu giáo luyện, một tay cầm nắm đến Tử Nghiên vú lớn mới lấy lại tinh thần. Nha! Tử Nghiên tỉ tỉ! Chúng ta làm sao đi ra? Tử Nghiên trả lời, trong chốc lát dẫn ngươi đi tìm Lưu Chí Hiên đại nhân. Tử Nghiên quyết định, nàng muốn vừa mới phá hủy Hải Đế Quốc, đem thân ở địa ngục nhân loại bọn nữ tử giải cứu ra, còn lại người đều tại thế nào, ngươi nói vân vận sư phụ các nàng à. Ta cũng không biết. Nạp Lan Yên Nhiên hai mắt mê ly, hoàn toàn không theo bị điểu cắm vào dư vị trung thức tỉnh, căn cứ Lưu Chí Hiên cấp tư liệu, lục nữ phân biệt bị bán đấu giá đi địa phương khác nhau, Tử Nghiên đi trước phòng đấu giá đều lấy ghi lại, mới tìm được còn lại ngũ nữ tung tích, Nạp Lan Yên Nhiên nữ tử dâm giáo, đã giải cứu vân vận điện ảnh tập đoàn công ty cổ Huân Nhi thần tượng kinh doanh đoàn thể Nhã Phi hộp đêm nhà ăn Mỹ đổ toa tư nhân nữ đầy tớ nuôi dưỡng tràng tiểu y tiên thụ thai căn cứ Tử Nghiên đầu tiên là theo trên đường vân vận lõa thể biển quảng, cáo, tìm đến công ty địa chỉ, môn vệ nhìn thấy tuyệt mỹ như vậy nữ đầy tớ, còn cho rằng là đến đây nhận lời mời, đem Tử Nghiên mời đi vào, cận một đôi hoàng kim nhũ thiếp cùng một sợi tơ khăn kẹp ở giữa hai chân Tử Nghiên, một chút trở thành phòng tiếp khách trọng điểm. Tại một đám trang điểm xinh đẹp diễm nô bên trong, Tử Nghiên bộ dáng làm người ta xem qua khó quên, khi trắng nõn làn da cùng nhỏ kinh người vú, làm giám khảo đi ra phía trước, tùy ý chà sát kia cặp vú lớn, không nghĩ tới công ty điện ảnh thông báo tuyển dụng sẽ lên, lại là tụ tập chúng dâm loạn thánh địa, hậu tuyển các diễn viên tiếng kêu dâm giảng nối liền không dứt, mỗi vi diện dung tinh xảo nữ tử trên người đều kỵ một vị giám khảo, lấy âm hộ sống cấp bậc xem như bình định nội dung. Tư sắc tuyệt trác Tử Nghiên vừa đi lên đã bị ba vị giám khảo vây quanh, dùng thước cuộn suy tính vú nhỏ, đem núng vú bắt lấy bú liếm, chỉ chốc lát, Tử Nghiên trên người đã đổi một vòng lại một luân phiên giám khảo, lần lượt tại nàng xinh đẹp âm hộ trung xuất tinh, tối, sau Tử Nghiên cả người treo đầy bạch hồ, hai chân đều không thể chọn, cầm đến mời thư, tiến vào dự bị giai đoạn, không thể xem như thế thân Tử Nghiên một chút liền nhận được một bộ thám hiểm phiến diễn viên chính, nội dung là nữ nhà thám hiểm xâm nhập đầm lầy nội địa. Bị không lồ mãng xà cuốn lấy bắt đầu giao phối, luân vì cuối cùng mãng xà đẻ trứng khí chuyện xưa, toàn bộ phiến nữ nhân vật chính đều mặc tề âm hộ tiểu váy ngắn, tại bưu luân phiên thượng không ngừng tính giao, tốt một cái nữ nhà thám hiểm, nhận được phiến Tử Nghiên đầu nhập vào quay chụp, thứ nhất màn chính là nữ học sinh cúi đầu theo đạo thụ dưới hông tham lam hút mút dương vật cảnh tượng, Tử Nghiên quỳ gối tại một cái hải tộc lão đầu dưới hông, mặc lấy tơ trắng đồng phục học sinh chứa điểu. Lão giáo sư run rẩy lấy ra một tờ bản đồ cùng mấy tờ bản nháp giấy, phía trên vẽ lấy một cái khủng bố không lồ mãng xà. Tử Nghiên tiếp nhận bản vẽ, trong miệng còn treo tơ tinh chất, có thể nói là hương diễm tuyệt luân. Thứ hai màn, khi nữ nhân vật chính mặc lấy nhà thám hiểm phục, đi lên một đầu du thuyền, chủ thuyền mở giá trị, chỉ cần đồ trung nữ chủ miễn phí làm thủy đoàn thịt tiện khí, liền đáp ứng rời bến. Tử Nghiên kia chụp không kín nút thắt thám hiểm trang bị đẩy ra, lộ ra trắng bóng vú lớn. Bị thuyền trưởng một bên vuốt ve vân vê một bên hôn môi, phía sau đứng đầy đen thui tráng kiện thuyền viên, thuyền tại hải phía trên hành xử một tháng, mỗi ngày nữ chủ đều thay đổi khác biệt quần áo bị trên thuyền khác biệt người điệp, dây 1 là mặc lấy thủy thủ phục an ủi an thuyền viên, dây 2 là mặc lên bồi bàn trang cấp hành khách miễn phí hưởng dụng, dây 3 ở phía sau trù một bên mua cơm một bên phía sau kỵ đầu bếp chánh. Tử Nghiên liên tục quay chụp 30 màn không nặng dạng cưỡng gian phương thức, nộn huyệt bị banh ra ròng rã một vòng, bụng giống như mang thai phồng lên, rời thuyền sau đó, Tử Nghiên đi vào một nhà lữ điếm, không nghĩ tới là một nhà hắc điếm, bên trong là hắc đạo mại dâm nơi. Nữ nhân vật chính mới vừa vào khứ tự bị hình xăm cự hán kéo lấy cưỡng gian, luân phiên 20 nhiều huynh đệ, còn tại nữ chủ cánh tay cùng miệng huyệt văng lên dâm văng hình xăm. Đến nơi này, Tử Nghiên vai diễn nữ nhân vật chính biến thành một cái vô bổng không vui thịt nô, cả người văng mãn hình xăm cùng dâm văng, bị hắc đạo ép tiếp khách, không ngừng bị các loại nhân sĩ quất cắm. 3 tháng về sau, một cái đẹp trai nhà thám hiểm nam chính đi vào nhà này lữ điếm, không nghĩ tới lên đã bị ngoa tiền. Hắc đạo cự hán dắt một nữ đầy tớ đi đến hắn hông phía dưới cung cấp trả tiền tính phục vụ. Tử Nghiên cả người lộ ra trọn vẹn, giữa hai chân phun ra tinh dịch, nhanh nhẹn lấy ra nam chính côn thịt, đói khát tít tông nuốt, hơn nửa giờ nội làm nguyên bộ phục vụ. Đương nhiên, quay chụp nửa giờ tại trong tình tiết bị cắt nối biên tập chỉ có 3 phút mà thôi. Xong việc sau nam chính lấy ra một phần cùng Tử Nghiên giống nhau như đúc bản đồ dò hỏi đại hán, làm Tử Nghiên nhớ tới nhiệm vụ của mình. Đồng thời, kia bản đồ bị đại hán đoạt đi một phen xé toan, nam chính không trả nổi bồi ngủ tiền, bị giam áp tại dưới trong phòng, thời kỳ. Tử Nghiên dùng thuốc mê choáng khách làng chơi, đi tầng hầm giải cứu nam chính, cũng lấy ra chính mình bản đồ, ý đồ cùng nam chính đang tìm kiếm, hai người chạy ra sinh thiên, lúc này nữ chủ đã mang thai 3 tháng, bụng lớn lên, nam chính hỏi là ai đứa nhỏ, Tử Nghiên trả lời không đến, ân nha. Nhớ không rõ. Nhiều lắm nhân nội bắn qua. Nga ân. Màn ảnh cận cảnh cấp Tử Nghiên tràn đầy tao chất lỏng đùi, cùng với bụng thượng dâm văng, nam chính không thèm để ý chút nào, kéo giữ Tử Nghiên lên một đầu bằng hữu du thuyền, nghe nói mãng xà thủ hộ viễn cổ bảo tàng, tìm được nó chúng ta liền phát tài. Một thuyền mọi người là đến tìm kiếm giáo sư bảo tàng, làm nữ nhân vật chính vui mừng không thôi, nam chính dối xưng Tử Nghiên là thê tử của mình, nàng kia bụng lớn là hai người đứa nhỏ. Bất quá hắn trên thuyền các huynh đệ sớm nhìn ra Tử Nghiên là một thật thịt tiện khí, tại nam chính nhìn không tới địa phương điên cuồng pít tông thai phụ. 3 ngày trung Tử Nghiên thường hết thuyền hữu đại dương vật, rời thuyền về sau, Tử Nghiên trên người quần áo còn sót lại bán món thám hiểm phục cùng một đầu quần chữ T, kia quần chữ T bị nàng đói khát huyệt dâm cơ hồ hút vào, trên bắp đùi còn treo chưa khô tinh hồ, tiến vào đầm lầy nội địa về sau, không lâu đã bị khổng lồ mãng xà phát hiện cũng tập kích, thuyền lật. Hơn nam tính bị bắt tiếng đầm lầy nịch tể, duy chỉ có nữ chủ leo lên một đầu hồng thư căn không dám làm tiếng. Lúc này, khổng lồ mãng xà lặng lẽ leo lên sau lưng của nàng, bắt đầu quấn quanh nữ chủ thân thể. Hai cái vú lớn bị trói theo bên trong quần áo bạo đi ra, nữ chủ chân giữa kẹp lấy to lớn đuôi rắn, triền nữ chủ dâm đãng kêu la liên tục. Tối tuyệt chính là, tại đây thời kỳ còn bị kẹp triều phun một lần, hồng phồng hòn le tư ra một cổ dâm dịch, sữa mẹ bắn giống suối phun. Theo sau mãng xà đem bộ phận sinh dục cắm vào nữ chủ bên trong thân thể, tại trong thủy bắt đầu giao phối, đem nữ chủ cắm vào bọc nước văng khắp nơi, hồ nước bốc lên. 4 tháng về sau, nữ chủ cả người trần trụi thở dốc phì phò nằm ở bùn đất sào huyệt bên trong, cự bụng phồng lên, theo bên trong âm hộ từng cái sản xuất trứng rắn. Này bộ phim quay chụp chu kỳ tổng cộng chỉ có nửa năm, thời kỳ Tử Nghiên không chỉ có cấp 200 danh trở lên quần chúng diễn viên nội bắn, còn bị văng lên dâm văng. Hậu kỳ vẫn cùng chân chính mãng xà nhân giao phối, đủ loại cử động khiến cho nên phiến nhất chiếu phim liền đoạt được phòng vé đứng đầu bảng, Tử Nghiên trần truồng bị điệp áp phích treo đầy rạp chiếu phim, tuyên bố sẽ lên Tử Nghiên cận một đôi màu đen nhũ thiếp, huyệt dâm chân không, bị người đại diện dắt mốt xích chó đi lên đài đến, bốn phía tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, khoe khoang phong tình, tại máy chụp ảnh trước bày ra tính giao tư thế, trước mặt mọi người lấy ra các phóng viên dương vật chứa hút. Này ảnh chụp lập tức đăng lên báo đầu, Tử Nghiên giá trị bản thân tăng vọt, mỗi địch một lần đều phải thu đại lượng hải tộc tiền. Bát quái báo nhỏ thượng cũng thường xuyên nhìn thấy Tử Nghiên hai chân mở rộng, huyệt dâm lưu tinh hình ảnh, giống như Tử Nghiên không có lúc nào là đều tại làm hải tộc thượng lưu xã hội bồn tinh. Như vậy tăng giá trị tốc độ làm cho Tử Nghiên rất nhanh liền leo lên hải tộc cao cấp nhất tình nô câu lạc bộ. Nơi này nữ đầy tớ đều là hải tộc một đường nữ minh tinh cùng nhân vật công chúng. Khách làng chơi cũng đều là tài chính đại ngạc, nhao nhao mang lấy dưới hông cao nhất nữ đầy tớ đến đây trao đổi. Bởi vì hải tộc độc đáo cấp bậc chế độ, sở hữu giống cái nhân loại cơ hồ đều là hải tộc giống được tình nô, không quản thân thể của các nàng có thể kiếm bao nhiêu kim tệ, đều phải cung kính nằm sấp tại giống đực dưới dương vật chờ đợi Lâm Hạnh. Các nàng không cho phép có được cá nhân tài khoản, sở hữu kiếm đến phòng vé đều chặt chẽ nắm giữ ở Phát Hành Phương trong tay, muốn có cơm ăn, phải trước hút đại điểu. Nơi này phương tiện cái gì cần có đều có, bao gồm đại hình 4D rạp chiếu phim, sòng bạc, tình yêu chơi trò chơi thất, phòng tập thể thao vân vân. Cơ hồ mỗi một vị giống được tân khách trong lòng đều ôm 2-3 danh cả người trần trụi nhân loại nữ tính. Các nàng các cơ hồ đều là màn ảnh thượng khách quen. Đương nhiên, vô luận tại màn ảnh vẫn là nơi này đều chỉ có bị địch phần. Giá trị bản thân tăng vọt tự nhiên cũng bị mang đến nơi này làm tình yêu trao đổi. Nàng cả người cuốn lấy dây lưng, ánh mắt thượng mang lấy đen nhánh tỏa sáng làm bằng chất liệu da bịt mắt. Trong miệng đút lấy một cái miệng vòng, vú sữa bị dây lưng trói lại đỉnh lại kiều. Âm hộ thượng mang lấy một cái đai trinh tiết. Bị ba vị ngũ đại tam thô người da đen áp giải, nàng, Phát Hành Thương xả cao khí dương ở phía trước chậm như rùa, trong tay nắm lấy Tử Nghiên vòng cổ xiềng xích, tượng trưng Tử Nghiên là hắn tư nhân tình nô. Tử Nghiên mặc dù cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là nàng phía trước, hai tên nữ tử kiều mị rên rỉ hấp dẫn nàng, kia hai nữ đúng là Nhã Phi cùng Vân Vận, hai nàng phân biệt mở ra chân bị đặt tại khác biệt giống được dương vật, địch các nàng người đang tại trò chuyện vui vẻ, dương vật tắc ba ba ba cuồng đảo hai nữ lỗ thịt. Địch nhị âm hộ mị thịt tung bay, cặp vú đầy đặn loạn ném. Này địch âm hộ tiếng nước tăng thêm hai nữ tầng tầng lớp lớp dâm đảng kêu la, nghe Tử Nghiên mập âm hộ đều ướt, một bên đi đường một bên cô thử vang. Hai cái kia địch phi vận phú thương nhìn thấy trói gô Tử Nghiên đột nhiên đến đây hưng trí, liền vội vàng tiếp đón Tử Nghiên đại lý nhân gia nhập. Hai cái hắc hán đẩy ra Tử Nghiên đai trinh tiết, kia bọc lấy một tầng thật dày sữa trắng huyệt dâm chính lúc đóng lúc mở đâu. Đại lý nhân lập tức ngay mặt đem Tử Nghiên em mờ tự ôm lên, đem kia chứa sữa huyệt dâm triển lãm cấp đám người nhìn, theo sau thì uy tựa như đem dương vật cắm đi vào cuồng địch. Phi vận nghiên tam nữ đồng thời bị khác biệt nhỏ đại dương vật tiếp tông, tam đối với mỹ nhũ cao thấp nhảy lên, mỹ tiếng kêu liên tiếp không ngừng. Ha ha y nga ân nga e a Tử Nghiên nộn huyệt mau bị đại dương vật đảo hư thúi ân, a nga nga nga phu nha. Vận nhi muốn mang thai. Bị chủ nhân ngày ngày kỵ. Nha A Ân. Nga A Ân. Khoái chết phi nhi đại dương vật. Nga nha, ba cái nữ nhân chủ tử phân biệt đem ba bộ mỹ thịt ôm đến cùng một chỗ, ba con bị địch âm hộ dán tại cùng một chỗ, ở giữa còn kẹp lấy một cái phôn, đem tư phốc phốc dâm thanh bá đầy nhà đều là. Ba con mỹ nô đồng thời ngậm dương vật tiếp tông, đồng thời bị nội bắn, nộn huyệt dán tại cùng một chỗ bị quất cắm hình ảnh tự nhiên trực tiếp tại đài truyền hình phía trên, thu thị dẫn lập tức đính thiên. Làm đài truyền hình hung hăng buôn bán lời một khoản. Tử Nghiên từ vào giới văn nghệ, mỗi ngày âm hộ đều cơ hồ 20 giờ cắm vào dương vật, liền đi ngủ đều đặt tại các loại thương nghiệp cung ứng đại hắc gà phía trên đi vào giấc ngủ. Tử cung càng là hoàn toàn trở thành bồn tinh, nhổ dương vật mà bắt đầu phun ra trắng đục, quay phim muốn bị địch, tuyên bố hội yếu bị địch, tham dự dạ hội càng là liên tục không ngừng bị địch. Đã như vậy, Tử Nghiên mỗi ngày đều đầy mặt ửng hồng, đi hai bước liền dâm thủy văn khắp nơi. Âm hộ ngậm nhất bao tương, nhất cắm đi vào liền thầm thì vang. May mắn chính là nàng cùng Vân Vận Nhã Phi gặp nhau, làm kế hoạch đẩy tới một nửa. Vấn đề là tam nữ đều là toàn thành chú mục thủ tịch tình nô, mỗi ngày đều sinh hoạt tại công chúng dưới ánh mắt, muốn trốn thoát khó như lên trời. Tăng thêm tam nữ đều cực kỳ hưởng thụ bị các loại tiếp tông hàng ngày, làm cho các nàng còn đắm chìm trong công chúng cho sáng tỏ độ xuống. Ha ha nha! Đại dương vật địch nhân gia thật thoải mái nga ân. Mỗi lần âm hộ rót hoàng tinh chủ nhân lúc nghỉ ngơi, tam nữ liền tụ tập tại cùng một chỗ tắm sữa bò dục cộng thêm mài đậu hũ. Tam gái điếm đầy mặt đỏ bừng, thở ra khói trắng, say mê mở ra đùi đào ra âm hộ dày đặc tinh dịch, liền tắm rửa cũng muốn chụp quảng cáo kiếm tiền. Ba bộ tuyệt mỹ dâm khu treo đầy màu trắng bọt biển, hoa hồng cánh hoa vẫy tại đầy đặn vú lớn phía trên, tăng thêm so với cao trào còn dâm mị biểu cảm, thành một nhà cao cấp phòng tắm công ty nguyên bộ đại lý người. Tại hải tộc đương đủ hông phía dưới nô, Tử Nghiên nhưng lại không nhớ nổi làm Long Hoàng cái gì mùi vị. Lúc trước muốn cứu vớt nữ nhân đám đó nghĩ cái gì cũng bị đại dương vật thật là thoải mái địch chết nhân gia rồi. Thay thế, mỗi ngày thường lui tới cùng tiên cảnh vậy cao cấp hội sở cùng quay chụp nơi sân, vai diễn các nam nhân tha thiết ước mơ tình nô cùng bồn tinh. Dần già, Tử Nghiên hoàn toàn cùng kịch trung nhân vật hòa làm một thể, tự nguyện đưa âm hộ trở thành hải tộc địch nô, Nhã Phi cùng Vân Vận càng là tận hưởng vui thích. Nhã Phi cấp một nhà cao cấp nhà ăn cung cấp quảng cáo chính treo tại trung tâm thành phố chỗ dễ thấy nhất, màu đỏ thẫm bối cảnh phía trên, một bộ trắng nõn nữ thể nằm tại bàn phía trên hai chân mở rộng, trên bàn tràn đầy xa hoa món ăn quý và lạ. Nhã Phi liếm môi, Mở rộng giữa hai chân nộn huyệt trung đắp thật dày trứng cá. Phía trên viết, mỹ nhân như cơm, nhậm quân tư hưởng. Ám hiệu nên nhà ăn trừ bỏ mỹ thực còn cung cấp nhã phi nguyên bộ tính phục vụ. Thật sự là diệu quá. Vân Vận Tắc sinh động tại chân nhân tú cùng ảnh thị giới. Các loại khẩu vị nặng tình yêu video bay đầy trời. Nhân thiết chính là yêu thích bị song phi ren nữ đầy tớ. Đương nhiên, cũng chụp quá không ít không sai lừa đảo. Gần đây còn vỗ một bộ ngục giam an ủi an chủ đề tình tiết điện ảnh. Kịch trung Vân Vận là một cái chưa thỏa mãn dục vọng yêu diễm người vợ. Có một cái vào ngục giam 2 năm trượng phu. Mỗi ngày nàng đều hướng về trượng phu ảnh chụp tự an ủi. Tương sách trung bày đầy lúc còn trẻ tại trượng phu bang phái bên trong làm bồn tinh ảnh chụp. Trong này nàng lão công địch nàng sâu nhất thoải mái nhất. Hai người sau đó không lâu rơi vào bể tình. Kia sau trượng phu liền vào ngục. Vân Vận mỗi ngày tại trong nhà tưởng niệm con kia đại bỗng nghĩ mất hồn mất vía. Mỗi ngày buổi sáng ga giường đều triều phun ướt một mảnh. Vì thế nàng mang lấy tràn đầy nhất trương hành lý áo mưa cùng hoa quả đi thăm tù. Mặc trên người chân không đai đeo áo lót cùng tề âm hộ quần ngắn. Hai cái cặp vú đầy đặn liền đầu vú đều thấu tại quần áo phía trên. Giữa hai chân càng là dính ẩm ướt một mảnh. Vừa đi một bên tích thủy. Tại tàu điện phía trên, Vân Vận đầu tiên là bị đầy xe giống được bắn nổ một lần. Miệng nuốt tinh, âm hộ chứa tinh đi xuống xe. Khắp nơi cửa ngục cởi sạch quần áo kiểm an. Lộ ra trọn vẹn cuối cùng đi vào nam tử ngục giam. Tại bên trong cùng trượng phu tướng mạo lẫn nhau trông coi. Đương nhiên, đại giới là trở thành giám ngục trưởng thịt tiện khí. Bộ phim này tuy rằng không phải là bạo khoản, nhưng là kiềm chế không khí lại được đến không sai đánh giá, sinh động miêu tả hải tộc nhân đối với người vợ ảo tưởng. Về phần bị tử nghiên, giải cứu, đi ra nạp lan yên nhiên, bắt đầu bị để đặt tại thuê vay quán trọ bên trong, sử dụng tử nghiên mỗi tuần gửi đến sinh hoạt phí. Nhưng mà nhìn thấy tử nghiên cùng với sư phụ Vân Vận các nàng treo tại đường phố phía trên lõa thể áp phích, nạp lan yên nhiên liền mặt đỏ tâm nhảy đố kỵ vô cùng. Bằng cái gì tử nghiên đem nàng mang đi, chính mình lại đang hưởng thụ dương vật lễ rửa tội, thêm nữa Vân Vận cũng đã nổi danh, làm cho nạp lan yên nhiên cũng có bước vào giới văn nghệ ý tưởng. Tại đi rạp chiếu phim quan sát tử nghiên quay chụp điện ảnh về sau, nạp lan yên nhiên huyệt dâm một bên nhìn một bên tư thủy, chân không lõa thể mặc một bộ che đậy thân thể hắc bào. Nộn huyệt đem dâm thủy phun đầy đất. Đương nhiên, rạp chiếu phim cũng chung quanh là thành quần kết đội hải tộc giống được mang lấy top 5 top 3 nhân loại nữ tính. Một bên nhìn một bên địch, rạp chiếu phim dâm đảng kêu la thậm chí đắp nhớ chuyện xưa. Làm nạp lan làm sao nhịn được thêm nữa tử nghiên tư nhân hoạt động hoàn toàn bị cấm. Toàn tâm toàn ý 24 giờ trở thành thượng lưu xã hội công cộng cầu tiêu. Nàng gửi sinh hoạt phí hành vi cũng bị vội vã đình chỉ. Nạp lan yên nhiên địa chỉ cũng bị bại lộ. Vài ngày sau một đám đại hán xông vào quán trọ, đem chính ở trên giường bị lão bản tích tông nội bắn nạp lan yên nhiên kéo lên, áp giải cấp tử nghiên phía trên tư xử trí. Nạp lan yên nhiên bị mang đến trước mặt chủ tịch, kinh ngạc phát hiện, vài tên tại đại màn ảnh thượng phong quan ngàn vạn minh tinh, cư nhiên tụ tập lộ ra trọn vẹn quỳ gối tại lão bản dưới hông, trên cổ mang lấy giá cả xa xỉ vòng cổ, phía trên còn có khắc tự. Mỗi một cái đều không có hình tượng chút nào chật chật hút mút lão bản dưới hông hai cái nặng trịch trứng. Mà kia cự pháo phía trên rõ ràng địch dâm đảng kêu la liên tục tử nghiên, nhìn đến tử nghiên còn như vậy sa đọa, nạp lan yên nhiên tử cung rung rung, xì xích bắn ra một cổ dâm thủy, mang lấy phía trước chủ cho thuê nhà nội bắn trắng đục phun mãn chân đều là, nga nha, nghiên nô. Phía trước cái kia âm hộ phun nước kỹ nữ liền là muội muội của ngươi a. Chật chật, âm hộ như vậy phóng túng, là một tốt mầm a. Khi tổng giám đốc một bên đem tử nghiên huyệt dâm địch ba ba vang, nhất vừa đánh giá bị mang đến nạp lan yên nhiên, nha. A. Giống như. A ân. Yên nhiên nàng đã lâu chưa bị địch. Có thể bán tốt giá cả. Ừ nha. Tử nghiên cặp vú loạn ném, cẩu bò trạng bị liên tục không ngừng tít tông, trên người mồ hôi đầm đìa, âm hộ dâm sữa phun hông phía dưới hai cái hút mút trứng nữ minh tinh đầy mặt đều là, ân. Cũng chính là ngươi đã đáp ứng tán gái muội quyền sở hữu chuyển làm cấp công ty chúng ta. Phải không nghiên nô, a ân giống như nghiên nô yêu nhất bị địch a ân yên nhiên cũng thích nhất đại dương vật nữa a ân, tử nghiên bị càng địch càng hy, cặp vú ném ba ba vang, phía sau lão bản bạo địch lực độ cũng càng lúc càng lớn, tốt lắm, về sau cái kia nữ hài cũng là ta tư chung thân sở hữu vật, mấy người các ngươi kiểm tra một chút nàng huyệt dâm, đem cấp bậc của nàng bình trắc một chút, dứt lời. Nạp lan yên nhiên phía sau hai cái hai thước ngũ người da đen bảo tiêu lập tức xé nát quần áo trên người nàng, đem dưới hông 40cm đại điểu phân biệt điệp vào nạp lan âm hộ trung hòa trong miệng, nàng cổ họng cùng bụng chớp mắt bị chống đỡ ra điểu hình, văn phòng lập tức tiếng nước văng khắp nơi. Ngủ mấy giờ qua đi, bình trắc kết thúc, một đống âm hộ trung bốc lên đậm đặc nhiệt tinh, nữ nhân quỳ nằm bò trên đất, hai mắt tan rã, hai cái vú sữa quán thành bánh trạng ép ở trên mặt đất, theo thứ tự là bị nội bắn 6 lần tử nghiêng, bị đại điểu thay phiên xuyên quang 5 giờ nạp lan yên nhiên, cùng hai tên vừa lấy được thưởng người mới nữ minh tinh. Bốn con bồn tinh mập âm hộ đều bị banh ra, bên trong tràn đầy tinh dịch, tí tách, liên tục không ngừng phúng ra ngoài, người người ha nhiệt khí, trong cổ cô lỗ lỗ, nuốt không uống hoàng tinh đặc, môi một bên treo trắng đục, khó có thể tưởng tượng, này đúng là hải tộc nữ minh tinh hàng ngày. Nghỉ ngơi không đến nửa giờ, tứ nữ lại phân biệt bị nhấc lên đến, yêu cầu trực tiếp biểu diễn bách hợp tú, vừa mới bồn tinh trực tiếp kiếm no rồi nhân khí, hiện tại nếu mài khởi đậu hũ mới kêu một cái thích đâu. Tử nghiêng quỳ bò lên, bò hướng vẫn còn đang hôn mê nạp lan yên nhiên, đầy mặt mị sắc, đem môi anh đào nhắm ngay nạp lan yên nhiên còn tại mạo tinh mập âm hộ, khò khè lỗ, bắt đầu hút, camera nhắm ngay tử nghiêng gương mặt xinh đẹp, làm nàng hút càng thêm ra sức, thường thường lè lưỡi đưa ra miệng đầy trắng đục, vì đột hiện tử nghiêng nô tính, lão bản lập tức phái một cái vừa rồi địch qua nạp lan người da đen nhắm ngay tử nghiêng nhàn rỗi huyệt dâm, một bên pít tông tử nghiêng, một bên làm nàng quỳ liếm nạp lan yên nhiên mập âm hộ. Nạp lan yên nhiên cũng tỉnh, nhìn thấy tử nghiêng cư nhiên đang hút chính mình huyệt dâm, một tiếng dâm mị hoảng sợ la hét, khi người da đen thấy lập tức đem tử nghiêng đẩy ngã tại nạp lan trên người, làm hai nữ hình thành có nhân, tử nghiêng thấy thế, say mê cùng nạp lan nhận lấy khởi hôn đến, trong miệng trao đổi vừa rồi chứa tại miệng bên trong tinh dịch. Lần này trực tiếp đại hoạch toàn thắng, hai người cộng thu hoạch 475 vạn khen thưởng, các nàng sở hữu áo cơm khởi cư chi tiêu đều do công ty xử lý. Nhưng là giống cái nghệ nhân ước tương đương ký hợp đồng cả đời tính nô lệ, tuy là cây rụng tiền, nhưng là đổi không đến nửa điểm tôn nghiêm, chỉ có thể cả đời bảo trì bồn tinh thân phận, mỗi người ngoài định mức chi tiêu đều phải hướng công ty xin, chi tiêu mức cùng bị nội bắn số lần cùng với phòng vé nhân khí nóc, liền cuối cùng cứu binh tử nghiêng, cũng rất nhanh biến thành hải tộc dưới hông bồn tinh, điều này làm cho Lưu Chí Hiên bọn hắn không từ ngữ phản bác, không nghĩ tới tử nghiêng kia tiểu biểu tử thất thủ như vậy mau. Một điểm long hoàng bộ dạng đều không có, tình thế biến thành như vậy, nghĩ muốn đoạt lại thất nữ quyền sở hữu, chỉ có thể dựa vào chính mình tự thân xuất mã. Lúc này Cổ Huân Nhi, đang tại kích tình địa biểu diễn mỹ thiếu nữ múa cột bách hợp tú, nàng và nàng đoàn hữu cùng nhau hai chân cuốn lấy đối phương, hai nữ trung tâm kẹp lấy một cây ống tuyếp, bốn con mỹ nhũ kề sát tại cùng một chỗ, hai cái mập âm hộ phân biệt hút mút ống tuyếp cao thấp ma sát, hai bên bị kéo ra thịt trai va chạm tại cùng một chỗ. Lại tăng thêm hai nữ tần suất giống nhau mị kêu cùng lỗ thịt cô tư tiếng nước, chọc cho trực tiếp ở giữa tiếng vỗ tay một mảnh. Cổ Huân nữ đoàn cơ hồ mỗi ngày đều đang làm bách hợp trực tiếp, càng đẩy ra song phi tổ hợp kế hoạch, đem hai cái nữ nhân trong miệng trao đổi tinh dịch áp phích dán tại trên tường. Hải tộc nhân tối hứng thú với quan sát tuổi thanh xuân nhân loại thiếu nữ một bên tranh đoạt dương vật lâm hạnh, vừa cùng nữ tử đấu đá lẫn nhau bộ dáng. Đám này nữ đoàn thành viên là hắn nhóm tỉ mỉ chăn nuôi tiểu mẫu cẩu. Thấy dương vật liền thí điên chạy qua đến dùng miệng bú liếm, quan phương thậm chí đẩy ra đoàn viên 16 nữ huyệt dâm đổ khung cung mọi người sử dụng. Đương nhiên, đại gia vui nhất ý hay là đi kỵ các nàng bản nhân, tân tiến nhập công ty nạp lan yên nhiên, tắt làm lên tối cơ bản tính xử lý công tác, tiếng người huyên náo nhà vệ sinh nam một cước, một cái bị buộc thành M tự thiếu nữ mang lấy miệng vòng, phía trước sắp xếp HFF đội ngũ, liên tục không ngừng tại mỹ huyệt trong toilet pít tông sử dụng. Về phần ngay từ đầu sẽ không biết bị bán đi nơi nào mỹ đổ toa nữ vương. Mua đi nàng chính là phía trước cùng tử nghiêng quay chụp hơn người mãn đại chiến mãn xà người. Mua đi mỹ đổ toa nguyên nhân tự nhiên là vì giao phối. Mỹ đổ toa thất thải thôn thiên mãn thân phận, bản năng bị trên đời sở hữu xà loài ma thú thèm nhỏ dãi. Hải tộc cũng không ngoại lệ. Nhưng là, đương nó vô số lần hướng đến mỹ đổ toa khỏa mãn tinh đặc huyệt dâm bên trong xuất tinh, lại không chiếm được bất kỳ cái gì mang thai tin tức. Khi mãn nhân khí vẫn đến cực điểm, vì thế đem mỹ đổ toa cách chức vì nữ đầy tớ, có thể tùy ý cung hạ nhân phát tiết. Hiện tại thải lân, không chỉ có là mãn nhân đại trạch trung nữ âm hộ bồn tinh, còn muốn giống bổn tộc trung hạ tiện nhất xà nhân kỹ nữ giống nhau nhảy múa cột hầu hạ khách nhân. Chỉ thấy thải lân trên mặt vẽ lấy đậm rực rỡ lượng phiến vũ nữ trang, hai cái trắng mập rủ xuống vú to phía trên treo hai miếng lượng phiến bikini, tùy theo vú sữa vung vẫy chật lóe, không chỉ có muốn mỗi ngày sử dụng kia thất thải đuôi rắn nhảy múa thoát y, còn muốn bị khách nhân điểm danh thay đổi ra nhân loại nữ âm hộ, ấn tại dưới hông trước công chúng ở giữa nội bắn rót tinh. Mỗi ngày thải lân công tác chính là lần lượt an ủi an tòa nhà hải tộc công nhân viên, theo vệ sinh đến quản gia, từng cái đều có thể miễn phí ngồi cưỡi vị này xà nhân nữ vương mập âm hộ. Trải qua phen này đặc sắc đáy biển tu hành, thất nữ tu vi từ từ tăng vọt, yếu nhất Nạp Lan Yên Nhiên đều đột phá đấu tông cấp bậc. Tuy nói đấu khí chất lượng tinh tiến, nhưng bị thiên dục hỏa hạ cấm chế các nữ nhân, tiến bộ bất quá là dâm thuật cùng âm hộ hoạt bãi. Thất nữ đấu khí không ngừng bị thiên dục vẫn tâm hỏa chủ nhân hấp thu, trở thành Lưu Chí Hiên đã dùng nguồn điện. Nói Lưu Chí Hiên tại đoạn thời gian này cũng không ít tu luyện, chủ yếu là cùng kia Tà Long Vương hành cẩu thả việc, cũng là thể nghiệm một phen thịt tiện khí thời gian. Lưu Chí Hiên vốn trời sinh tính viên trược, cho dù cùng giống được cá nước thân mật cư nhiên cũng không cái gì khuất nhục cảm giác, thậm chí không khỏi sa vào trong này, khỏe mạnh thân hình bị người khác chà sát chà đạp bộ dạng, cũng rất có một phen phong tình. Vui đến quên cả trời đất như vậy Lưu Chí Hiên, thậm chí quên mất thất nữ cho hắn vui thích, như một cái nam sướng giống nhau dâm nhạc, cúc huyệt ngày ngày đều sưng đỏ dâm nóng, phun nuốt lấy Tà Long cự thế. Đã như vậy, không biết kia thất nữ nếu là nhìn thấy Lưu Chí Hiên dâm dạng, sẽ là một loại cái gì cảm giác. Chương 12. Thương Viêm châm lại, tại ma thú dị giới tiêu giao mấy tháng sau, liền hiện thế một mảnh hỗn độn đều sớm bị Lưu Chí Hiên một đoàn người ném sau ót, phẫn nộ cổ tộc quyết định xuất chinh gạt bỏ dâm điện, lấy trả lại Minh Châu hổ thẹn sỉ nhục, cổ huân thanh danh sớm vô có thể vãn hồi, nhưng là quan lấy cổ tộc dòng họ nàng không có khả năng bị phẫn nộ tộc nhân quên đi, cho dù giận lây sang Tiêu Viêm, cổ tộc cũng phải đem thi thể của hắn bắt được đến nghiền xương thành tro, không nghĩ tới Tiêu Viêm tiểu tử kia đã sớm bước chân vào tà đạo. Lợi dụng dâm thuật, dựa vào huân nhi tiểu thư thân thể tu luyện mười mấy năm mới bị phát hiện, cổ tộc tinh nhuệ xấu hổ không chịu nổi. Nếu là sớm một chút phát hiện Tiêu Viêm âm mưu, Huân Nhi cũng không có khả năng rơi vào kết quả như vậy. Sự thật thượng Tiêu Viêm hoàn toàn là người bị hại, gặp Lưu Chí Hiên cùng Tiểu Y Tiên mà nói, hắn trừ bỏ lúc tu luyện đã làm về cổ huân mộng xuân bên ngoài, còn lại một mực không biết, liền tại cổ tộc ký túc xá cùng vài cái nữ nhân tụ tập chúng dâm loạn cũng là Lưu Chí Hiên có ý định sở vì. Bây giờ, Tiêu Viêm bị rút ra tinh phách thân thể chính được lưu giữ trong suốt vân độc tông dâm điện hiện tại phân bộ chỗ đó. Ký vô mục, lại không có dị động, thân thể hắn thượng mặc lấy cùng lúc ấy giống nhau như đúc thanh sam, lấy tu luyện chi tư ngồi xếp bằng, đây là độc tông các đệ tử hết sức vì hắn dọn xong tư thế, phóng tại đó bên trong mới càng thêm mỹ quan, độc tông đem Tiêu Viêm thân thể coi như nhà bảo tàng đồ cất giữ giống nhau đối đãi, vì chính là hướng thế nhân triển lãm bọn hắn chinh phục bắt người cướp của chiến lợi phẩm một trong có được đảo lộn đại lục lực thiếu niên thân thể, Lưu Chí Hiên cũng đối với giữ lại bức này thân thể tâm tồn băn khoăn. Nhưng vừa nghĩ đến Tiêu Viêm nếu là tỉnh lại, nhìn hắn thân bằng hảo hữu hết thảy biến thành thịt tiện khí, thật là nhiều có ý tứ a. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, cổ tộc không lâu liền đi đến Xuất Vân Đế Quốc, biết được Tiêu Viêm thi thể được lưu giữ trong nơi này, tất cả mọi người ăn nhiều kinh ngạc, vì sao Tiêu Viêm đã chết, cổ huân bọn người lại không biết tung tích bọn hắn tra hỏi độc tông cao tầng, nhưng là từ bọn hắn trong miệng bộ không ra bán một chút điểm tình báo, một là không biết, hai là dâm điện tẩy não công tác đúng chỗ, không người biết, cổ huân chính tại thế giới cực lạc bên trong, dị thế giới sâu trong nước, cùng nàng bọn tỉ muội sa vào tại nhục dục sóng triều bên trong, tuy rằng Tiêu Viêm đã chết, nhưng là phẫn nộ của các tộc nhân sao có thể buông tha Tiêu Viêm thi thể, ta muốn đem tên khốn này băm thay vạn mảnh, Hắc Yên quân thống lĩnh Liễu Linh đứng mũi chịu sào, nhéo Tiêu Viêm mái tóc, đem thân thể hắn theo phía trên bàn đánh bóng bàn kéo xuống đến hung hăng ngã ở trên mặt đất. Xa tại thiên bên trong ở ngoài Tiểu Y Tiên, âm hộ đột nhiên phun ra một cổ dâm thủy, hai cái vú sữa rung động liên tục không ngừng, tử cung giống như có này nọ tại động giống nhau, không nghĩ tới nàng không lâu hấp thu Tiêu Viêm linh hồn, kỳ thật cũng chưa xong toàn bộ chuyển hóa vì đấu khí, mà là còn sót lại một tia linh hồn căn nguyên gửi ở Tiểu Y Tiên tử cung, phụ thuộc vào lúc trước nội bắn tiếng tiên âm hộ cái kia phao tinh dịch bên trong, dựa theo bình thường luân hồi điều kiện, Tiểu Y Tiên sẽ bị Tiêu Viêm nội bắn mà mang thai. Đem cuối cùng hấp thu linh hồn Tiêu Viêm một lần nữa sinh sản đi ra. Đáng tiếc Tiểu Y Tiên trứng bị Lưu Chí Hiên bí thuật chặt chẽ che lại. Bất kỳ cái gì tinh tử đều không thể tiến vào Tiểu Y Tiên buồng trứng. Chớ nói chi là mang thai chuyển sinh. Tiêu Viêm đoạn thời gian này, một mực bồi hồi cùng Tiểu Y Tiên tử cung cùng âm đạo bên trong. Mỗi ngày đều thấy Tiểu Y Tiên miệng tử cung bị khác biệt hình dạng quy đầu không ngừng quất cắm nội bắn. Lại tăng thêm bị địch dâm đảng kêu la ngày ngày, nga nga nga a a a, vang liên tục không ngừng. Muốn một lần nữa trở lại thân thể của mình, Tiêu Viêm chỉ có thể trước không ngừng hấp thu bắn vào Tiểu Y Tiên bên trong thân thể tinh dịch năng lượng, đang tìm cơ hội, đợi cho nàng đem chính mình thân thể dương vật nhét vào âm hộ, mình mới có cơ hội trọng sinh. Phía trước thời điểm Tiểu Y Tiên còn từng tại Tiêu Viêm thân thể phía trên say mê hoạt động quá, nhưng lúc đó Tiêu Viêm lực lượng không đủ để ngưng tụ thành hoàn chỉnh linh hồn cùng ý thức, chỉ có thể khác chọn thời điểm. Đoạn thời gian này, bởi vì Tiểu Y Tiên tử cung một mực không có thụ thai, mỗi ngày đều có đại lượng tinh dịch đứng vào Tiểu Y Tiên tử cung chờ đợi hấp thu. Ít nhiều nàng ngày ngày bị hải tộc ma thú luân phiên rót tinh, Tiêu Viêm mới chậm rãi thức tỉnh ý thức, cùng thân thể miễn cưỡng thành lập tinh thần kết nối. Bây giờ Tiêu Viêm thân thể nhận được công kích, này tặng lại cư nhiên đến Tiểu Y Tiên trên người. Liễu Linh giơ chân lên, bạo đá. Một cước Tiêu Viêm hạ bộ, này nhất đá, đem Tiêu Viêm giống như trống rỗng thân thể đạp bay hơn 5 thước, Tiểu Y Tiên tắc đồng thời bộ mặt vặn vẹo, kia phím hồng hòn le một chút chống lên đến, cơ hồ là triều phun ra một mảnh bọt nước, âm hộ tràn đầy tinh dịch bởi vì cấp tốc co lại mà bị chen phun đi ra, rõ ràng bên người không có một người. Chỉ có một máy miệng nồng đắp lại Tiểu Y Tiên âm hộ hồ hướng bên trong không ngừng sắp xếp nhập tinh dịch máy móc. Y nga nga nga nga nga nga, Tiểu Y Tiên bản thể hai mắt trắng giả, cả người giật giật, dâm đãng kêu la không ngừng, trong miệng chảy ra nước giải, giống một cái bị ấu đã con cái. Tiêu Viêm không ngờ tới, thân thể của chính mình bị công kích, cư nhiên cấp hấp thu chính mình linh hồn Tiểu Y Tiên đồng dạng tặng lại. Cứ việc Tiểu Y Tiên muốn mạng của hắn, nhưng là Tiêu Viêm vẫn cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng mà tại phía xa độc tông Liễu Linh, chỉ biết là trước mặt ấu đã chính là một cái không hề hay biết người thịt sa bao mà thôi. Càng là phát hiện Tiêu Viêm không có phản ứng, hắn thì càng tức giận, càng là đa dạng treo lên đánh trong tay thi thể. Liễu Linh đem Tiêu Viêm nhắm hai mắt sọ não giống như bóng đá bạo đá, không đợi Tiêu Viêm lăn hướng phía trước, đã điện quang hỏa thạch chi tốc độ đem hắn đá hướng một bên khác. Này nhất đá đem Tiêu Viêm đá hướng chính mình mang đến cổ tộc binh lính bên kia. Đám kia ảnh hình người thấy giết cha cừu nhân đem Tiêu Viêm dùng các loại đấu khí không ngừng công kích, còn kém đem cổ bẻ gãy, bị truyền cảm Tiểu Y Tiên tắc đã hoàn toàn mất đi tri giác, miệng sùi bọt mép ngã vào dạy dỗ ghế phía trên. Này nhất té xỉu đừng lo, kia hoàn toàn buông lỏng huyệt dâm, khóa không được chậm rãi chảy ra trắng đục tinh đặc, phình phình bụng giống quả cầu da xì hơi, từng cổ tinh dịch dòng suối trào ra bên ngoài cơ thể. Này đối với Tiêu Viêm mà nói là một tốt cơ hội. Hắn nhu phải nhanh một chút đoạt xá một khối phụ cận thân thể, hắn hiện tại chính là một bãi sền sệt dính trở nên trắng tinh tử, cần phải một cái đồ chứa đem hắn biến trở về nhân loại. Tích, một trận máy móc mở ra âm thanh, đem Tiểu Y Tiên đẩy ra thụ thai bên ngoài khoang thuyền, đến nữ súc nhóm ăn cơm thời gian. Phía sau, thụ thai trong khoang trên trăm danh con cái sẽ bị tập thể bỏ vào thực cái rãnh bên trong, một bên thông qua thức ăn lỏng đút đồ ăn, một bên tiếp nhận mấy trăm căn đại côn thịt tử cung kiểm tra. Bịt kín cửa khoang vừa mới mở ra, từng đợt tanh hôi sóng nhiệt cùng vỗ thân thể dâm thanh, bọn nữ tử ừ a a dâm đãng kêu la tiếng liền chen chúc tới, từng dãy cao lớn hải tộc ma thú dưới hông từng cổ một mỹ thịt cặp vú đầy đặn loạn ném, bị đại điểu đụng cao thấp lắc lư. Những thứ này đều là kiểm tra chưa thụ thai người mới, Tiểu Y Tiên cái này lão thủ cũng lăn lộn vào này bên trong. Người nhân loại này nữ tính không có ngoại lệ, trước ngực đều treo một đôi to mọng cự nhũ, bị cô nãi khí cao thấp lôi kéo. Những thứ này đều là thượng đẳng giống cái, vòng ngực ít nhất là di chén, phụ trách sinh nải cùng sinh dục. Tiểu Y Tiên cũng không ngoại lệ, bên trong lập tức an bài thượng một cây thật lớn côn thịt đảo âm hộ. Tiêu Viêm nhìn cơ hội tới, thô to quy đầu chống đối Tiểu Y Tiên miệng tử cung. Tiêu Viêm tinh tử thấy thế, một chút trượt đi lên, trượt vào kia đại trương lỗ tiểu, cưỡi ở Tiểu Y Tiên trên người ma thú một trận giật giật, ôm lấy Tiểu Y Tiên mông mạnh mẽ đột tiếng, nổ bắn ra một cái rất lớn phao tinh dịch. Đem Tiểu Y Tiên rót ngửa tới ngửa lui, hai cái vú to tư ra một trận sữa mẹ, hòn le cũng điên cuồng cao trào, trên mặt đất lập tức tích một bãi ẩm ướt trượt dâm dịch. Tiêu Viêm tinh tử thuận theo ống dẫn tinh ngược dòng mà lên, linh hồn năng lượng một đường bùng nổ, đem kia ngu dốt ma thú nhỏ bé linh hồn toàn bộ cắn nuốt. Kia ma thú đồng dạng không có tri giác, dưới hông ngoạn ý không chịu khống chế, cư nhiên xì xì tại Tiểu Y Tiên âm hộ tiểu ngâm lại hoàng lại tao thú nước tiểu. Loại tình huống này tại nhà xưởng bên trong cũng thuộc về ở vi quy thao tác. Tiểu Y Tiên từ nga nha vài tiếng thoải mái dâm đãng kêu la về sau, liền bị một đám nhân viên công tác kéo lấy vòi nước, đem miệng nồng một chút thống vào âm hộ bên trong, hoa lạp lạp lạp dùng đến thanh tẩy mặt đất, dòng nước theo Tiểu Y Tiên âm hộ hồ trung vẩy ra đi ra, nàng lập tức bị rót thành một cái túi nước. Tinh đặc hỗn hợp thú nước tiểu đang bị thanh tẩy đi ra, cao áp súng bắn nước không ngừng bắn phá Tiểu Y Tiên vùng mẫn cảm, làm nàng một bên hòn le tư thủy, một bên bụng tưới. Chỉ chốc lát thanh tẩy hoàn tất, Tiêu Viêm cũng hoàn thành cùng thú nhân dung hợp. Nhìn kia bị cố định tại súc vật lan can, huyệt dâm mở rộng Tiểu Y Tiên, tâm lý bùi ngùi mãi thôi. lại lắc đầu nhìn, một thất nhân loại mỹ nữ đang bị giả thú kỵ dâm đãng kêu la không ngừng. Tiêu Viêm nhìn cảnh sắc như vậy, dưới hông nhưng lại sôi trào vô cùng. Cúi đầu vừa nhìn, chính mình dưới hông thú hành cư nhiên cùng cọc gỗ vậy phẩm chất, trách không được tính dục tràn đầy như vậy. Hai cái kia to lớn trứng, nhưng lại so bình thường thiếu nữ bộ ngực sữa còn muốn to lớn. Tiêu Viêm tưởng tượng một chút từ trước Huân Nhi bộ dáng, hai cái kia phát dục tốt phú nhỏ, cũng không gì hơn cái này lớn nhỏ, tân nha. Nga a. Ia a, thanh tẩy hoàng tất tiểu y tiên, huyệt dâm cuồng phun cục nước, từng cổ giống như đem nước tiểu giống nhau theo bên trong huyệt dâm phun ra đến, ít hầu đồng thời phát ra từng tiếng thoải mái ngâm nga, nhất thời không có thô bổng ngăn chặn tiểu huyệt, tiểu y tiên mông liền giống như bồn chồn cao thấp lay động mập trung rẩy, gương mặt xinh đẹp càng là ửng hồng nóng lên, nàng lỗ thịt chỉ cần một phút không có đại bổng tại bên trong sông pha tiết tông liền điên cuồng nóng lên, bên trong lỗ thịt càng là giống như máy móc xoay tròn vận chuyển động. Theo phía sau của nàng liền có thể nhìn thấy kia mở rộng huyệt dâm bên trong lúc đóng lúc mở, không ngừng biến đổi dâm thịt, coi nàng đấu thánh cấp bậc đấu khí dự trữ, nàng căn vốn không có khả năng bởi vì ân ái quá độ nhận được hao tổn, hấp thu vô số tinh khí sẽ nhanh chóng bổ khuyết tiểu y tiên hao tổn lực lượng, làm nàng một lần nữa tiến vào tốt tuần hoàn. Bây giờ tu luyện của nàng chỉ cần nằm ở giống được dưới hông không ngừng bị pháo liền có thể thăng cấp. Tốc độ cao hấp thu vận chuyển khiến nàng không thể thừa nhận âm hộ vô bổng có thể hút hư không. Tiêu Viêm nhìn kia cao thấp vận động mông bự, hai cái trứng lập tức gặp ma giống nhau chế tạo ra mãnh liệt tinh đặc, lập tức kỵ thượng tiểu y tiên mông bự, đem nam nhân cổ chân phẩm chất đại điểu đâm một cái mà vào, thú mông trước sau bạo đỉnh, đem tiểu y tiên miệng tử cung hỗn hợp vừa mới rót vào đi nước sạch địch ba ba rung động, chỉ thấy một đầu dài khắp màu rám nắng bộ lông, cao hơn 3 mét đầu trâu cự thú buồn gầm thét cầm nắm dưới hông dâm thịt mỹ nữ mông cong, thô to như cọc cự bổng tại mỹ nữ âm hộ ba ba cuồng địch, địch tiểu y tiên ngửa tới ngửa lui, hai cái mang lấy ép sữa khí vú lớn phía trên hạ tung bay, thậm chí đánh ra đến nàng thè lưỡi tan rã gương mặt xinh đẹp phía trên. Nga nga nga nga nga a a nha nha nha nha ô ô, không biết sao, tại đây nữ nô nhà xưởng nhân loại nữ tính dường như cũng bỏ qua tự hỏi. Mỗi một cái đều tại phát ra tần suất các không giống nhau mẫu thú tính giao khi phát ra dâm đãng kêu la, liền cực kỳ thông minh tiểu y tiên cũng không ngoại lệ. Tiêu Viêm nắm tiểu y tiên eo nhỏ điên cuồng phát ra, đem nàng kia chỉ bạc vậy mái tóc bị đâm cho chung quanh tung bay, giống như hắn dưới hông không phải là cái kia ngày xưa hồng nhan tri kỷ, mà là một phong tao nữ đầy tớ, tan rã đến cực điểm tiểu y tiên căn vốn không có khả năng biết, kỵ tại trên người của nàng giả thú đã biến thành Tiêu Viêm linh hồn. Nàng chỉ biết là căn kia đại điểu hình như so trước kia đụng ác hơn thoải mái hơn, đem bên trong bắn lại thích vừa nóng. Tiêu Viêm đã sớm không nhận vì dưới hông này thất dâm thịt là tiểu y tiên. Khi hắn bị tiểu y tiên giả tá Huân Nhi tên rút ra linh hồn thời điểm, là hắn biết tiểu y tiên trở thành Lưu Chí Hiên con rối, lại tăng thêm cái này nữ nhân giống như nữ nô bình thường đói khát dâm đảng, ngày ngày mỗi thời mỗi khắc đều tại đại điểu hạ dâm đảng kêu la bộ dạng, liền Tiêu Viêm cũng không nhẫn nhìn thẳng. Bây giờ tự mình dưới địch lực trương này tiện huyệt, cũng là một phen tâm nguyện. Hắn nghĩ đối với tiểu y tiên nói một chút cái gì, vừa lên tiếng, ít hầu lại chỉ có thể phát ra giả thú gầm nhẹ. Nguyên lai này thú nhân cư nhiên thấp đến ngôn ngữ đều không có ư, cư nhiên bị loại sinh vật này coi như bồn tinh, chỗ này đơn giản là quá hoang đường. Dù vậy, Tiêu Viêm trong lòng chính nghĩa vẫn là tại bồng bột phát triển, hắn quyết định giải phóng nơi này toàn bộ nhân loại nữ tử, bao gồm tiểu y tiên, lấy hắn lực lượng bây giờ. Quả thật nhu phải hao phí nhất phen công phu. Bất quá, nghĩ có như vậy hùng tâm tráng chí, nào có như vậy đơn giản. Tiêu Viêm hiện tại nhiều lắm duy trì mình ý thức không bị thú tính cắn nuốt cũng đã là cực hạn. Lại tăng thêm khối này thú thể bản chất công tác chính là địch nữ nhân. Thấy nữ nhân cũng chỉ có đi lên địch âm hộ dục vọng. Mãnh liệt như vậy bản năng, cơ hồ là cắm rễ tại đây thất ma thú bên trong thân thể. Tiêu Viêm vừa thấy những cái này vú lớn mông bự nữ nhân. Hai cái trứng mà bắt đầu kịch liệt nóng lên, hắn cư nhiên khẩn cấp muốn đem tiểu y tiên xinh đẹp khu trói tại trên người, đại điểu bỏ vào mỹ huyệt đi vào trong đến nơi nào địch đến nơi nào, hơn nữa nơi này toàn bộ nhân loại nữ tử đều như hoa như ngọc, mỗi ngày đứng xếp hàng ghé vào chính mình dưới hông chờ đợi lâm hạnh, không riêng chính là tiểu y tiên, từng cái nữ nhân, Tiêu Viêm đều nghĩ tại các nàng âm hộ điên cuồng xuất tinh, đem các nàng một đám địch ngao ngao dâm đãng kêu la, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Không thể mang thai tiểu y tiên trở thành máy ép sữa khí, giống như một con bò cái, mỗi ngày sản xuất sổ lít sữa mẹ. Tiêu Viêm đợi đến cực kỳ thoải mái thích ý, nơi này trên trăm cái không ngừng đổi mới các nữ đầy tớ, mỗi ngày đều có thể địch khác biệt âm hộ, còn có khả năng quan sát đủ loại phim con heo thúc sữa sinh tinh. Một ngày, Tiêu Viêm một bên dưới hông đem nhất tóc vàng nữ đầy tớ làm cặp vú đầy đặn cùng run rẩy kêu cha gọi mẹ, nàng hình như vừa mới bị hải tộc trảo đến đáy biển, là mổ thuyền đắm thượng quý tộc tiểu thư, đang tại tiếp nhận hải tộc bước đầu nữ nô dạy dỗ. Tiêu Viêm đem kia vừa khai phá chỗ huyệt làm xì xì bạo vang, mỗi một cái đều đảo huyệt dâm hồ thượng một tầng bọc mép, nữ nhân kia dâm đảng kêu la cũng theo cô hát. N. O. Please. Help. Me. Biến thành to biết. Điết. Phúc. Mi. Con. Mo. Mục ô hát. Phúc. Me phúc mem i a i a im. Đao. To. Hi ven ô hát i a im. Đai. To. Điết. Điết nữ. Nhân này không lâu vẫn là cự tuyệt vô số vương công quý tộc hôn ước, theo lấy người yêu thương thuyền bỏ trốn đại tiểu thư, hiện tại đã biến thành mảnh thú dưới hông một khối tùy theo dương vật luật động dâm thịt, mà những cái này muôn hình muôn vẻ nữ nhân ở Tiêu Viêm trong mắt bất quá là dây chuyền sản xuất thượng chưa đấm đá thịt béo mà thôi. Tiêu Viêm trước mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một khối màn huỳnh quang thượng thần tượng biểu diễn, một đám mặc lấy hồng nhạt quần trang mỹ thiếu nữ trang điểm xinh đẹp tại đài phía trên vũ đạo. Có một bóng người giãn tới sự chú ý của hắn, một bài nhạc hát xong, mấy nam nhân tiến lên, nói vài câu nghe không hiểu hải tộc ngôn ngữ, đã đem trên đài mỹ thiếu nữ đa dạng ôm lên, bắt tự tách ra đùi, lộ ra chân không huyệt dâm, rút ra dương vật tại đài phía trên điên cuồng cắm vào lên, mỗi một mỹ nữ đều có bộ mặt cận cảnh, Tiêu Viêm nhìn, một cái quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt hắn, đó là Huân Nhi, một cái một đầu thuận theo trượt tóc đen, hai chân mở rộng, bị đại điểu đỉnh vú sữa loạn chiến vẫn không quên cấp người xem hiến lên an có thể mỹ thiếu nữ xuất hiện ở màn huỳnh quang phía trên, đó không phải là hắn Triều Tư Mộ nghĩ Tiêu Huân Nhi nha. Tiêu Viêm không thể tin được mắt của mình tình, tiểu y tiên sa đọa coi như, cư nhiên liền Huân Nhi. Tiêu Viêm dưới hông dương vật tăng vọt, chọc vào dưới người nữ lang tóc vàng, ngửa đầu hô hoáng lên, Tiêu Viêm một trận trống giận, mãnh lực đỉnh hông, đem dưới hông mỹ nữ đỉnh cao thấp lắc lư, một pháo tinh đặt đánh vào bên trong thân thể. Nha nha nha nha. Huân Nhi a. Huân Nhi bị người khác đại điểu địch a. Một bên địch không biết nữ nhân, một bên tại trong lòng thương tiếc đã từng nữ thần, nam nhân thật đúng là có thú đâu. Từ thấy cổ Huân bị địch hình ảnh về sau, Tiêu Viêm liền giống như héo, không bao giờ nửa nguyện địch nữ nhân âm hộ, trong quần dương vật chưa gượng dậy nổi, bởi vậy bị nhà xưởng xóa tên. Nguyên lai tại thế giới này bên trong, tính năng lực mới là mấu chốt toàn bộ a. Duy nhất có thể giải trừ hắn tự ti, chính là tự mình đi gặp một mặt Tiêu Huân Nhi, tự mình đem Huân Nhi theo bên trong ma quật giải thả ra. Tiêu Viêm quyết tâm đổi mới nhất khối thân thể, hắn cưỡng gian một cái hải tộc nam tử, đem linh hồn của chính mình đánh vào này bên trong thân thể, bỏ mang ngưu thân thể, một lần nữa sống lại hắn, mục tiêu chỉ có nhìn thấy cổ Huân mà thôi. Ân ô ô ô ô ô, lúc này Tiêu Huân Nhi chính tại phòng hóa trang bên trong cùng một tên điện ảnh chế tác nhân tiến hành tính hợp pháp quan hệ, chỉ thấy nàng đầy mặt say mê chi sắc, hai cái túi nước lớn nhỏ vú to bị đỉnh cao thấp lắc lư liên tục không ngừng, quần vú bộ phận dán vào hai tờ hình quả tim nhũ thiếp, hoàn toàn không lấn át được kia lồi ra núm vú, trắng sữa nải chất lỏng tư mãn cầu đều là, tùy theo phía sau một đôi che kín gân xanh cự móng không ngừng chà sát, sữa tươi giống như suối phun tiêu xạ tại gương phía trên, chiếu ra cổ Huân bị địch mồm miệng không rõ. Bị đỉnh trước sau loạn chiến, ngâm nga không ngừng bộ dáng, nàng một đầu tịnh lệ mái tóc dính vào thấm mồ hôi dâm thịt phía trên, cả người bị mồ hôi ngâm mặt một bã thủy trượt, tùy theo mông cong bị đại dương vật va chạm ba ba rung động, kia mỗi một chỗ đẩy đà thịt béo đều tại xì xì cùng rung rẩy, kia phun sữa mập âm hộ càng là bị đại điểu địch dâm sữa văng khắp nơi, thịt trai bị địch tư phốc phốc bạo vang, mỗi một bổng đều thật sâu quấy miệng huyệt, đem cổ Huân mông bự làm cao thấp lắc lư. Cẩn thận nhìn cổ Huân trước mặt bàn trang điểm phía trên trừ bỏ dùng đến từ an ủi địch âm hộ đạo cụ bên ngoài, còn trưng bày đủ loại kiểu dáng ghi hình đạo cụ, tốt không kẻ hở trực tiếp nàng mỗi ngày dâm loạn hàng ngày. Những cái này nữ diễn viên 24 giờ theo tắm rửa đến đi toilet đi ngủ đều bị không hề riêng tư công khai trực tiếp, vì chính là làm người xem thưởng thức những cái này bị công ty đóng gói chế tạo ra hoàn mỹ đồ chơi tình dục. Trải qua dài đến 3 tháng giám thị huấn luyện về sau, những cái này hải tộc nữ diễn viên đã có thể làm được đối mặt màn ảnh, cho dù là sinh hoạt tư nhân cũng có thể dâm đảng giống như kỹ nữ. Đây cũng là công ty yêu cầu, thần tượng bọc vải, cổ Huân càng là chút nào không ngoại lệ trở thành sáng nhất mắt tân tinh, vô luận là chất lượng vẫn là nhân khí đều quá mức, không hổ là đã từng cổ tộc Minh Châu. bị chế tác nhân nội bắn sau khi địch xong, nàng còn muốn lập tức ngậm nhất bao tinh dịch kẹp tại âm hộ bên trong đi lên lôi đài, biểu diễn hôm nay tiết mục Mỹ thiếu nữ song võ đài tú. Về phần đối thủ của nàng, lại là bị người khác theo công ty điện ảnh lấy Nạp Lan Yên Nhiên. Việc này không nên chậm trễ, nằm ở Cổ Huân trên người không ngừng tích tông chế tác nhân nhìn đồng hồ tay một chút, còn kém 20 phút bắt đầu thu tiết mục, đoạn thời gian này cũng đủ nàng điều chỉnh trạng thái được rồi. Nga a a. Phu Nga nha. I a ân. Cổ Huân đã bị địch hai mắt trắng giả, miệng ha nhiệt khí, giống chỉ chó mẹ giống nhau quỳ sát tại chế tác nhân dưới hông, mà nàng bị địch hình ảnh toàn bộ coi như vận động nóng người, thẳng gieo tại màn ảnh truyền hình phía trên, mà nàng mông bự ở giữa bốc hơi nóng bào ngư, trừ bỏ bên trong cắm vào một cây bạo gân xanh đại điểu ở ngoài, bốn phía đều bị địch ra bọc mép, tinh đặc giống như format theo nước tràn trề nộn huyệt trung trào ra đến, giống quá một cái đôn nhuyễn lạng format con hào, y a nha. Hô ừ. Cao trào rối tinh rối mù Cổ Huân ý thức mơ hồ nằm sấp tại bàn đánh bóng bàn phía trên, ít hầu lẩm bẩm phân biệt không rõ mị tiếng kêu, làm người ta nghe xong không khỏi tại nàng kia trắng mập mông mảnh kích hai cái, đem kia hồ trạng nộn huyệt chụp tư ra hai cổ dâm thủy mới bỏ qua. Đừng nhìn muốn làm thành như vậy, coi nàng đấu tông cấp bậc khôi phục sức khỏe, không ra 10 phút có thể khôi phục nguyên trạng. Về phần tại sao chế tác nhân muốn tại tiết mục phát hình thời điểm hướng đến Cổ Huân âm hộ bắn một pháo nồng đậm tinh tử, hoàn toàn là vì tiết mục hiệu quả. Này đương tiết mục người xem hoàn toàn là vì quan sát thấm mồ hôi du xì xì vú to mỹ thiếu nữ mặc lấy đồ lót sexy tại bàn đánh bóng bàn phía trên lôi kéo nhau mái tóc đánh nhau ở cùng một chỗ. Bốn con vú lớn đụng ba ba rung động, hạ thân mập trai ngọc một bên phun nước một bên hí xoay đánh đối phương. Hai nữ cuối cùng tề ép tiểu quần da nhau nhau ầm ập dâm thủy chen xì xì vang. Sau đó các nàng kia lặc tiếng âm hộ tam giác quần lót làm màn ảnh hoàng mỹ bắt giữ kia mập âm hộ đói khát hút béo thứ bộ dáng. Cốt nhất vỗ tới hai nữ âm hộ đều ngậm đậm đặc trắng đục tinh tử bộ dáng, lại phối hợp các nàng đầy mặt dâm say hai gò má đỏ ửng dính sát tại cùng một chỗ đánh lẫn nhau, mái tóc dây dưa cùng một chỗ tình dục màn ảnh, một bên đánh nhau một bên cặp vú trọng điệp, hai nhiệt khí liên tục, kêu một đợt sau một đợt phóng túng, cuối cùng song song tại lôi đài phía trên phun nước cao trào. Lần này kịch bản hoàng mỹ vô khuyết, vốn là truyền thống là hai tên cơ bắp đại hán dắt mang lấy thiết hạng, vòng nữ nhân. Hai nữ lấy tranh đoạt trọng tài kia kình thiên gậy sắt bắt đầu tránh đấu, người thắng cuối cùng âm hộ cắm vào đại điểu toàn thắng mà về. Bất quá xét thấy lần này chủ đề là Mỹ thiếu nữ bách hợp loạn đấu, cho nên cố ý đem sân nhà quyền lưu cấp hai vị thanh xuân Mỹ thiếu nữ, chế tác nhân kiểm kê tốt kịch bản, đem chú ý sự hạng cẩn thận niệm cấp dưới hông thở dốc phì phò Cổ Huân. 5 phút trước còn nhuyễn thành một bãi rỉ ra nàng, không lâu liền tinh thần sáng láng đứng dậy, mặc xong chuẩn bị dây lưng ren váy. Trọn bộ phức tạp hồng nhạt dây lưng gắt gao bóp chặt thân thể của nàng, duy chỉ có hai cái nhếch lên mang lấy nhũ thiếp vú lớn trần như nhộng, cả người giống sầm lây giống nhau trói gô, hông thượng miễn miễn cường cường keo căng lấy một đầu ren một bên quần lụa mỏng, hai bên váy hoàn toàn tách ra, đưa ra nàng kia kẹp lấy một cây da mịn mang không có lông huyệt dâm, trên chân đẹp mặc lấy lưới đánh cá cách tơ trắng vớ, vì hoàn toàn triển lãm chân đẹp đồng thời tăng thêm tình thú. Lúc này Cổ Huân huyệt dâm còn tại cô phốc kẹp lấy một bãi nóng mạo phao nồng đậm trắng đục, những cái này tinh tử tại nàng lên đài bắt đầu xoay đánh thời điểm phát xích theo bên trong âm hộ tiết ra, Mỹ thiếu nữ mãn chân trắng đục bộ dáng nhưng là tăng thêm tiết mục nhiệt độ cùng hội trường không khí, mà đối thủ Nạp Lan Yên Nhiên cũng làm đủ chuẩn bị. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này còn đang chuẩn bị thất đánh nhau kịch liệt, chỉ thấy nàng dạn chân ở một tên cơ bắp cự hán hông phía trên, mông eo mùi ngon luật động. Chặt chẽ nộn huyệt tiếp tông phun nuốt lấy một cây cổ tay phẩm chất đại bổng, tùy theo Nạp Lan mông cong không ngừng phía trên hạ phập phòng phát ra, ba tư, dâm thủy đánh ra tiếng. Này còn chưa đủ, nàng xinh đẹp lô kề sát nhất đứng thẳng nam tử hông phía dưới, đỏ bừng song đuôi ngựa không ngừng lắc lư, toàn bộ gương mặt xinh đẹp trước sau bình di, không ngừng đem trong miệng côn thịt hút vào phun ra. Chỉ thấy Nạp Lan Yên Nhiên mặc lấy một thân màu đen đai lưng áo da, ánh mắt thượng còn mang lấy một cái da làm bún cụ. Trên người buộc cùng Cổ Huân chất liệu xấp xỉ màu đen dây lưng, hai cái vú lớn thượng hồ một tầng theo phía trên cầm nhỏ xuống đến tinh dịch, hai cái núm vú mang lấy tuệ trạng nhũ thiếp, tùy theo cặp vú đầy đặn loạn chiến mà lên hạ lắc lư, chính là Nạp Lan một cặp chân dài thượng bọc lấy một đôi cao gót đại bì ngoa, eo thượng còn đừng một cây tinh tế ro da, rõ ràng cho thấy muốn tại tràn phía trên diễn vừa ra đại hí, dưới người đại hán gầm nhẹ hai cái, ông lấy Nạp Lan Yên Nhiên eo nhỏ bạo đỉnh. Đại bổng nặng nề mà tại tử cung phun ra một pháo đủ để đem thiếu nữ đút mang thai tinh đặc, đem Nạp Lan làm ngửa đầu say mê dâm đảng kêu la, khiến cho nàng trong miệng côn thịt lập tức trợt ra, mang lấy một tia tơ tinh chất đánh vào nạp lan cự vú lớn phía trên, nàng trong miệng ngậm một pháo tinh dịch cũng giống như kem đánh răng theo khóe miệng tràn ra, mang lấy mơ hồ không rõ tiếng kêu dâm dãn đạt tới cao trào, đem hai cái đầy mặt đỏ bừng, cả người là mồ hôi cùng tinh tí thiếu nữ làm được cùng một chỗ, làm cho các nàng trước mặt mọi người biểu diễn một chút kỹ xảo. Đương nhiên, không có hải tộc người xem để ý hai nàng phải chăng nhận thức, việc này không nên chậm trễ, đến thời gian, hai tốt nhân đúng giờ tại trường đua phía trên gặp, đương màn ảnh quay chụp đến vài cái tinh tráng cự hán vây quanh ở gần như lộ ra trọn vẹn mỹ nữ bên người, tay của bọn hắn còn không ngừng tại này tư chỗ dạo chơi thời điểm, toàn trường người xem đều sôi trào, kêu to, thần tượng, Tiêu Huân Nhi cùng Nạp Lan Yên Nhiên tên, trong này cổ Huân Phan kêu càng thêm ra sức. Bởi vì nàng kia ngọt ngào tướng mạo cùng tròn trịa vú to cực kỳ thụ sủng, chớ nói chi là thấy nàng tại lôi đài phía trên dao động mông cùng khác nữ nhân đánh nhau, tuyệt đối là trọng đại yêu sách. Màn ảnh theo hai nữ sau lưng quét qua, có thể rõ ràng nhìn thấy các nàng giữa hai chân riêng phần mình hiện lên mảng lớn thủy quang, mái tóc mồ hôi ẩm ướt dính ngấy, rõ ràng mới vừa từ nam nhân dưới hông bò lên quá, chớ nói chi là cổ Huân hai cái trắng mập vú lớn phía trên còn ấn nam nhân bàn tay to trói vết. Vừa nhìn vừa rồi này cặp vú lớn đã bị nhân lôi kéo chà sát quá, khiến cho nhiệt huyết sôi trào người xem đương trường hướng đến trên đài ném ra dùng qua áo mưa, nhìn chăm chú vừa nhìn, dưới đài hàng phía trước người xem cũng đều cơ hồ không được quần áo, tại hiện trường sử dụng phân phát miễn phí máy bay chén nhanh chóng đánh súng lục, không lấy làm phiền lòng, tại hải tộc nữ minh tinh, nghi thức hoan nghênh thượng bị nhưng một thân mũ cùng tinh đặt là cao nhân khí chứng minh. Các nàng tốt nhất đáp lại thái độ chính là nhặt lên ném tới vú sữa thượng tinh đặt áo mưa hơn nữa phóng tới trong miệng chật chật mút hút, hoặc là hai tay cắt bỏ vào thượng một phen, đều đụng đến chính mình đầy đặn vú sữa phía trên. Tại cạnh tranh cực kỳ kịch liệt hải tộc, liền đối với mũ phản ứng thái độ đều có nhân công tác thống kê, dù sao đây chính là những người ái mộ dùng tinh kết thành quả lớn. Nếu là cái nào công chúng nữ minh tinh không thích ứng hơn nữa tránh đi, hoặc lộ ra một tia ghét bỏ biểu cảm, liền có thể thất nghiệp. Thần tượng ngành nghề tự nhiên cũng không ngoại lệ, trên đài người xem đều mão đủ kính nhắm hai cái tư ẩn của mỹ nữ bộ vị đi ném ra áo mưa, bên trong thừa không được nóng hổi tinh đặt tại thính phòng phía trên không bay ra nhất đường vòng cung, cuối cùng bay ra mũ trắng đục đều rơi xuống khác người xem trên người. Cổ Huân đã sớm quen thuộc như vậy tràn diện, đầu tiên là dùng kia trắng noãn tay nhỏ bóp chặt đầu vú bộ vị so cái lưu hành nhất tình yêu nải, lại dùng hai tay nâng lên hai cái một tay không bắt được vú thịt, về phía trước nhu nắm. Đi tiếp được kia một chút ngồi đường vòng cung phi đến áo mưa, bởi vì không thể tránh né, một cái trang tràn đầy một cái rất lớn bao tinh đặt màu tím mũ thẳng tắp hướng cổ Huân phi đến, hoàng mỹ đắp lên nàng kia tiêu trí mũi nhỏ miệng nhỏ phía trên. Đối với nàng mà nói đây chính là một pháo khởi đầu tốt đẹp, cổ Huân đưa ra phấn nộn đầu lưỡi ôm lấy áo mưa hút tiếng trong miệng, mũ ngoại bay ra tinh dịch đã dính đầy nàng gò má, nàng chật chật hút mút con kia may mắn áo mưa, bảo đảm mũ da theo bên trong miệng lúc phun ra đã bị hút sạch sẽ. Cùng lúc đó, lại có vài con đủ loại màu sắc hình dạng áo mưa bay qua đến đánh vào cổ Huân vú sữa phía trên, thậm chí huyệt dâm phía trên, chọc cho toàn trường không khí tăng vọt. Người chủ trì nhiệt tình giải thích che mặt trước kích động lòng người một màn, màn ảnh tất cả đều là cổ Huân bộ mặt đại cận cảnh. Toàn trường người xem thấy nàng đưa ra lưỡi đỏ, đầu lưỡi linh hoạt cuốn hút vào yết hầu bên trong áo mưa hoàn chỉnh tống xuất, toàn bộ đại mũ bày tại cổ Huân đầu lưỡi phía trên. Bị nàng tại trong miệng không ngừng hút mút phun ra nuốt vào hơn nửa triển bình, cuối cùng hoàng mỹ quán bình tại đầu lưỡi phía trên, giống như bên trong chưa bao giờ có tinh dịch giống nhau. Cái động tác này không chỉ có tượng trưng cổ Huân đối với phan dục vọng cực kỳ nịnh hót, còn phô bày này cao siêu kỹ thuật dùng lưỡi, có thể đem mũ tại miệng bên trong hút khô cũng gỡ bình, còn không có vài cái nữ nhân hiểu rõ. Theo sau cổ Huân phun ra bộ da, bắt nó treo tại chính mình eo phía trên. Hai tay phân biệt nắm lên đắp tại vú sữa phía trên áo mưa, giơ lên thật cao, giống dội thánh thủy giống nhau đụng đến chính mình kia trắng nõn không rảnh gương mặt xinh đẹp phía trên, còn cực kỳ dâm dãn lau đều, chọc cho người xem một mảnh sôi trào. Nạp Lan Yên Nhiên được đến mũ số lượng cũng không thua cổ Huân, chỉ là bởi vì lên đài kinh nghiệm thiếu, so với cổ Huân quả thật người mới một chút, kỹ xảo cũng không cổ Huân phong phú, chính bởi vì nàng làm nhân thân phân, mới vinh hạnh đảm đương bổn tràng, phản diện, nhân vật. Biểu hiện của nàng giống như FM nữ vương giống như, trên mặt mang đồ che mặt nhìn không ra mặt mang đỏ ửng dâm thái, ngược lại bằng thêm nhất tia lực lượng thần bí cảm giác, đối mặt ba ba phi đến, áo mưa khinh miệt quay mặt qua chỗ khác, coi như là một loại khác tình thú. Theo sau, Nạp Lan Yên Nhiên còn rút ra đừng tại eo phía trên tiểu roi da ba ba đập phi đến áo mưa, ngăn cản không ít, cũng làm cho mũ bị đánh liệt bắn tung tóe một thân. So với Cổ Huân bộ kia mưa móc đều dính tiện bộ dáng, vẫn là cao nhã không ít. Đương nhiên, hết thảy đều thành lập tại Nạp Lan còn chưa không ra danh điều kiện tiên quyết. Nếu là nàng cũng nhất chiến thành danh, phải giống Cổ Huân giống nhau, duy trì thần tượng thân phận cùng nhân khí. May mắn hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Như vậy cây kim so với cọng râu, dâm nữ đối với nữ vương, càng làm cho toàn trường đều hưng phấn vô cùng. Ở đây đại bộ phận đều là Cổ Huân trung thực pháo hữu cùng fan, đến nhìn hắn nhóm trong lòng tiên nữ như thế nào chọc cho một thân tinh. Nạp Lan bổn tràng nhiệm vụ chính là đem tiểu thiên sứ giống nhau Cổ Huân tấu cả người đánh run rẩy, tốt nhất đánh giống như sau, nhưng không thể tổn thương tới da thịt, còn rất có tính khiêu chiến. Nóng tràng vận động thật vất vả đi qua, người chủ trì cuối cùng an bài thượng hai nữ gặp mặt. Đối mặt mang đồ che mặt Nạp Lan yên nhiên, Cổ Huân nhưng lại nhất thời nhìn không ra là ai, chính là Hữu Hảo đưa ra một cái dính lấy thủy quan tay mềm, chuẩn bị cùng Nạp Lan hành hời hợt chi lễ. Căn cứ tình tiết an bài, Nạp Lan lúc này hẳn là rút ra roi da, nhìn như dùng sức kỳ thật đánh không đau quất đánh Cổ Huân, mà nàng cũng xác thực làm như vậy. Nhìn Huân Nhi tội nghiệp giả trang bị thương bộ dạng, ở đây mọi người có chút băn khoăn. Dù sao kia dung mạo như thiên tiên mỹ nhân thật sự không thích hợp diễn loại này thô tục tình tiết. Lúc này Tiêu Viêm đã lặng lẽ tìm nhập đạo bá đài truyền hình, chuẩn bị cùng Cổ Huân tướng hội. Hắn dùng tinh thần tìm nhập thuật làm nhân cách của mình cùng một danh người đi đường trao đổi linh hồn. Hiện tại kia đáng thương lộ người đã bị coi như trốn đi giả thú trảo tiếng lồng sắt. Đương nhiên, ý chí sắt đá Tiêu Viêm căn bản cũng không để ý. Đài truyền hình dấu hiệu vô cùng tốt nhận thức. Cổ Huân chứa hút áo mưa trực tiếp màn ảnh liền đưa ra tại dịch tinh bình màn phía trên, nhìn Tiêu Viêm trong cơn giận dữ, liền với tấu lật nhiều cái bảo an thị vệ, hắn khuôn mặt viết đầy báo thù hai chữ, làm cho người xung quanh đối với hắn liên tiếp ghé mắt. Đương nhiên, hắn không thèm để ý giết nhiều vài cái hải tộc súc sinh, chỉ là muốn che giấu tai mắt người nhất định phải nhịn xuống sát ý. So với rượu trì thịt lâm Lưu Chí Hiên, rõ ràng Tiêu Viêm lại biến thành báo thù nhất phương. Làm người ta không khỏi cảm thán vận mệnh xoay ngược thực vui vẻ. Hắn lặng lẽ tìm nhập đạo quán trang phục thất, cấp chính mình xuyên phía trên một thân che mặt đấu vật tay quần áo. Bên trong mùi mồ hôi thối làm hắn không khỏe, nhưng cũng chỉ có thể trước nhịn một chút. Tiêu Viêm cứ như vậy tìm nhập tuyển thủ phòng nghỉ, bên trong người còn đang chuẩn bị đợi một chút cùng Cổ Huân trình diễn thịt người đại chiến. Nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy một cái khách không mời mà đến, tiến lên ngăn trở, lại bị Tiêu Viêm vài cái vũ kỹ vén té xuống đất. Mặc dù mất đi dị hỏa, Tiêu Viêm lực lượng cơ thể vẫn so những cái này mỗi ngày điệp nữ nhân hải tộc sinh vật muốn khá hơn nhiều. Tuy rằng dùng không phải là thân thể của hắn, nhưng những kỹ xảo kia, hắn lại đều không có quên. Huân Nhi, ta đến đón ngươi. Mặc dù hắn nhận thức Huân Nhi chẳng phải là trên đài cái này đầy người tinh đặc bích trì, nhưng hắn vẫn là đối với Cổ Huân cùng hắn đi qua nhớ mãi không quên. Cho dù hai người bọn họ ở giữa đã sinh ra không thể xóa nhòa hiểu lầm, nhưng Tiêu Viêm vẫn có tin tưởng làm sáng tỏ đây hết thảy. Chỉ cần có thể đem Huân Nhi mang về, nàng kia sớm hay muộn cũng khả năng biến trở về nguyên lai bộ dạng. Sự thật chứng minh, Tiêu Viêm suy nghĩ nhiều, hắn đem hắn Huân Nhi muội muội não bổ quá mức thần thánh, không biết Tiêu Huân Nhi bây giờ cùng khác phong trần nữ tử giống nhau, đầu óc trừ bỏ đại dương vật làm sao địch âm hộ gì cũng không nghĩ, tính là thấy Tiêu Viêm, cũng chỉ bò qua đi lấy ra dương vật của hắn bình định cấp bậc mà thôi. Tiêu Viêm không chỉ có toàn thân thiêu đốt đối với người yêu hoài niệm chi tình, đồng thời trên người cũng lây dính không ít dâm tà khí. Lúc trước tại bò cái nhà xưởng phụ trách trá tinh điệp âm hộ cuộc sống còn rõ mồn một trước mắt, nhìn đến Huân Nhi tại đại màn huỳnh quang thượng tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Tiêu Viêm đang càng là một mảnh lửa nóng, dương vật hùng lên một cái rất lớn bao, trói tại căng lên quần bò bên trong. Nói hải tộc giống được dương vật thật sự là đủ loại kiểu dáng. Duy nhất giống nhau địa phương chính là to lớn vô cùng nhỏ, cuộn mình tại đũng quần bên trong khi tựa như một đầu con rắn nhỏ giống nhau, đánh giá cũng có quy bản thất thải thôn thiên mãn lớn nhỏ, cùng lúc muốn cùng ngày xưa muội muội đoàn tụ, cùng lúc lại muốn đem dưới hông nóng trực cự bổng thẳng vào nàng trong huyệt làm đến Cổ Huân hai chân rung lên, toàn bộ dâm bi đựng chính mình tinh tử. Tiêu Viêm trong não cuồng địch Huân Nhi cảnh tượng làm hắn cả người nóng lên, hận không thể lập tức vọt tới lôi đài phía trên đẩy ra Cổ Huân đùi tại bên trong đánh thượng một pháo lại một pháo nóng loại. Dù sao như vậy kỹ nữ muội muội nên dùng dương vật trừng phạt một chút, tắm cái tinh dịch của mình tắm, âm hộ dùng đại bổng xoa hơn mấy hồi, nói không chừng có thể sạch sẽ một chút. Bất quá lấy Tiêu Viêm đoạt xá thân thể mà nói, Cổ Huân vô luận theo bề ngoài vẫn là nhỏ đều vô theo bên trong biết được chân thân là hắn. Nàng duy nhất nhận ra, chính là đầu đại dương vật địch âm hộ thích kính nhi. trên đài Cổ Huân cùng Nạp Lan Yên Nhiên chiến chính vui mừng. Hai nàng dùng kịch bản thượng viết xong tư thế dính tại cùng một chỗ đánh lẫn nhau, tứ đầu chân đẹp giống như xà quấn quýt tại cùng một chỗ, hai cái huyệt dâm dây nhỏ gắt gao ghìm chặt thịt trai, trói ra không ngừng phun sữa dâm thủy, bị Cao Thanh màn ảnh quay chụp nhìn một cái không sót gì. Hai nữ một bên đánh một bên phát ra cực kỳ dâm mị hí, không phải là tân. Y. A a. Nha. Nga nga ừ. Kia một bộ, ân ha y e a a nga ân. Cổ Huân lúc này chánh phục tại Nạp Lan Yên Nhiên thượng vị, nàng đầu đầy tóc đen bị Nạp Lan gắt gao túm tại trong tay, tư thủy huyệt dâm bị Nạp Lan đầu gối đứng vững, như là nắm giữ vùng mẫn cảm giống nhau ném mạnh, chỉ thấy Nạp Lan bọc lấy bị ngoa đầu gối phía trên hạ đạn động, trực đảo Cổ Huân kia không hề phòng bị huyệt dâm, đem Cổ Huân đỉnh xinh đẹp thủ cao thấp lắc lư, hai mắt tan rã gò má đỏ bừng, thích nước miếng theo bên trong miệng kéo thành ti, cặp vú càng là gắt gao cùng Nạp Lan hai cái vú to giòn cùng một chỗ. Hai nữ cả người mồ hôi đầm đìa, biến thành bạch cơ hiện lên thủy quang, người chủ trì hưng phấn không thôi giải thích trước mặt tình hình chiến đấu, nga nga, chỉ thấy Nạp Lan tuyển thủ không chút lưu tình đá hướng Huân Nhi thiếu nữ huyệt dâm, đem Huân Nhi đá mập âm hộ loạn chiến, bào ngư tư thủy, Huân Nhi dâm đãng kêu la bộ dáng thật muốn cho nhân kỵ tại trên người của nàng dùng đại điểu bỏ vào ở nàng huyệt dâm, để cho chúng ta phỏng vấn một chút Nạp Lan tuyển thủ có gì cảm nghĩ, người chủ trì đem điểu hình nói đồng phóng tới Nạp Lan Yên Nhiên. Hai nữ hồng hộc tiếng thở gấp vang vọng nơi sân, y a Cổ Huân ngươi cái này tiện nữ nhân bị ta đá âm hộ đều tư nước, chật chật, ngươi kia đại mập vú sữa thật sự là chết chìm, ép tại ngực ta phía trên đều không thở được, mau cút xuống. Nạp Lan bị Cổ Huân đè ở dưới người, đồng dạng thở dốc phì phò, bởi vì nhiều lần nhất chân đập Cổ Huân, làm cho nàng chính mình lạc tại đùi phía trên dây lưng kéo liền tại âm hộ bên trong căn kia không ngừng nắm chặt buông lỏng, lạc huyệt dâm là lúc đóng lúc mở. Tăng thêm Cổ Huân thể trọng áp lực sớm tư một bãi, hai nữ dưới người mặt đất sớm thấm mồ hôi thủy tí tí, kia đồ sộ suối phun còn không ngừng theo hai nữ dâm bi cùng phun lưu tiết ra, Cổ Huân cũng không muốn tỏ ra yếu thế, bắt đầu phản kích, nàng cư nhiên giơ tay lên bắt được chính mình đầy đặn to mọng vú lớn, hoàng mỹ gắn vào dưới người Nạp Lan khuôn mặt. Nạp Lan nhất thời bị lừa gạt đóng quá khí đi, hai tay luống cuống cào loạn, kia hai cái cặp vú đầy đặn cao thấp lắc lư, đem Nạp Lan khuôn mặt đắp cực kỳ chặt chẽ, đồng thời, Nạp Lan đầu gối càng dùng sức đá đánh Cổ Huân nơi riêng tư, đem chỗ đó đảo phun ra nhất cổ thanh lưu, a a a ân, Cổ Huân thoải mái mà ngửa đầu, kia mông cong nhất tủng, rõ ràng cho thấy bị đá đến triều phun rồi, âm hộ tư ra dâm thủy rót Nạp Lan một thân, chỉ thấy màn ảnh chuyển hướng hai nữ kia hiện lên thủy quang huyệt dâm, Cổ Huân dâm thủy chảy đi xuống đem Nạp Lan lúc đóng lúc mở huyệt dâm tưới giống như dòng suối. Nạp Lan cũng phun ra một cổ dâm sữa, hai nữ tao bào ngư kề sát tại cùng một chỗ xì xì ma sát, chỉ thấy Cổ Huân nhanh chóng di chuyển phần eo đem hai cái huyệt dâm va chạm đến cùng một chỗ, mập bào ngư chạm vào ba ba rung động, cô thử dâm thủy vỡ thành bọt mép, hai nữ đồng thời phát ra sảng khoái, từ nga nga, Nạp Lan hai tay nhưng lại không tự giác du đi đến Cổ Huân mông bự, bắt lấy kia hai luồng dâm thịt nhu diện tựa như chà sát, nhìn tựa như hai cái nữ nhân ở sinh hoạt vợ chồng giống nhau. Hội trường không khí rõ ràng đạt được đến cao triều nhất, toàn trường giống được trầm trồ khen ngợi tiếng phối hợp hai nữ bị microphone phóng đại dâm đãng kêu la âm thanh, giống như hải thiên thịnh viên, nha nha nha nha. Huân Nhi tiểu thư dùng sức dùng nàng mông bự huyệt dâm va chạm Yên Nhiên tiểu thư nữ huyệt, hai cái nữ huyệt va chạm ra kịch liệt mưa rền gió dữ, nhị vị tiểu thư âm hộ đều mão đủ kính đem đối phương đụng triều phun liên liên, đối phương một khi đánh mất thể lực đã đem đạt được thắng lợi. Nghe một chút này đụng đụng ba ba tiếng nước, thuyết minh hai vị tuyển thủ huyệt dâm đều tại liên tục không ngừng tư thủy, liên tục không ngừng cao trào. E a o a a nga ân ừ nga nga, nha a ân nga nga nga nga nga nga a a ừ. Hai nữ dâm đãng kêu la một đợt sau một đợt kịch liệt, quả thực giống tại tranh nhau trận đấu ai kêu càng vang càng phóng túng giống nhau. Hai cái huyệt dâm đã ở kịch liệt trên dưới va chạm, gắn đạt tới đem đối phương huyệt dâm ba ba đụng vào sức cùng lực kiệt. Chỉ thấy hai nữ mông bự song song nhanh chóng cao thấp tung bay, đụng âm hộ mau giống tàn ảnh, bọt nước càng là chung quanh bắn tóe, tư khắp nơi đều có, nga nha. Nhìn động eo tiếp tông tốc độ. Nếu kỵ tại dương vật phía trên được có bao nhiêu thích a? Người chủ trì đũng quần đã sớm nâng lên một cái rất lớn bao, si mê nhìn hai nữ kịch liệt thi đua, Tiêu Viêm thật vất vả tấu lật phòng nghỉ mấy cái cơ đại hán, nghe được toàn trường đều là Cổ Huân y y nha nha dâm đãng kêu la. Lập tức tinh thần gấp trăm lần dương vật phấn chấn, chịu đựng. Huân Nhi, ca ca đại dương vật cái này đến địch ngươi dâm bi. Cả người mồ hôi nóng, Tiêu Viêm trong mắt đều là thú tính, hắn hiện tại liền muốn bạo điệp Cổ Huân Âm Hộ đến xoa dịu hắn dưới hông dục hỏa. Hắn lại đoạt xá một khối cơ cự hán thân thể, kia cự pháo che kín gân xanh nhất trụ kình thiên, chính thích hợp dùng đảm đương làm máy đóng cọc. Điệp Cổ Huân ngao ngao thẳng kêu, tràng thượng ba tư tiếng nước không biết vang lên bao lâu, hai nữ mông đều nhanh đánh thành bùn, song Âm Hộ càng là dính dính đụng nấu như 3, 2, 1. Không có người, tính là hai người đều nhận thua. Trọng tài nhìn chằm chằm trên mặt đất hai cái thở dốc phì phò, thân thể yêu kiều bị dâm thủy phao thành một đoàn, hai làn gió thơm nhiệt khí hai cái nữ nhân, hai nàng đã cao trào tới tay chân như nhũn ra, căn bản không đứng lên nổi. Dựa theo quy tắc, thất bại nữ nhân có khả năng bị ném cấp toàn thể giống được đã thủ dương vật đảo Âm Hộ mấy ngày xem như trừng phạt, nhưng này tình trạng, nhìn đến hai vị nữ đấu sĩ đều phải kết cục làm bồn tin. Ân. Nhìn đến không có người có thể nâng lên kim bôi làm khen thưởng đâu, hai vị máy bay chén, các ngươi có cái gì cảm nghĩ, đem lôi đài bị thua các nữ nhân trực tiếp gọi là máy bay chén, sau đó mục đích không cần nói cũng biết. Phong nhắm ngay hai nữ thở dốc phì phò đôi môi, truyền ra âm thanh cũng chỉ có thoải mái, nha. Nha. A. Ân. Tiếng, kế tiếp chúng ta đem hoan nghênh chúng ta 28 dũng giả đến lên đài lĩnh chiến lợi phẩm của bọn hắn. Nhị vị chiến bại nữ dũng giả huyệt dâm tương ứng quyền cũng chính là mấy ngày kế tiếp, hai vị mỹ nữ đều phải tại chúng ta tiết mục trực tiếp phía dưới vượt qua bồn tinh ngày nghỉ, vỗ tay hoan nghênh chúng ta dũng sĩ lên đài lĩnh thưởng. Trên đài tiếng hô một mảnh, nhưng là mười mấy giây về sau, đi ra màn sân khấu cũng chỉ có ít ỏi một người. Đây cũng là đánh khắp hậu trường không địch thủ Tiêu Viêm, hắn đem đại biểu toàn thể bị hắn tấu lật dũng sĩ nhóm lĩnh hai cái mỹ thiếu nữ thịt nô xem như phần thưởng. Đây là làm sao chỉ có một vị dũng sĩ lên đài lĩnh thưởng? Tiêu Viêm trạm tại đài phía trên, không sợ hãi chút nào giải thích hắn tấu lật toàn bộ đài huynh đệ trải qua, cũng vạch con mắt của mình đúng là độc hưởng hai vị mỹ nữ, nha nha. Nguyên lai là như vậy. Như vậy chúng ta hoan nghênh vị này không sợ quyền vương, vì một mình xưng bá, đánh tới sở hữu đối thủ. Hắn có tư cách đồng thời hưởng dụng hai vị chiến lợi phẩm. Không đợi trên mặt đất hai cái nữ nhân bò lên, Tiêu Viêm trước hết hành từng bước, kéo Cổ Huân mồ hôi ẩm ướt mái tóc đem nàng xách, nha, nha. Tướng công đến Điệp Huân Nhi Âm Hộ. A Ân. Không đợi mở mắt ra nhìn nhìn là ai, Cổ Huân liền bản năng ngâm nga ra ai cũng có thể làm chồng lời nói, nhìn đến nàng đối với kịch bản rõ như lòng bàn tay, không thèm để ý chút nào kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Đối mặt Cổ Huân kia bốc lên nước miếng ngọt ngào môi, Tiêu Viêm một phen vén hạ mặt của mình tráo, lộ ra cùng nguyên lai có một chút tương tự dung mạo. Chỉ thấy Tiêu Viêm tham lam dùng bàn tay to xoa nắng Huân Nhi hai cái treo chất nhầy vú to, đem kia phía trên nàng và Nạp Lan tiết ra mồ hôi nước bọc nhu xì xì mạo vang. Theo sau hắn thị uy tựa như, đem Cổ Huân mị nhuyễn thân thể bắt lấy song chưởng sách, nhấc lên hai cái tình thú nhũ thiếp, tuyên bố Cổ Huân quyền sở hữu. Chỉ nắm lên Cổ Huân rõ ràng cho thấy phạm quy, người chủ trì thiện ý nhắc nhở Tiêu Viêm còn có một nhân chờ đợi Lâm Hạnh. Tiêu Viêm mới chú ý tới hôn mê ở Nạp Lan Yên Nhiên, mới vừa rồi bị Cổ Huân vú sữa che được quá kín, nàng bởi vì thiếu dưỡng mới hôn mê bất tỉnh. Tiêu Viêm liền mắt nhìn trên mặt đất phóng túng thành một bãi nữ đầy tớ, kinh ngạc gương mặt này vì sao quen thuộc. Tiêu Viêm nhắc tới Nạp Lan kia dấu hiệu tính xong đuôi ngựa, hai tay cùng khi cắm vào hai nữ nhúc nhích huyệt dâm bên trong. Ân. Nha. Nha a. Ừ. Y. Ô. A ân. Y nha. Tiêu Viêm hai bàn tay phân biệt xâm nhập hai nữ nộn huyệt bốn cái ngón tay, bàn tay giống như cá tại hai nữ Âm Hộ bên trong dạo chơi, đem nhị Âm Hộ dính dính dâm thủy khuấy phốc phốc vang. Người chủ trì chú ý tới một màn này, lập tức đem phôn tới gần hai nữ huyệt dâm, tại mỗi người phía sau cái mông truyền phát một đoạn thời gian, đem tư tư rung động tiếng nước phóng đại đến toàn trường nghe được nhất thanh nhị sở. Ha ha. Huân Nhi huyệt dâm quá đẹp. Bên trong dâm thịt xì xì hút ngón tay của ta, có phải hay không cầu của ta đại dương vật đảo đi vào đem bên trong khoái thích. Tiêu Viêm tại trong lòng ngầm thích, ngay trước dưới đài mấy ngàn người xem mặt đem Huân Nhi điệp dâm đảng kêu la liên tục là giấc mộng của hắn nghĩ. Khỏi phải nói cái gì huynh muội tình cảm, còn tại thời kỳ trưởng thành Tiêu Viêm liền ảo tưởng quá đem Huân Nhi khi gia tộc lôi đài tỷ võ thượng bái cái tinh quang, ngay trước Tiêu Ninh mặt của bọn họ đem nàng đùi đẩy ra, đem nước tiểu tựa như tại huyệt bên trong đóng cọc. Đáng tiếc khi đó Tiêu Viêm vẫn là cái tiểu phế vật, có thể cầu Huân Nhi không ngại hắn cũng không tệ rồi. Chớ nói chi là hắn tay kia thì còn tùy ý cắm vào khoái Nạp Lan Yên Nhiên, hai cái này đã từng cao cao tại thượng nữ nhân hết thảy lộ ra trọn vẹn tại ngàn người khán đài thượng cho hắn tùy tiện thưởng thức, đơn giản là tròn nam nhân tâm lý chỗ sâu nhất mộng, có thể công khai song phi huân yên hai người, có thể nói rửa sạch, xóa hết Tiêu Viêm đi qua sở hữu sỉ nhục. Tiêu Viêm vỗ lấy hai nữ caramel vậy nộn trượt ngạo nghễ vểnh lên mông bự, bàn tay dùng sức đánh vào hai nữ phun sữa mập âm hộ phía trên, làm hai người một bên dâm lãng rên rỉ, một bên quỳ sấp tại lôi đài phía trên cao ngất mông bự, chờ đợi dương vật lâm hạnh. Hai nữ đầy đặn vú lớn cúi tại lôi đài phía trên, thâm thúy khe ngực hoàn toàn đưa ra tại hiện trường người xem trước mặt. Tiêu Viêm một tay bắt lấy một cái nữ nhân tóc đen tóc dài, hai nữ mái tóc mồ hôi ẩm ướt có thể gỡ thành một đầu, thuận tiện Tiêu Viêm túm tại trong tay thao túng tư thế, hắn níu lại hai cổ thuận theo trượt mái tóc, mệnh lệnh hai nữ đem mông mập âm hộ chính đối với tại cùng một chỗ. Huân yên hai người cắt tại lôi đài phía trên vòng vo nửa vòng, hai cái mông bự thật cao nhếch lên, dính ngấy mập âm hộ gắt gao lẫn nhau đội lên một khối, không ngừng quay cùng mị thịt trộn lẫn tại cùng một chỗ lẫn nhau hút mút, cư nhiên chính mình tại bên trong phát ra phốc phốc tiếng nước chảy. Hai nữ cảm nhận đối phương mập âm hộ nhiệt độ, nhưng lại đói khát cho nhau xoay eo động mông, đem nhị âm hộ mài đến lau đi, hai cái thịt trai ở giữa dâm thủy đều mài thành bột nhão, tùy tiện kéo đều dính ngân bạch tế ti. Tiêu Viêm tắc thoải mái mà đem hùng khởi đại côn thịt thẳng vào nhị âm hộ giao hợp khe hở, cảm nhận hai nữ huyệt dâm đồng thời chim chíp hút mút hắn thân gậy, cũng lay động phần eo tại bên trong qua lại hưởng thụ. Hiện trường người xem chỉ nhìn thấy hai đối bạch phát ngấy mông bự lúc, một cái vừa đen lại thô đại điểu qua lại lay động, mỗi một lần đỉnh ra đều mang ra khỏi một cổ tao chất lỏng. Tiêu Viêm hai bàn tay to phân biệt nắm lấy một cái mông bự, đem hai nữ hoảng hoa chi loạn chiến, vú to giống như caramel rung rung, nga a a, i o o. Như vậy xoa huyệt vận động làm hai nữ đều dục hỏa đốt người, hận không thể căn này đại bổng lập tức liền đảo nhập tử cung tại bên trong điên cuồng nội bắn, nhất thời hai cái mông bự nhưng lại liên tiếp tranh nhau hút mút con kia thô to quy đầu. Tiêu Viêm lại mệnh lệnh hai nữ làm một cái yêu cầu cao độ động tác, đem mông thật cao nâng lên đồng thời, chi trên hạ eo đến miệng cùng nộn huyệt song song, đến nỗi hai nữ có thể há mồm tiếp được theo bên trong huyệt dâm nhỏ xuống đến dịch nhờn của mình. Này giống như tạp kỹ tư thế làm cho hai nữ cổ thật cao dơ lên, giống một cái thiên nga giống nhau lè lưỡi đói khát tiếp được theo bên trong âm hộ tiết ra tao chất lỏng. Tư thế này cực kỳ khảo nghiệm nữ nhân mềm mại độ. Nhìn thấy hai nữ đều cơ hồ không chướng ngại chút nào hoàn thành cái này yêu cầu cao độ tình yêu động tác, toàn trường bộc phát ra một trận trầm trồ khen ngợi âm thanh, nhao nhao hướng đến dưới trận ném ra thu hoạch lớn tinh hoa áo mưa. Tiêu Viêm cực kỳ sảng khoái, cầm chặt chính mình chày gỗ giống nhau đại điểu, qua lại tại hai nữ huyệt dâm vỗ, đem hai cái nộn huyệt chụp bọc nước từng trận, ba ba rung động, vận động nóng người kết thúc, hai nữ sớm đã cả người nóng lên thở dốc phì phò, Tiêu Viêm vừa mới mệnh lệnh các nàng đứng dậy, liền tranh nhau đem gương mặt xinh đẹp nghênh tiếp cự điểu, hai cái dung mạo như thiên tiên mỹ thiếu nữ tranh tiên khủng hậu thưởng thức căn này thô to dương vật, cổ huân đem lập tức ngay ngắn không vào yết hầu bên trong, mặt mang mỹ sắc trước sau phun ra nuốt vào, trong miệng chật chật rung động, sợ không đem dương vật hút ra cái vang. Tiêu Viêm đem ở cổ huân thơm ngon bờ vai, phát hiện huân nhi vô cùng chủ động đem dương vật ngay ngắn phun ra nuốt vào, tự động trước sau miệng bạo. Cơ hồ là đang cùng bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên trận đấu tựa như hút mút côn thịt, không thèm để ý chút nào gương mặt xinh đẹp bị to dài thân cây kéo thành hồ trạng, ngược lại dùng môi cùng cổ họng gắt gao bóp chặt thân gậy, phát ra bú bú âm thanh. Loại này bộ dáng Tiêu Viêm liền làm mộng xuân đều tưởng tượng không ra, có thể thấy được cổ huân hút hành mỹ thuật chi thuần thục, Tiêu Viêm càng là thích lên thiên đường, càng không nói hắn hông phía dưới còn ngồi một cái Nạp Lan Yên Nhiên ngửa đầu hút mút hai cái trứng. Hai cái cự trứng luân phiên bị Nạp Lan chứa vào miệng bên trong, dùng lưỡi thơm tại trong miệng quấy chứa hút, toàn bộ mỹ khu từ trên xuống dưới làm ngồi chồm hổm lên, vì làm trong miệng trứng hưởng thụ chấn động khoái cảm. Tiêu Viêm đã thích ý thức cũng không phải là đến cửu tận trời bên ngoài, hắn thô điểu nhất thời không băng bó ở, giếng phun giống nhau bắn ra súng bắn nước vậy tinh dịch đầu, thẳng tắp rót đầy dưới hông Tiêu Huân Nhi cổ họng, rót nàng theo lỗ mũi phun ra hai đầu tinh đặc, chứa đều chứa không được này tăng lên quy đầu. Theo bên trong miệng rút ra khi có thể nhìn thấy cổ huân há miệng liền chảy ra tràn đầy tinh tử, thuận theo cây gậy thân bị mang đến nàng kia đẹp như thiên tiên gương mặt xinh đẹp phía trên, Nạp Lan Yên Nhiên bắt lấy cơ hội cầm chặt thô điểu cao thấp nhanh chóng lột, cho đến căn này côn thịt bắn ra tràn đầy tinh tử đồ tại hai nữ khuôn mặt, vừa mới bị nhan bắn xong tất huân yên hai người, liền giống như hai cái mỹ nữ sa kéo giống nhau, dày đặc tinh dịch đắp lên ngũ quan, thuận theo cầm chảy xuôi đến ngạo nghễ vểnh lên vú to phía trên. Nhận tràn đầy nhất nải tinh đặc, theo sau các nàng đưa ra linh hoạt đầu lưỡi cùng hai tay, Rất nhanh Thanh Lý Nghiêm mặt thượng trắng đục, hai nữ cơ hồ là bú liếm đưa tay ngón tay cạo xuống đến tinh đặc, giống hút sữa chua giống nhau đem Tiêu Viêm tinh dịch đưa vào miệng bên trong, chật chật mút hút ngón tay của mình, sợ sót xuống một chỗ không uống rơi tinh dịch. Theo sau hai nữ đồng thời phun ra khỏa mãn tinh dịch đầu lưỡi, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới làm ra nuốt động tác, giống như hưởng thụ bình thường dơ lên cổ làm người ta nhóm đã gặp các nàng cổ họng lăn lộn bộ dạng. Hoàng hậu ý do vị Tẩn liếm môi, một bộ ta còn muốn bộ dáng, bất kỳ cái gì nam tử bị ép như vậy một lần sau đều phải nghỉ ngơi cái một ngày nửa ngày mới có thể biệt xuất tiếp theo phát. Nhưng mà phía sau còn có Huân Yên hai người mập âm hộ thịnh yến chờ đợi thưởng thức, hải tộc giống được khủng bố tính năng lực có thể nào cứ như vậy nghỉ ra đầu. Này may mắn là hải tộc thân thể, bằng không Tiêu Viêm liền muốn bởi vì ách hỏa mà bị hưng trí bừng bừng người xem đuổi xuống lôi đài. Người chủ trì thấy tình thế đầu không đúng, gấp gáp tiến vào quảng cáo khâu, hắn lấy ra một lọ hư hư thực thực dầu thần dược phẩm, toàn bộ bình tưới vào Tiêu Viêm héo rơi dương vật phía trên, chỉ thấy dầu thần đến mức khi mất đi sáng rọi dương vật lập tức trở nên dữ tợn tỏa sáng, liền hai cái vừa mới bắn xong loại trứng cũng một lần nữa cổ. Tiêu Viêm trưởng thang một hơn, mới vừa rồi bị bắn nổ cướp lấy lý trí tràn đầy chảy về phía đầu óc, cả người lại có khí lực, này giống như phá rồi lại lập cảm giác làm hắn cả người tràn ngập gắng sức lượng cùng dục vọng, không hổ là dục vọng chi đô Hải Vương Thành, quả thực chính là sa đọa thiên đường. Vốn là muốn từ 28 danh tráng hán thay nhau chia sẻ mỹ thịt, bị Tiêu Viêm một lần toàn bộ chiếm, Tẩn, khó trách sẽ bị trá thẳng không được. Tiêu Viêm cảm thán, hai cái này nữ nhân tới thế nào cũng không làm hắn bớt lo a. So với Tiêu Viêm một phát thiếu chút nữa bất tỉnh nhân sự, hai nữ có thể nói là thân kinh bách chiến. Vừa mới đô vật khi cao trào đến hư thoát, một hồi xuống không biết triều phun bao nhiêu lần, chỉ cần hấp thu một pháo tinh dịch có thể tinh thần gấp trăm lần, không thể không nói dâm điện song tu thủ đoạn chi không thăng bằng, hoàn toàn chính là đem nam nhân kinh nghiệm cung nữ nhân tháo nước thăng cấp nha. Hai cái uống no một bụng tinh dịch tiểu biểu tử đã sớm khẩn cấp không chờ được muốn dùng huyệt trá tinh rồi, Nạp Lan Yên Nhiên theo Cổ Huân trong tay đoạt được đang bị thưởng thức đại điểu, bắt đầu cùng Cổ Huân tỉ thí khởi khẩu kỹ. Muốn hỏi ai hơn như một cái máy bay chén, nói vậy chỉ có Tiêu Viêm tự mình biết, hai cái huyệt dâm đã sớm xúc thế đãi cắm vào, hai nữ quỳ đùa nghịch Tiêu Viêm cúi tại dưới hông đại điểu, bị ép tại mông phía dưới bào ngư tao chất lỏng sôi trào, từng cái đều tại cô tư bốc lên dâm thủy bọt biển. Nhân lúc Tiêu Viêm còn đang nổi lên đạn pháo thời điểm hai nàng bắt đầu say mê chia sẻ khởi đại điểu đến, quy đầu bị Cổ Huân hút vào, tại cổ họng nuốt vài cái, lại há mồm ngay ngắn phun ra. Đưa vào Nạp Lan Yên Nhiên trong miệng xì xì hút mút, hai nữ nhìn như thân thiết khăng khít, gương mặt xinh đẹp dáng gương mặt xinh đẹp thay nhau phun ra nuốt vào trong miệng đại dương vật. Tiêu Viêm cúi đầu vừa nhìn hai cái tiểu huyệt dâm tranh đoạt chính mình dương vật bộ dáng, không tự chủ được đem hai nữ nắm cái óc nhấn đến cùng một chỗ, làm dương vật đồng thời hưởng thụ song trọng môi anh đào hút mút, đại quy đầu tại hai nữ hai má ở giữa tiếng tiếng lui lui, chỉ có thể nghe thấy tân. Tân. Nha. Nha, tiếng mũi, các ngươi năm đó thưởng ta thưởng cái kia yêu kịch liệt, hôm nay cuối cùng bị của ta đại điểu song phi, tỷ tỷ muội muội cùng một chỗ điệp, thoải mái hay không? Tiêu Viêm một bên thở hồng hộc ưỡn eo điệp miệng, một bên ân cần thăm hỏi hai nữ đi qua chuyện cũ, hai nữ hoàn toàn không ý thức được cắm vào các nàng căn này điểu thuộc về Tiêu Viêm, chính là hàm hồ, a a ừ. Tiểu nữ yêu nhất tướng công điểu nữa à ân. Bú bú chật chật. Như vậy ăn ngon đại điểu tuyệt không phân cấp huân nhi, đừng cấp bách, mọi người đều có, chờ ta đem ngươi lưỡng mang về ngày ngày huyệt dâm ăn của ta đại điểu, cho các ngươi trói ở trên giường thay nhau mang thai, ngày ngày đại bụng địch âm hộ, nga nga ừ. Huân nhi muốn tướng công tinh dịch a ân. Huân nhi nghĩ bị tướng công buộc ở trên giường địch. Huân nhi âm hộ muốn ngày ngày hút đại điểu hút đến mang thai a ân. Ê a nha. Yên Nhiên cũng thế. Mỗi ngày quỳ cầu tướng công đại điểu lâm hạnh, điệp huân nhi thời điểm Yên Nhiên âm hộ ở phía dưới tiếp lấy. Tuyệt không lãng phí tướng công một giọt tinh dịch nga ân. Tiêu Viêm nghe xong trực xuyển thô khí hai mắt phím hồng, các ngươi đã như vậy nghĩ bị ta điệp, vậy điệp các ngươi điệp cái đủ, a a ừ kiên nữ đầy tớ, giống như ngươi đã nói, ta điệp huân nhi thời điểm ngươi cho ta mở ra đùi tiếp hảo rồi, dám rơi ra một giọt tinh dịch, da khiến cho ngươi cẩu bò ở trên mặt đất liếm sạch, giống như tướng công. Yên Nhiên âm hộ tuyệt không dám rơi ra một giọt tướng công tinh dịch. Dứt lời Nạp Lan Yên Nhiên cư nhiên chủ động mở ra đùi, đem thân trên điếm ở phía dưới chân tại trên không bổ ra một chữ mã, đem huyệt dâm mở ra giống một cái không tâm đại mập bảo, Ý là làm Tiêu Viêm đêm này song chân đẹp coi như cái giá chống chọi Cổ Huân mông bự, tại phía trên bạo địch Cổ Huân thời điểm, hai người trong quần lưu tràn ra tinh dịch đều có khả năng chảy xuôi đến nạp lan hoàn toàn mở ra nộn huyệt bên trong, nga nha. Thật đúng là không biết xấu hổ tư thế a, nạp lan yên nhiên, nói thực ra, ngươi làm bồn tinh đã bao lâu, tuân mệnh tướng công đại nhân. Yên nô theo sinh ra bắt đầu chính là lớn dương vật thịt tiện khí rồi, yên nô âm hộ vì cấp chủ công tắm dương vật mà sinh, làm ơn tất đem mỗi một tích tinh dịch đều bài phóng đến yên nô âm hộ bên trong. Thỉnh chủ công đem yên nô mang lúc trở về cần phải dùng cẩu thằng dắt yên nô cổ, yên nô một bên bò một bên dùng âm hộ hầu hạ chủ công đại dương vật, lớn như vậy gia đô có thể nhìn thấy yên nhiên là ngài dương vật di chuyển máy bay chén. Tiêu Viêm nghe xong những lời này cả kinh dương vật nhất thời, chẳng biết lúc nào nạp lan yên nhiên đã không biết xấu hổ đến loại này tình cảnh, liền thứ lời này đều nói được đi ra, làm hắn càng không thể tưởng được chính là, dưới hông Cổ Huân nghe xong nhưng lại thất kinh, một bộ mất sủng bộ dạng, dùng cặp vú kẹp chặt Tiêu Viêm dương vật hai mắt đẫm lệ địa đạo, chủ nhân trăm vạn không muốn chỉ dắt yên nhiên. Huân nô cũng cần chủ nhân dương vật dễ chịu, huân nô không có lúc nào là tại chủ nhân dưới hông phục vụ. Huân nhi a, ta chẳng phải là muốn ngươi đương một đầu chó mẹ. Tiêu Viêm thở dài một hơi, không nghĩ tới hắn huân nhi nhưng lại lưu lạc đến tận đây, ta hiện tại hay dùng đại điểu địch lực ngươi huyệt dâm, như vậy ngươi liền sẽ không nói ta ghét bỏ ngươi a. Dứt lời, Tiêu Viêm liền đem Cổ Huân mông bự ôm đến nạp lan yên nhiên chân đẹp cái phía trên, gồng hai chân của nàng kéo qua bả vai, khiến cho Cổ Huân huyệt dâm nhắm ngay chính mình đại bổng, hơn nữa dưới khe hở hoàng mỹ bàn bạc nạp lan yên nhiên mở ra huyệt dâm. Điều chỉnh một chút tư thái, Tiêu Viêm cuối cùng vẫn là lựa chọn lão hán đẩy xe thức, khiến cho nạp lan yên nhiên cùng Tiêu Huân Nhi nằm sấp tại cùng một chỗ cặp vú vén, nạp lan thế nào hắn cũng không quan tâm, chỉ là vì làm Huân Nhi có một tấm nữ thể đệm thịt. Nạp lan yên nhiên lúc này hai chân vòng ở Huân Nhi eo, so với vừa rồi cái kia một chữ mã thư thái không ít, nàng huyệt dâm đói khát không thôi, nhưng mà vẫn là muốn nghe Tiêu Viêm phân phó, hô. Ta hiện tại muốn đem huyệt của ngươi trở thành máy bay chén tùy tiện đánh trồng, Huân Nhi, ngươi không thành vấn đề a, tùy tùy tiện tiện thăm hỏi một câu, Tiêu Viêm liền giơ cao đại bổng thẳng vào Cổ Huân lúc đóng lúc mở huyệt dâm, đem toàn bộ bào ngư đẩy lên vừa tròn lại nhanh. Nga nga giác giác giác a a a, Cổ Huân thích ngửa tới ngửa lui, không khỏi hai chân mở rộng, nghênh tiếp đại bổng đóng cọc, chật chật. Đây là Huân Nhi huyệt dâm à. Nóng quá. Thật chặt. Thật nhiều thủy. Nhìn chính mình gậy sắt cắt gao xử tại Huân Nhi bị chống đỡ viên huyệt dâm bên trong, theo lỗ thịt cùng côn thịt kẻ hở bên trong không ngừng tư ra dâm thủy bọt mép, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn quét dưới đài người xem. Đều tại tập trung tinh thần quan sát Tiêu Viêm địch vào Cổ Huân lỗ thịt khoảnh khắc này, cuối cùng địch Huân Nhi. Tiêu Viêm tinh thần hiện tại cực kỳ thỏa mãn, cả đời nghiệp duyên sâu nhất hai cái nữ nhân bây giờ đang ở chính mình dưới hông xếp hàng chờ đợi tiết tông, rốt cuộc không cái gì có thể ngăn cản hắn trở thành một cái nam nhân. Hắn thử thẳng vào Huân Nhi chặt chẽ nộn huyệt, chỉ cần hắn nhất hoạt động dương vật, kia tao dâm huyệt dâm mà bắt đầu xì xì mạo vang, tùy theo Cổ Huân thoải mái dâm đãng kêu la tiếng chậm rãi tiến vào. Đây là hắn thanh xuân, nữ thần của hắn a, có thể ở ngàn vạn nhân quan sát phía dưới, mỗi một lần thẳng vào đều đảo nhập nữ thần tử cung, vẫn là dùng người khác thân thể. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm dương vật mà bắt đầu tăng vọt, đem Cổ Huân dơ cao hòn le đều chống đỡ đỏ lên phát phồng, hòn le không được tiết ra một cổ lại một cổ dâm thủy, thuyết minh nhỏ đang tại đạt tới huyệt dâm cực hạn, ha ha. Huân Nhi, ngươi là ta thứ nhất muốn địch nữ nhân. Nói xong câu đó, Tiêu Viêm, phần hông, ba tư, một chút, đem ngay ngắn tính khí địch vào Cổ Huân huyệt dâm, cự căng thẳng tắp bị hút đến trứng bộ vị, ngay ngắn đại điểu tại Cổ Huân mỏng manh bụng phía trên rõ ràng xuất hiện, còn không đợi nàng phát ra dâm đãng kêu la, Tiêu Viêm mông tựa như chạy bằng điện mô to giống nhau trước sau pít tông, ba ba ba ba ba ba tiếng nước dày đặc vô cùng, mỗi một bổng đều tinh tường đội lên Huân Nhi miệng tử cung, đem ôm tại cùng một chỗ hai cái nữ nhân đồng thời lắc lư từ trên xuống dưới. A a a a a a ân huyệt dâm muốn bị địch bạo ân ô ô ai tới cứu cứu Huân Nhi nha a ân, câm miệng. Tiêu gia nữ nhân rên rỉ không cho phép chống cự, ngoan ngoãn cầu nguyện sớm ngày thụ tinh là được rồi. Tiêu Viêm hung ác địch Cổ Huân, nguyên lai đẩy vào dương vật khoảnh khắc kia, hắn liền đem Tiêu Huân Nhi xem là chính mình nữ nhân, đời đời kiếp kiếp đều phải vì chính mình điểu mà phục vụ, nha a ừ. Huân Nhi muốn bị đại dương vật địch chết ô ô. Tính là hôm nay ngươi bị của ta đại dương vật địch chết, cũng muốn quan thượng Tiêu gia tên, trở thành ta Tiêu Viêm thê thiếp. ngươi và Nạp Lan Yên Nhiên một cái cũng đừng muốn chạy. Tiêu Viêm bạo điệp cổ hung huyệt dâm, thật sâu nhợt nhạt bên trong hắn sớm cũng không biết tại điệp chính là thế nào một cái nữ nhân. Hắn đại điểu tại Huân Yên hai nữ huyệt dâm qua lại quấy rối, tốc độ nhanh thấy không rõ tại cắm vào ai, dưới người hai cái nữ nhân ô ô nha nha tao kêu. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời cười dài, đây mới là Tiêu gia nam nhân phải có cách sống. Một ngày nào đó hắn muốn đem đại lục kiều hoa đô đoạt tới tay, lần lượt đứng xếp hàng cho hắn đại điểu thị tẩm. Tiết mục người chủ trì nhìn thu thời gian sớm liền đến, tiếp đón tan diễn bá thính người xem, lưu lại đầy đất áo mưa cùng Huân Yên hai nữ một đợt nhận lấy một đợt dâm đãng kêu la. Tiêu Viêm một chút chú ý không đến ngoại giới thời gian biến hóa, chuyên chú cùng đảo hai nữ huyệt dâm, phần eo lực độ không giảm chút nào, chụp nhị huyệt bốt bốt bốt bốt vang, cũng không biết làm bao lâu, sở hữu người xem cùng nhân viên công tác đều đi, chỉ còn Tiêu Viêm tại lôi đài phía trên cùng hai nữ liên tục không ngừng đánh nhau kịch liệt. Thời gian theo buổi sáng giao qua đêm khuya linh điểm, hai nữ huyệt cơ hồ song song bị banh ra nhiều gấp đôi, ùng ục phúng ra ngoài trào tinh đặc, hai nữ phần bụng đều giống như mang thai tháng tư giống nhau lồi ra, tùy theo cung thịt va chạm phát ra rầm rầm tiếng nước. Không khó tưởng tượng, Tiêu Viêm tại đây hai cái bồn tinh phân biệt bắn bao nhiêu, thẳng đến đem hai cái huyệt dâm tất cả đều địch tùng, tùng có thể một bên phun tinh một bên cất chứa mười mấy cm thô cự điểu. Tiêu Viêm bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường hai nữ hoa cúc, đại điểu đem hai đóa sồ cúc bạo thành hoa hướng dương, hai nữ tứ âm hộ điên cùng phun tinh, hai cái dính tại cùng một chỗ bị bỗng lần lượt đảo huyệt dâm liền tràn ra tinh hồ đều chảy ra đến tưới đến bị ngăn chặn cái kia chỉ huyệt dâm, một giọt đều không có lãng phí, nha. A. Chủ công. Tha chúng ta. Huyệt đã không chịu nổi ân a. Y ân. Huân nhi âm hộ bị địch tùng. Buổi tối không có cách nào khác thị tẩm chế tác người ân a, nghe được cổ huân còn nghĩ thị tẩm người khác, Tiêu Viêm lại nổi lên chơi liều, thô to như cọc cự điểu liền hai cái trứng đều đâm vào cổ huân nhi huyệt dâm, đem âm đạo của nàng điệp giống như cọc gỗ rộng thùng thình, điệp tùng hai người các ngươi đứa nhỏ phóng đảng, về nhà mới tốt ngoan ngoãn mở ra đùi cho ta Tiêu Viêm hạ tể, này đại âm hộ, sau này sẽ là ven đường xin cơm lão đầu cũng không muốn các ngươi. Tiêu Viêm là ai a? Tốt tên quen thuộc. Thật lớn dương vật. Ân nha. Cổ huân cùng Nạp Lan đã hoàn toàn tan rã. Khi Lý Hồ Đồ nói mớ, ngài không phải là. Tiếp mục tổ an bài. Quyền vương đại nhân yêu. Ha ha. Tiêu Viêm nghe xong, dương vật đảo âm hộ tốc độ dần dần thả chậm. Nguyên lai Huân Yên hai nữ căn bản không biết cưỡi ở các nàng trên người địch một ngày một đêm nam nhân là Tiêu Viêm. Chính là bản năng dâm đãng kêu la hầu hạ. Các nàng lời nịnh nọt chính là nữ huyệt hướng về hùng điểu phát ra bản năng, nói cũng phải, Tiêu Viêm chính mình nào có như vậy đại dương vật, chớ nhìn hắn cực cực khổ khổ đảo cả một ngày âm hộ, hai nữ huyệt dâm đã khoan cùng cọc giống nhau, Tiêu Viêm chính mình kia dương vật nhỏ liền miệng âm đạo đều đỉnh không qua, có thể tưởng tượng đến, từ nơi này căn dương vật bắn ra tinh dịch cũng không là Tiêu Viêm loại, chính mình chính là đóng vai quyền vương này một góc sắt, thay thế nhân gia địch hai cái quan trọng nhất nữ nhân mà thôi. Tiêu Viêm hai tay bắt đầu run rẩy, đại điểu đặt ở Tiêu Huân Nhi rộng thùng thình huyệt dâm bên trong, còn có thể cảm nhận đến nàng tử cung chỗ sâu rung động, hắn không biết xa tại thiên bên trong ở ngoài thân thể của mình, đã các nơi đều bị cổ tộc làm thí nghiệm, cây dương vật kia càng là bị xuyên cắm vào thiên căn độc châm lấy giải cổ tộc mối hận, nguyên lai chân chính Tiêu Viêm, sớm danh nghĩa, hắn đang làm, cũng chẳng qua là dư sinh lợi dụng khác nam nhân thân thể, tự mình đùa bỡn âu yếm nữ nhân mà thôi. Tính là thân thể này không bỏ vào linh hồn của chính mình, Huân Nhi cũng sẽ bị phòng nghỉ đám kia thối hoắc bọn đại hán luân phiên thượng ròng rã một tuần, cả người treo đầy nhiều như vậy tinh tử, Tiêu Viêm động tác đình chỉ, tuy rằng cầm chặt hai cái nữ nhân vú sữa xúc cảm là thật, bên tai nghe được tiếng kêu dâm dãn cũng là thật, đại điểu cắm vào tại âm hộ bên trong cảm giác sảng khoái càng là thật, nhưng nàng chính là không thuộc về ở chính mình, có thể thuộc về bất kỳ cái gì một cái nam nhân. Nhưng chính là không thể thuộc về hắn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm linh hồn cơ hồ động lại, tùy theo hai nữ âm hộ bốc hơi nóng tinh dịch dần dần khô cạn, hai cái bị chống đỡ thành rỉ ra huyệt dâm cũng bắt đầu đàn hồi. Hô ô! Người nam nhân này thật sự là diễn trò mà thôi, địch như vậy dùng sức làm sao? Còn nói sinh con cái gì? Hì hì, Huân Nhi tử cung chỉ làm cho Lưu Chí Hiên đại nhân ôm loại, những cái này hải tộc nhân cũng không biết. Hắn nói chính mình kêu Tiêu Viêm, là cùng danh à, vẫn là thật chính là cái ai đột nhiên hồi hồn. Nạp Lan Yên Nhiên thở hồng hộc lau trên người tao mồ hôi, Hai nàng chân đều nhanh không thể chọn, ở giữa thịt trai nhuyễn thành một bãi, còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi tiêu viêm tinh dịch, không có khả năng á, ngươi nhìn hắn bộ dạng, không phải là phía trước chúng ta ngủ quá tay quyền anh yêu, cái kia tiêu viêm thân thể vừa gầy lại nhỏ, trước kia ta còn cảm thấy không tệ, bất quá cái loại này thể trạng là trưởng không ra như vậy đại dương vật, ha ha a, Cổ Huân nhẹ cười, vẫn như trước đây linh động xinh đẹp duyên dáng. Nàng dùng xanh miết ngón ngọc gấp lên tiêu viêm trong quần căng kia bất động bắn dương vật, như nàng lớn bằng cánh tay, là làm hai nữ ứng phó không nổi nhỏ. Thật giả, ngươi trước kia ngủ quá tiêu viêm a? Nạp Lan yên nhiên lắc lắc đầu, mới vừa rồi bị tiêu viêm phụ thân tay quyền anh làm đầu choáng váng não phồng, ném nhất ném có trợ giúp ý nghĩ thanh tĩnh, làm sao khả năng? Cho dù là ta trước kia, cũng chướng mắt như vậy tiểu nam nhân a. May mắn gặp Lưu Chí Hiên đại nhân, bằng không gia hỏa kia luận võ chọn rễ thành công, Huân Nhi liền muốn cả đời hầu hạ căn kia dương vật nhỏ nữa nha, ta cũng vậy, nếu không là Lưu Chí Hiên đại nhân đến khai đạo ta cùng Vân Vận sư phụ, chúng ta còn muốn cùng nữ tu sĩ nhất, dạng dừng lại ở Hoa Tông, cả đời cũng không hưởng thụ được bị dương vật địch khoái hoạt. May mắn hiện tại sư phụ cùng ta đều đi đến thế giới cực lạc, Cổ Huân cùng Nạp Lan yên nhiên nhìn nhau cười, hai cái lõa thể mỹ thiếu nữ giống như ra nước bùn mà không nhuộm hoa sen. Hai cái trắng ngoãn tay nhỏ dắt đến một khối, cũng không quay đầu lại đi ra diễn bá thính, tiêu viêm quỳ tại đó bên trong, thân thể cúng đắc tựa như thạch như một loại không hề tức giận, con ngươi của hắn dường như cũng biến thành điêu khắc, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vừa rồi cùng hai nữ đánh nhau kịch liệt dấu vết, vừa rồi còn đầy đất đều là ẩm ướt trượt dinh dính trắng đục, chỉ qua hơn 10 sau, thì làm hạt thành một mảnh xương trắng vậy thể rắn, bất lưu một chút độ ấm, nguyên lai toàn bộ đều là giả. Chân chân chính chính theo thân thể đến linh hồn đều bị triệt để đùa bẩn người, là tiêu viêm mới đúng, tinh thần sa sút về tinh thần sa sút, hai cái huyệt dâm không muốn ngu sao mà không muốn, trong khi 7 ngày hai nữ song phi quyền sử dụng còn chặt chẽ nắm giữ ở tiêu viêm trong tay, đoạn thời gian này hai nữ đều song song ký kết tính nô khế ước, chỉ cần tại lôi đài phía trên bại trận liền muốn thỏa mãn tổ chức trận đấu công ty bất kỳ cái gì nhu cầu, trong này bao gồm hai cái lỗ thịt cấp toàn bộ đội tay quyền anh miễn phí sử dụng. Vô hạn thứ nội bắn quyền lợi, bao gồm quay chụp các loại AV đợi ngoạn pháp, tiêu viêm một người độc hưởng thuộc về vi quy hành vi, hai cái giá trị bản thân xa xỉ thịt tiện khí một tay nhu một đôi vú lớn, làm cho các nàng một bên nâng lên mông nam nhân âm hộ lần lượt rót tinh, một bên quỳ bú liếm trước mặt cái mâm cả đội đại hán bắn ra tinh đặc, bú bú, phu phu, chật chật phốc phốc, hai nữ biểu cảm si mị, một bên nhếch lên huyệt dâm cấp đại điểu ba ba cuồng địch. Một bên đem miệng giống như máy hút bụi nhanh chóng hút vào mâm bên trong tỏa ra nhiệt khí tinh đặc. Hai nữ trước mặt thả một cái máy tính giờ, ai uống trước hoàng liền cho người đó dùng miệng thanh lý đội trưởng bao bì cấu quyền lợi. Hai nữ nằm sấp quỳ trên đất uống tinh đồng thời, cả người cao hai thước ngũ cự hán mở chân đang ngồi tại ghế da phía trên, giữa hai chân đứng vững một cây thối hoắc đại điểu, phía trên một tầng không biết vài ngày không tắm dày hậu bạch cấu, thậm chí nồng đậm đến ngăn chặn lỗ tiểu, liền như vậy một cây có mùi đại hắc điểu. Nhưng lại làm Huân Yên hai nữ không có mệnh tranh đoạt, hai nữ gương mặt xinh đẹp đều đâm vào bồn tinh, toàn bộ bộ mặt chôn ở thật dày tinh dịch bên trong, cổ họng ùng ục nuốt liên tục không ngừng, cùng lúc đó các nàng hai người cánh tay bị phía sau trì xính đen thui cự hán lôi kéo ở, mông bự bị đại điểu xung kích ba ba rung động, từng cái nữ nhân bụng phía trên đều có thể nhìn thấy một cây xúc xích bự tại các nàng tử cung ra tiến vào ra, đem bụng đỉnh thành quy đầu hình dạng. Hai ngày trước bị áp bức đến sức cùng lực kiệt tiêu viêm vừa về tới căn cứ đã bị thức tỉnh cự hán nhóm đánh cái úp sấp. Đây chính là hắn ngày đầu tiên buổi tối ăn mảnh đại giới. Phốc phốc phốc phốc phốc. Bú. Ùng ục ùng ục. Huân Nhi không hổ là cái ưu tú nữ nhân. Liền thanh không bồn tinh loại sự tình này đều dũng tranh thứ nhất. Rất nhanh, Cổ Huân trước mặt tràn đầy một chậu tinh đặc đã thấy đấy. Mà nàng lập tức đưa ra linh hoạt đầu lưỡi. Lay động đầu làm đầu lưỡi đem bồn tinh liếm không còn một mảnh. Phía sau bạo địch huyệt dâm cự hán phát hiện Cổ Huân đầu tiên uống xong bồn tinh, lập tức dùng tay bắt lấy Cổ Huân mái tóc, thì uy tựa như đem nàng kéo lấy mái tóc xách, Huân Nhi trên mặt thật dày tinh dịch chảy xuôi xuống, bị nàng đỏ bừng linh hoạt đầu lưỡi đi lòng vòng theo rõ ràng, đã bị tấu đến hôn mê tiêu viêm tự nhiên không thể nào thấy được phen này cảnh đẹp, hắn Huân Nhi đầy mặt là tinh, bị một cái xú khí Huân Thiên đại hán nhắc tới đến đưa đến một cái khác đại hán dưới hông, Nạp Lan yên nhiên tắt chậm một bước. Một bên hút mút bồn trung lại nồng vừa thối tinh dịch, một bên bị cổ tay thô đại điểu thẳng địch tử cung, uống được một nửa đã bị đỉnh nôn mửa đi ra. Như vậy bại chó đương nhiên không có cái gì kết quả tốt, cùng Điệp Cổ Huân bằng hữu đánh cược đánh thua Cự Hán thẹn quá thành giận đem Nạp Lan Yên Nhiên nhắc tới đến, kéo lấy kéo tới một bên đồ cứt đái vị Huân Thiên ổ chó, đem âm hộ phun tinh Nạp Lan Yên Nhiên ném đi vào. Ổ chó ba chỉ dài hơn hai thước cự chó ngửi được một cổ nữ nhân vị, chớp mắt đạp kéo lấy nước miếng chen chút mà lên, kia rủ xuống trong quần đại điểu còn mang lấy mùi tanh tưởi cẩu nước tiểu, trực tiếp nhấc mông địch vào Nạp Lan Yên Nhiên âm hộ bên trong, theo sau nhanh chóng run run chó mông ba ba địch khởi âm hộ, liền quả đấm ổ cẩu đều biết làm sao địch nữ nhân, thuyết minh phía trước đã có vô số thanh xuân thiếu nữ lỗ thịt bị cẩu điểu ba ba tiếp tông. Nạp Lan sảng khoái dâm đãng kêu la cùng gâu gâu chó sủa đồng thời vang lên. Có một phong vị khác, kia mập âm hộ cư nhiên bị cẩu điểu địch xì xì rung động, thuyết minh Nạp Lan mập âm hộ chính đang nhiệt tình hút mút cẩu điểu cung này quất cắm, kia từng làm ngàn vạn nam tử tâm trì thần hướng đến xinh đẹp âm hộ hiện tại chính xì xì hút mút cẩu hành, không biết đã từng si mê quá nàng nam nhân nhóm như thế nào làm nghĩ, y nga gâu gâu uông bị cẩu cưỡi nga a yên nhiên phải đổi thành tiểu mẫu cẩu nữa à ân chó gia đại điểu địch chết tiện chó mẹ huyệt dâm nữa à a nga nga. Chỉ thấy nhất cự chó nằm ở nhất tóc mai tán loạn tuổi thanh xuân mỹ thiếu nữ trên người tùy ý đồ chó sủa trì xính, kia miệng chó bên trong vẫy ra ra nước miếng bọc nước văng khắp nơi, tương đương một bộ phận đều ném đến dưới người Nạp Lan Yên Nhiên si dâm gương mặt xinh đẹp phía trên. Đắc thắng Cổ Huân tự nhiên cũng không nhàn rỗi, bị kéo lấy mái tóc đưa hướng đến hai thước cự hán dưới hông, kia to lớn to dài đại điểu thẳng tắp vỗ tại Cổ Huân trên mặt. Sền sệt dính dính bao bị cấu ngay ngắn hồ tại Cổ Huân nhi kia sáng bóng như ngọc hai má phía trên. Này một cây thô dương vật cư nhiên sau Cổ Huân hoàng kim tỷ lệ gương mặt xinh đẹp còn muốn trưởng thượng một đoạn, hai người thân cao kém nổi bật lên Cổ Huân giống một cái vú lớn mông bự phỏng theo thật búp bê, chỉ thấy Cổ Huân say mê hô hấp căng kia đại bỗng truyền đến từng trận mùi hôi, hai mắt trắng giả, mày liễu đạp kéo lấy, môi hồng giống như máy hút bụi chật chật bú liếm cắn nuốt côn thịt thượng thật dày bao bì cấu, nga y y. Cốt nồng dương vật vị. Huân nhi thích ăn nhất như vậy đại dương vật nga ân. Không chỉ có như thế, nàng hai cái tay mềm hình như cầm không được căn này đại điểu, nhưng là vẫn như cũ đưa ra hai tay cao thấp lục căn này cự vật, dính đầy tay đều là dính ngấy tanh hôi bao bì cấu, nga nha. Không hổ là bao bì cấu quét dọn cơ Cổ Huân nhi. Nàng đơn giản là sở hữu nữ tính mẫu mực, cho dù trước mặt nam nhân đại điểu lại tinh vừa thối, các nữ nhân cũng có thể không chối từ vất vả cung kính quỳ dùng vú sữa cùng miệng đem đại điểu hút sạch sẽ. Sẽ đem huyệt dâm đẩy ra dùng dâm thủy rửa nam nhân đại điểu. Cổ Huân tình nô trực tiếp người chủ trì như trước không chọn từ ngữ giải thích Huân nhi dâm đảng hành vi, sự thật phía trên, nàng thật cùng phía trên hình dung nữ nhân một chữ không kém. Cổ Huân một bên bác tự mở chân làm chân không ngồi chồm hổm lên, có thể cho camera vỗ tới nàng huyệt dâm treo một đầu tơ tinh chất hồ, dính ở trên mặt đất rất giống một đầu kéo bánh mật, vì ăn được căn này đại điểu cao ngất quy đầu, Cổ Huân không chỉ có phải giữ vững tình nô quỳ tư, còn muốn liên tục không ngừng làm miệng thơm cao thấp phun ra nuốt vào lỗ tiểu linh miệng, vì thế Cổ Huân một bên bảo trì. Tự mở chân chồng hổng, một bên cao thấp làm, ngồi chồng hổng lên, hai cái cặp vú đầy đặn cao thấp tung bay, huyệt dâm một bên triều phun phun nước một bên rất nhanh ngồi chồng hổng lên, chỉ vì nàng kia anh đào miệng nhỏ có thể đem ngay ngắn đại bổng sâu yếu hầu, kia cự bổng thô to đến Cổ Huân phải đại hé miệng mới có thể ngậm vào, xâm nhập đến Cổ Huân bộ mặt cơ hồ biến hình. Bởi vì đại điểu địch ít hầu bỏ vào quá sâu quá vẹn toàn, Cổ Huân môi anh đào đeo vào thô hành một nửa địa phương, ít hầu tắt đem hơn nửa căn hoàn toàn hút vào, chỉ thấy cổ họng của nàng không ngừng lăn lộn co lại, cổ họng lại bị chống lên một cái quy đầu hình dạng, gặp Cổ Huân bận bịu dùng hai tay tuốt đại điểu đằng không ra tay đến chà sát chính mình vú sữa, kia dạng chân đại hán lập tức đưa ra hai cái cự chưởng, cẩn thận vừa nhìn kia rộng thùng thình bàn tay lại có Cổ Huân cánh tay giống nhau khoang. Còn không phải là cổ tay đến đầu ngón tay khoảng cách, nhưng mà Cổ Huân trước ngực hai cái to lớn trắng mập vú to, người bình thường duỗi tay chà sát chỉ có thể làm cho cả bàn tay lâm vào dâm bạch vú thịt, này hai bàn tay thế nhưng có thể một tay đem hai luồng diện đoàn tựa như vú lớn toàn bộ bốc lên, khi cự hán một bên lôi kéo Cổ Huân loạn ném cặp vú đầy đặn, một bên nhìn Cổ Huân phục tại dưới hông dùng sức chứa hút dương vật của hắn, nàng động cả người mồ hôi đầm đìa bạch khí bốc hơi, âm hộ càng là tiết ra hồng giống nhau xì xì phun nước. Kim mông cong một bên ngồi chồm hổm lên một bên cao thấp lay động, mông thịt hoảng ra tàn ảnh. Sau lưng camera gần gũi quay chụp Cổ Huân mông bự lắc lư bộ dạng, không nghĩ kia huyệt dâm lắc lư tư ra dâm thủy đem chiếu ống kính máy chụp hình đều tư ướt. Này trên thực tế là Huân nhi âm hộ đang tại phóng nước tiểu, vừa mới uống một bụng tinh đặt theo bên trong âm hộ trực tiếp đái ra đến, bởi vì nàng thủy nhiều lắm, ai cũng không ý thức được nàng phun ra đồ vật là nước tiểu. Phóng nước tiểu đồng thời, cổ huân hòn le cũng nhếch lên cao, từ trước đoạn xì xì viết ra sáng trong dâm thủy, hai cái lỗ một cái đi phía trước tư thủy một cái về phía sau sắp xếp nước tiểu, khiến cho nàng rất giống một người thể suối phun. Không biết tại trong miệng bạc tư mút bao lâu, nguyên bản đắp thật dày bao bì cấu thô điểu đã trơn bóng như mới, mỗi một chỗ da nhăn màu trắng bao bì cấu đều bị cổ huân miệng nhỏ hút sạch sẽ, bởi vì đại điểu tại cổ huân bú liếm thời điểm nghiêm trọng tăng lên, làm cho ngay ngắn điểu giống như bóng đèn khảm tại cổ huân trong miệng bạc không ra, gấp đến độ nàng, ô lỗ, mồm miệng không rõ dâm đãng kêu la, miệng bị đại điểu kéo giống như miệng bình trưởng, khi điểu thân mỗi theo bên trong yết hầu rút ra một tấc, đều đem huân nhi gương mặt xinh đẹp kéo dài một phần. Cự điểu chủ nhân thấy cổ huân chứa điểu tiện bộ dáng, không ngừng hai tay đem cổ huân hai cái cặp vú đầy đặn coi như bóng rổ giống nhau chụp đến đánh, phát ra tích đùng ba, trong trẻo tiếng vang. Hai cái vú sữa bị đánh tả diêu hữu hoảng, cặp vú đầy đặn hiện đầy tay số đỏ ấn, hai cái núm vú sưng đắc tượng cái phễu, tùy theo đánh ra nải chất lỏng loạn tiêu, nga nga ô ô ừ ô ô, bởi vì cổ họng đút lấy cự điểu không thể lên tiếng, cổ huân lật bạch nhãn giống một cái mẫu thú giống nhau chi oa kêu loạn, mảng đường đều là nam nhân nói dẫn tiếng cùng hai cái nữ nhân tim tế dâm mị tiếng kêu dâm giảng, tăng thêm liên tiếp không ngừng xì xì tiếng nước, khi cự chó đã đem Nạp Lan Yên Nhiên địch lỗ thịt ngoại lật. Mỗi một lần cẩu điểu cắm vào bạc đều muốn Nạp Lan Yên Nhiên âm hộ bao mang lên một cái vòng tròn, nhìn đến Nạp Lan Yên Nhiên lỗ thịt đã cùng cẩu điểu thượng đổ đâm hoàn toàn hút tại cùng một chỗ, từ a a nga nga nga nga Nạp Lan huyệt dâm bị cẩu cẩu địch trời cao á. Huyệt dâm cùng đại điểu dính tại cùng một chỗ ô ô ô ô, nàng huyệt bị địch dư tư, phốc kỹ vang liên tục không ngừng, giống như một phen chù y tử tại đập cành hoa giống nhau. Có thể thấy được Nạp Lan âm hộ có bao nhiêu yêu dâm cỡ nào phóng túng, so với bị cẩu địch chính vui mừng Nạp Lan Yên Nhiên, cổ huân bên này cũng không có tốt lên bao nhiêu, một là trong miệng hút một cây thô điểu bạc không ra, hai là âm hộ hư không đến cực điểm, bởi vì nàng tại cấp đám người này lão đại phục vụ, làm cho không ai dám tiến lên đem ở nàng mông địch huyệt của nàng, nàng hiện tại hy vọng nhất đúng là căn này đại điểu theo bên trong miệng rút ra, nhất bổng thống vào âm hộ bên trong, đem nàng đỉnh giống như mang thai. Sau đó giống như máy đóng cọc điên cuồng đảo âm hộ, như vậy nàng âm hộ cùng tiết dâm thủy có thể bị ngăn chặn, nga nha. Nga nga nga nga, gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Nạp Lan Yên Nhiên si say dâm đãng kêu la cùng với kịch liệt chó sủa âm thanh triệt đại sảnh, nghe cổ huân lòng nóng như lửa đốt, hận không thể bị cẩu địch người là chính mình. Nàng cổ họng giống máy bay chén giống nhau xoay tròn, đem cái kia đại quy đầu trá nóng bỏng vô cùng, đại hán kia đến đây cảm giác. Đem cổ huân xinh đẹp thủ trọng nặng nhấn đến dưới hông, ô ô ô ô ô ô ừ. Cổ huân yết hầu thiếu chút nữa bị xanh bạo, đại điểu tại nàng yết hầu điên cuồng đạn động xuất tinh, xì xì phốc phốc xuất tinh tiếng như cùng tiết hồng giống nhau tràn vào cổ huân yết hầu, vì không bị nghẹn chết, cổ huân liều mạng cắn nuốt lại nồng lại trù thối tinh, rầm rầm rầm rầm. Nga nha! Huân nhi tiểu thư lại đang uống dũng sĩ tinh tử. Nhìn nàng nuốt bộ dạng, giống như nam nhân tinh tử chính là nữ nhân thần thánh nhất món ngon, tuyệt nhất tưởng thưởng, thân ái nam khán giả, khen thưởng các ngươi nữ đầy tớ khi đừng quên làm nàng mùi ngon uống cạn các ngươi nồng đậm tinh dịch, chỉ là nuốt hoàn toàn tiêu hóa không được này một cái rất lớn cổ một cái rất lớn cổ tinh đặc, hai đầu trắng đục chớp mắt theo cổ mũi ngửi thấy mùi thơm hoa cỏ lỗ phun đi ra, miệng cùng đại điểu khoảng cách cũng đang không ngừng trào ra tinh dịch, qua ròng rã 5 phút, này một gậy tinh dịch mới bài phóng hoàn tất. Lúc này cổ huân đã bị chống đỡ ra bụng bia, bụng giống như mang thai lồi ra, khi cây gậy bắn xong tinh nhỏ rút nhỏ một chút, này mới có thể theo cổ huân trong miệng rút ra, lộ ra nàng miệng đầy tuyết trắng, bốc hơi nóng tinh đặc, còn tại huân nhi trong miệng bốc lên bọc khí, cổ huân chỉ dựa vào uống nam nhân tinh dịch, dạ dày đã hoàn toàn uống no, mắt thấy Nạp Lan Yên Nhiên đều sắp bị cẩu địch mang thai, huân nhi liền cây gậy đều còn không có ăn vào âm hộ, làm nàng cực kỳ không thăng bằng, bằng cái gì? Ta so với Yên Nhiên còn sớm uống xong tinh dịch. Cũng không cho ta địch âm hộ. Nàng nhớ nhớ mong mong hoàn toàn là chính mình có hay không cùng Nạp Lan Yên Nhiên giống nhau bị kỵ. Chỉ có giống như chó mẹ nằm sấp ở bị đại điểu ba ba tiếp tông. Huân Nhi mới cho rằng chính mình kết thúc là một cái ưu tú nữ nhân trách nhiệm. Tại nàng trong mắt, chính mình vẫn là cái kia không thể thua cấp bất luận kẻ nào cổ tộc Minh Châu. chỉ bất quá bây giờ đã sớm biến thành, không thể để cho các nam nhân điệp của ta số lần so nữ nhân khác thiếu, không thể đem Lưu Chí Hiên đại nhân điểu làm cho nó nữ nhân, của ta huyệt dâm điệp lên, nhất định so khác nữ nhân thoải mái hơn, của ta huyệt dâm nhất định phải so khác nữ nhân thủy nhiều, của ta vú sữa nhất định phải so khác nữ nhân đại, ta hút mút côn thịt kỹ thuật nhất định phải so nữ nhân khác tốt. Nói cách khác, Cổ Huân từ lâu đã trở thành một cái tại nam nhân dưới hông tranh dương vật ăn tình nô, đầu óc giống chính là huyệt của mình sống như thế nào siêu việt cái khác nữ đầy tớ mà thôi. Ngồi lên cự hán rút ra đại điểu, thưởng thức Cổ Huân hai cái quai hàm chứa mãn tinh đặc bộ dáng, đại điểu lại phốc phốc phun ra ngâm trắng đục, đắp lên Cổ Huân xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên, cô phốc, bú bú, tư lỗ, ùng ục, ừ. Nuốt hoàng trong miệng chứa không được tinh đặc, Huân Nhi lập tức mở ra kéo lấy tơ tinh chất miệng thơm, dùng đầu lưỡi dọn dẹp trên hai má tinh dịch, vú sữa của nàng thượng treo đầy tinh hồ, lập tức vùi đầu tiến chính mình khe ngực chật chật hút mút bên trong giày đặc nhiệt tinh. Chỉ chốc lát, hai cái túi nước giống nhau vú lớn đã bị Cổ Huân bú liếm trơn bóng như du, hiện lên tầng tầng thủy quang. Cổ Huân dùng dọn dẹp xong vú lớn tại trước mặt thô điểu tốt nhất hạ nhũ dao, sợ trước mặt điểu một giây không có người hầu hạ. Đại hán thấy hai cái bạch sáng lên vú lớn bọc lấy chính mình điểu, tiếp tục giống nhau nhạc này không bỉ đem hai cái mập vợt bóng bàn ken ken rung động, đem hai cái cặp vú đầy đặn chụp sóng sữa liên tục, vỗ một hồi, chỉ thấy Huân Nhi đã lật bạch nhãn trong miệng ha khởi sương trắng, nha, nha, khoái chết, a ân, tiếp tục chụp Huân Nhi vú sữa. Đại hán kia không kịp chờ đợi muốn cắm vào này dâm nữ phía sau huyệt dâm, mạng hắn làm Cổ Huân hiện lên đót ghi xì tai quỳ, mông bự thật cao nhất lên. Lộ ra phun sữa lúc đóng lúc mở mập âm hộ, chờ đợi hắn mũ sắc giống nhau quy đầu mảnh điệp, nga nha. Thư thái. Huân Nhi hư không tiện huyệt cuối cùng muốn bị đại điểu cắm vào no rồi. Nga nha. Tiện huyệt mau phải chết đói ân a. Khi mũ sắc vừa mới đội lên mập trai ngọc, liền cảm nhận đến bên trong mị thịt phốc chim chíp hút mút quy đầu lỗ tiểu. Huân Nhi thấy thế lập tức đem lỗ thịt mở ra khép lại, nóng bỏng hoan nghênh đại điểu mảnh điệp. Này bào ngư thật mẹ hắn tao tiện, còn không có cắm đi vào liền tê lưu hút của ta điểu, nga a. Đúng đúng đúng. Huân Nhi huyệt dâm là trên thế giới tối tao nữ âm hộ. Huân Nhi là trên thế giới tối hút đại bổng nữ nhân. Nga nha. Mau đưa Huân Nhi mập âm hộ điệp nát. Huân Nhi khẩn cấp không chờ được muốn trá mập âm hộ chứa không được tinh dịch hút đầu ngón tay, Cổ Huân dâm mị trên dưới rung rung mông bự, giống như cái sàn dùng âm hộ cọ sát quy đầu. Trời biết kia một chút cổ tộc nhân nhìn bọn hắn thánh nữ một bên đứng trung bình tấn một bên rung rung mập âm hộ vú lớn cầu địch hình ảnh sẽ có cái gì cảm giác, Huân Nhi muốn cho đại gia biết. Không có so với bị đại điểu cắm vào càng thần thánh sự tình. Không có nữ nhân không thương bị đại điểu địch. Nga a. Sở hữu nữ nhân từ nhỏ chính là nam nhân dưới hông chó mẹ. Là đại điểu bồn tinh. Ừ nga nha, Cổ Huân say mê lực bạch nhãn. Giống một cái bị tẩy não chó cái ngồi sổng cự hán dưới hông nâng mông chờ đợi lâm hạnh. Như vậy da giống như ngươi này tiện huyệt mong muốn, đem ngươi con này bồn tinh rót đầy. Cổ bồn tinh nâng lên huyệt dâm chờ đợi bị điểu coi như máy bay chén A. Nga nga y y Huân Nhi từ nhỏ chính là lớn điểu bồn tinh nga A, bất kỳ cái gì một cây điểu muốn địch Huân Nhi huyệt dâm đều có thể. Không đợi Huân Nhi tao kêu xong, căn kia đại điểu liền nhất bỗng cắm vào tử cung của nàng, đem nàng đụng giống một con gà ba mũ, cơ hồ hai chân lơ lửng. Bằng vào huyệt dâm bộ tại dương vật phía trên trọng lực bị đỉnh bay lên, cả người bị cắm vào ngửa tới ngửa lui, hai cái dép chén vú lớn giống như đồng hồ quả lắc trước sau loạn ném, đánh nàng gương mặt xinh đẹp ken ken rung động, Tiêu Viêm bị treo ở đại sảnh đối diện, Huân Nhi dâm đãng tiếng rên rỉ làm hắn theo bên trong hôn mê tỉnh lại, nhìn nữ thần bị coi như bồn tinh giống nhau điệp cao thấp lắc lư, Tiêu Viêm sớm tuyệt vọng, chỉ là đem Cổ Huân điệp thượng thiên còn chưa đủ, đại hán kia nắm lên Cổ Huân hai đầu chân đẹp liền kéo đi lên. Cũng bày ra một cái thật to chữ V, đem Cổ Huân phun ra nuốt vào đại điểu huyệt dâm hoàn toàn triển lãm đi ra, chọc cho toàn bộ phòng nam nhân một mảnh trầm trồ khen ngợi, chỉ thấy Cổ Huân huyệt dâm giống bên trong cắm vào một gốc cây cây nhỏ giống nhau, bị đỉnh bụng đột xuất điểu hình, hai mắt trắng giả miệng lưu tinh đặc, hai cái vú sữa càng là cao thấp tung bay, rất giống một cái trắng bóng cao su dương vật bộ, bạc tư bạc tư bạc tư. Ba ba ba ba ba ba. Đụng đụng ba ba bang bang. Toàn bộ phòng cơ hồ chỉ còn lại có đại điểu như chuông chùy điệp âm hộ nổ âm thanh, cộng thêm Cổ Huân có tiết tấu, dương vật mỗi đấy một cái đều nga a dâm đảng kêu la, phát ra nữ nhân dâm tiện nhất mị tiếng kêu, nga a, nha nha, ô nha. Y, thần tượng của các ngươi cổ huyệt đã thành lão tử điểu bộ vật trang sức, nhìn nhìn này mập âm hộ cùng lão tử nhỏ cỡ nào phối hợp, đại hán thị uy tựa như một bên níu lại cổ huân mái tóc, một bên cao thấp bạo điệp huyệt dâm, giống như ngày xưa cổ tộc Minh Châu chính là một cái treo tại nam nhân cự điểu thượng bồn tinh, lão đại, là cổ huân nhi. Dưới đài thu nhân viên lúng túng nhắc nhở, tuy rằng hải tộc nữ minh tinh bị điệp càng ngoan càng được hoan nghênh, bất quá loại này tạp chiêu bài thức tên pháp vẫn có một chút sát phong cảnh. Cái gì cổ huân, không phải là một cái vừa tao vừa tiện huyệt dâm bồn tinh yêu trên thế giới cái nào nhân loại nữ tử không nghĩ giống như nàng lạng tao. Giống như, cổ huân tiểu thư chính là hải tộc nữ tính nô mẫu mực. Bồn tinh, dưới đài giống được hô to cổ huân nhi tân xưng hô, bị xuyên quan tại cự điểu phía trên cổ huân hai mắt tan rã, nghe thế loại la lên. Hòn le rung rẩy tư ra một cổ dâm thủy. Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.vn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.